khoảng cách liền tạo thành kinh người hình ảnh, Khổng Kinh Thế rất nhanh ra đúng Sở Dương rất nhanh đối câu đối. Hai người cái kia hai cái miệng đều đang một mực thỉnh thịch lấy, rất nhiều người đã không kịp phân biệt Sở Dương là đối được, hay là đối với không hơn. Bọn hắn chỉ có thể nghe được lần lượt từng văn thơ đối ngẫu, không ngừng lọt vào trong thai của bọn hắn, giống như một cái vĩnh viễn không ngừng kiệt nước chảy. Khổng Kinh Thế triệt để luôn cuống, hắn chưa từng có gặp qua người như vậy, có thể một mực như thế nhanh chóng như thế liên tục, lại tinh chuẩn cùng tuyệt diệu vô cùng chống lại hắn văn thơ đối ngẫu. Hắn tự hỏi, mình cũng tuyệt đối không có buồn sự như vậy, bởi vậy bỗng nhiên có một loại đụng đầu vào trên tường phía nam cảm giác trên đầu mình đã máu me đầm địa. Hắn tưởng trọng tỏa Sở Dương nhuệ khí, tại văn trên đường cho Sở Dương hung hăng một kích, nhưng nơi nào nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, không có xính cũng không sao, còn trực tiếp đem Sở Dương đưa tới thần đàn. Tại việc này qua đi, ai còn dám nghi vấn Sở Dương tại văn trên đường thiên phú. Văn võ song tuyệt, trong đó một đã bị tòa thực, chỉ đợi lại chứng minh một người, Sở Dương chẳng những là tại Thái Kinh Thành văn võ song tuyệt, tại Thái Kinh Thành cũng là văn võ song tuyệt. Tranh vẽ giảm, long không ngâm hổ không giết đạo, tiểu tiểu thư đồng buồn cười buồn cười. Khổng Kinh Thế tại bối rối ở giữa, trong đầu trống rỗng. Mà hắn chuẩn bị văn thơ đối ngẫu đã sớm sử dụng hết, thoáng cái ở giữa nghị không ra những thứ khác văn thơ đối ngẫu đến, như vậy văn thơ đối ngẫu, hắn không khỏi liền thốt ra. Này một đôi không phải ít văn thơ đối ngẫu chính giữa một người, chính là hắn ở đây trong lúc vô ý được một ít văn thơ đối ngẫu. Không thể nói khó, nhưng tuyệt nhiên cũng không dễ dàng, hết thể không có đáp án, mà lại càng ở sau văn thơ đối ngẫu lại càng thô bỉ, này đây hắn ấn tượng rất khắc sâu, bởi vậy hắn cũng nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không hy vọng những thứ này văn thơ đối ngẫu có thể chưởng cứu hắn, nhưng hy vọng bằng vào như vậy văn thơ đối ngẫu, có thể vượt qua đoạn thời gian này, đều ổn định tâm tình, kể từ đó hắn mới có thể tiếp tục cùng Sở Dương giữ lẫn nhau, cũng ác đấu nữa. Tranh vẽ giảm, long không ngâm hổ không giết đạo, tiểu tiểu thư đồng buồn cười buồn cười. Sở Dương đông nhiên nghe nói này quen thuộc một câu, mặc dù hiện tại hắn lo lắng, khỏe miệng cũng không nhịn được chính là co lại, trong lòng kinh ngạc hơn vạn phần, này rõ ràng xong rồi. Tại trước kia rất sớm, hắn liền từng đem các loại văn thơ đối ngẫu, để cho thượng quan làm nghị trăm phương ngàn kế giao cho hắn tình địch Khổng Kinh Thế, sau đó hung ác hại Khổng Kinh Thế một chút. Lúc đó, hắn bởi vì tức giận, bởi vì có Khổng Kinh Thế như vậy tình địch mà có áp lực cực lớn a, này đây là mửa, để phát tiết áp lực, cho nên tiếp xúc thì biết rõ hồ đồ, hắn vẫn là để cho thượng quan làm đi làm. Hắn quả nhiên là tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện như vậy rõ ràng thật muốn xong rồi. Nếu là ngày xưa, hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp cười điên, cười đắp rút. Nhưng tại thời khắc này hắn chỉ cười, rồi sau đó hết thảy vui sướng liền biến mất, mặc dù tưởng lại cười rộ lên, hắn cũng không cười nổi. Thực tế, là hắn đang hồi tưởng cùng thượng quan Lam chung đụng đủ loại mỹ hảo thời điểm, càng phải như vậy. Hy vọng lần này có thể thành công, bởi vì đây là ta cùng Lam Lam ít càng thêm ít hợp tác, ít càng thêm ít đồng tâm hợp lực. Ít nhất tại Sở Dương nghĩ đến, mặc dù tình huống tệ hại nữa, nhưng chuyện như thế nếu là thành sự thật, tất nhiên cũng có thể để cho thượng quan Lam có thể nín khóc cười cười. Mà như vậy hết thệ đã làm cho rồi. Chương 2602, ngươi quả nhiên là khanh thần, thượng. Chương 2602 ngươi quả nhiên là khanh thần, thượng. Sở Dương nghĩ đến thượng quan Lam nín khóc cười cười hình ảnh, trên mặt không khỏi liền hiện lên ra dáng tươi cười, lại để cho rất nhiều người kinh ngạc, bởi vì như vậy dáng tươi cười tựa hồ có vấn đề, rõ ràng có gì đó quái lạ. Mọi người ánh mắt kinh ngạc, lúc này Sở Dương cũng lập tức đã nhận ra, trong lòng trực tiếp chính là một cái lộ bộ. Ta cùng Lam Lam ở giữa nhỏ như vậy bí mật, tuyệt đối không thể lại để cho Tấn Đế biết rõ, bằng không thì hắn sợ rằng phải ghen tị nổi giận. Tấn Đế ghen tị nổi giận, vậy hắn chuyện cần phải làm, dĩ nhiên là có thể tưởng tượng, tất nhiên sẽ càng thêm điên cuồng. Giờ khắc này, Sở Dương mặc dù biết mình cả nghĩ quá rồi, có chút mẫn cảm, nhưng vẫn như cũ cảm giác hàng loạt biệt khuất, hắn cùng thượng quan Lam tình tình ái ái, rõ ràng còn phải cố kỵ nam nhân khác cảm thụ. Tự nhiên, như thế cảm thụ. Tuyệt đối là hắn nhân sinh bết bát nhất cảm thụ một trong, nhưng mà hắn không thể không nhịn nhịn. Bởi vì bực bội trong lòng, hắn không để ý đến Khổng Kinh Thế văn thơ đối ngẫu, liền trực tiếp đôi chúng có người nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua Sở Dương mỉm cười sao? Chưa thấy qua Sở Dương mỉm cười tràn đầy thần bí sao? Đáng tiếc không ai biết cái gọi là Mona Lisa mỉm cười, bằng không thì Sở Dương tuyệt đối phải bị phun chết. Mọi người tại Sở Dương đột nhiên báo nổi vô cùng im lặng, cái đồ chơi này nhất định chính là một người bị bệnh thần kinh a. Ha ha, cũng có người đột nhiên bạo nở nụ cười, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười đến tựa hồ bụng đều muốn đau, khanh thần, ngươi phá công, một mình ngươi không nhịn được liền báo nổi, trước các loại giả bộ, đều kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Ha ha, khanh thần rốt cuộc không giả bộ được, quả nhiên là tin tức tốt, quả nhiên là đại khoái nhân tâm a. Khanh thần không giả bộ được, nhất định chính là đương thời kỳ văn, tranh thủ thời gian ghi chép lại, sau này không chừng muốn danh lưu thanh sử rồi. Đúng đúng đúng, nhất định phải kiên cố nhớ kỹ tình cảnh như vậy, tại sau này tất nhiên có mạc đại giá trị, ngàn vàng khó mua. Bởi vì những người này kéo, người nhiều hơn bạo nở nụ cười, làm cho Sở Dương nhịn không được sờ lên cái mũi của chính mình, mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, ta còn không nghĩ qua là dẫn dắt một lớp vô sỉ thủy triều, được không ít người yêu thích, ta cũng có thể nói quả nhiên là một người mới. Thôi lắm. Diễn trò làm nguyên bộ. Hắn trực tiếp khinh bỉ nói, bản thân làm sao có thể phá công, các ngươi không cảm thấy bản soái là trên đời kiêu ngạo nhất, đẹp trai nhất, có thiên phú nhất, mà lại là biết. Nhất đàm hố thư đồng sao. Tranh vẽ dặm, long không ngâm hổ không rít gào, tiểu tiểu thư đồng buồn cười, lần này, rất nhiều người nghe nói Sở Dương ngôn ngữ về sau, tựa hồ liền có chút hiểu ra rồi, hiển nhiên Khổng Kinh Thế miệt xưng Sở Dương vì thư đồng, Sở Dương cái này khanh thần có chút khó chịu. Hắc hắc, có ý tứ. Căn cứ ta đối với khanh thần tổng kết cùng nghiên cứu, này rõ ràng chính là muốn nhân thân công kích tiết ấu, nói cách khác đã đến mắng lên biên giới. Cũng có thể nói như vậy, chờ sau đó đối câu đối, rất có thể biến thành một cuộc chửi mắng. Khanh thần này hôn từ lúc phá chính mình trong nháy mắt đáp thần công, rõ ràng không phải là nói cho chúng ta biết, chờ sau đó không thể trách hắn sao. Khanh thần xáo lộ cho tới bây giờ đều là như thế, được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, huống chi hắn lý trực khí tráng thời điểm, vậy càng không cần phải nói, tuyệt đối khi dễ chết ngươi. Nghe được mọi người nghị luận, Khổng Kinh Thế cũng có chút điểm mộng, dựa theo mọi người nói, hắn tựa hồ thực miệt thị cùng làm thấp đi Sở Dương rồi. Cuối cùng thư đồng hai chữ dĩ nhiên đem hết thể biểu đạt đến mức phát huy tác dụng vô cùng. Hư mất, ta giờ phút này như thế làm thấp đi cho hắn, chờ sau đó ta nếu là lại thua ở hắn, cái kia quả nhiên là không nể mặt, muốn tươi sống bị mắc cỡ chết. Hắn ý thức được hư mất, nhưng cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, bởi vì việc đã đến nước này. Ở thời điểm này, Sở Dương dĩ nhiên cười lạnh nhìn về phía hắn, mở miệng đối với nói, trong bàn cờ, xe không luân phiên ngựa vô cương, tiếng kêu tướng quân đề phòng đề phòng. Chương 2603, ngươi quả nhiên là khanh thần, trung. Chương 2603, ngươi quả nhiên là khanh thần, trung. Chiếu tướng ta ba. Đề phòng, đây cũng là mấy cái ý tứ. Để cho ta đề phòng bị hắn nhục nhã ơi ư, quả nhiên là thật là cuồng vọng, thực nghĩ đến ngươi thắng thật sao. Khổng Kinh Thế nghe nói như vậy một đôi, nhất thời lửa giận trong lòng chính là vọt một cái, tức giận mở miệng nói, oanh oanh yến yến, thúy thúy hồng hồng, khắp nơi hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp. Sở Dương trong nội tâm nhịn không được không khỏi có chút là cười cười, đây là cỡ nào quen thuộc chữ, cỡ nào quen thuộc văn thơ đối ngẫu a. Hắn cũng rất nhanh đối với nói, vũ mưa gió gió, hoa hoa lá lá, mỗi năm sớm sớm chiều chiều. Ta thượng đẳng uy phong, hiện ra cả người gan hổ. Bởi vì làm kiêu ngạo cùng tự tôn, Khổng Kinh Thế tức giận, hắn phối hợp với cả người tức giận, nói ra một câu như vậy cực kỳ có khí thế, cũng cực kỳ phú có cảm tình sát thái. Khoảng cách cũng làm người ta đám cảm giác đến giữa hai người tranh đấu càng thêm bạch nhiệt hóa. Hừ. Sở Dương nghe được câu này, trong lòng nhịn không được cũng sinh ra một vẻ tức giận đến, bởi vì ta thượng đẳng uy phong, hiện ra cả người gan hổ, câu này xác thực uy phong, xác thực kiêu ngạo, quả thật có thể kích thích thần kinh người. Hắn lúc này liền nói, ngươi hạ lưu đê tiện, lộ ra nửa cái quy đầu. Lập tức, Khổng Kinh Thế dường như lúc này đã trúng một cú đánh khó chịu một dạng, trước mắt chính là tối sầm lại, suýt nữa bị bất tỉnh đi. Tên khốn kiếp này, lại có thể như thế thô bỉ, lại có thể như thế không giảng cứu, cái gì chó má lời nói, cái gì đồ cất đái đều có thể từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Nhưng mà, một bên rất nhiều người, bọn hắn nghe được Sở Dương như thế thô bỉ một câu, sớm đã nhưng là ầm ầm chợt cười. Đến rồi, rốt cuộc đã tới, truyền thuyết chính giữa nhân thân công kích, rốt cuộc chân thân giá lâm, ha ha. Ha ha, khanh thần quả nhiên không hổ là khanh thần, ngươi dám dầm dĩ trương nhất phân, ta liền dám dầm dĩ trương tam phân. Ngươi muốn khi ta gần chết, ta tất nhiên muốn cho ngươi tức chết. Không đúng không đúng, hẳn là như vậy, đồ chơi, ngươi thật to gan, lại dám tại trước mặt ta chơi thô bỉ, không biết ra ra ta chính là thô bỉ tổ tông sao. Mù mắt chó của ngươi rồi, ra ra ta thật vất vả văn minh một hồi, ngươi thoáng cái liền đem ra ra đánh trở về nguyên hình, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ít nhất, tại mọi người xem ra Sở Dương tuyệt đối là như thế, bởi vậy rất nhiều người đã cười điên, trận trên mặt một mảnh nhiệt liệt. Đám người đứng ngoài xem tràn ngập tiếng cười to. Này! Tần Quá nghe đông đảo ngôn ngữ, cảm thụ được đây hết thảy, không khỏi chỉ lo lắng nảy sinh Khổng Kinh Thế đến. Dựa theo mọi người phản ứng này, Khổng Kinh Thế rõ ràng rơi vào Sở Dương trong bẫy. Không, như vậy nói không chính xác xác thực, hẳn nói như vậy thô bị tựa hồ là Sở Dương chuyên nghiệp, không người có thể địch. Về phần, Hoàng Phụ Huyền, Thượng Quan Khiếu, Tạ Tú ba các loại, Thái Kinh Thành lục đại công tử mấy người kia, bọn hắn chợt phát hiện. Tựa hồ chính mình tại Sở Dương rất hiểu rõ, còn kém xa tít tắp những thứ này xem náo nhiệt mọi người. Đương nhiên, mọi người cười to để cho Khổng Kinh Thế càng thêm bị kích thích, bởi vì bọn họ mỗi một người cười to, mỗi một người hí ngược, không khỏi là rồi hay nói cái kia Sở Dương đã thắng, mà hắn tức thì nhất định phải thua. Hắn không tin cái này tà, càng là có chút không thoát khỏi không thể những cái kia có được văn thơ đối ngẫu. Bởi vì những cái kia văn thơ đối ngẫu, đầy đủ thô bỉ, cũng đầy đủ càng tiến một bước, ví dụ như câu này. Nhà của ngươi vượt qua đầu đến trồng cây. Hắn càng thêm phẫn nộ, thanh âm cũng lớn hơn. Sở Dương càng thêm kinh miệt, nghiêng qua Khổng Kinh Thế liếc mắt, xem thường trí cực từng chữ nói, mày ra buồn tắm đến phối hợp cá. Thô bỉ quả nhiên có thô bỉ tác dụng, ít nhất tại nóng tính phương diện, có rõ ràng thêm thành hiệu quả. Vụ thoáng một phát, Khổng Kinh Thế lửa giận đi trên nót tháo chạy, máu tuôn ra đến trên mặt, cắn răng gần từng chữ mắng trả lại, cá béo quả quen thuộc nhập ta bụng. Nhưng ở thời điểm này, hắn đông nhiên liền thấy Sở Dương cái kia vẻ lo lắng trên mặt, như là mây đen tạm thời bị mở mạnh, lộ ra phía sau mặt trời bình thường. Sở Dương chợt một nụ cười kia, tựa hồ là đắng chắt bên trong sáng lạn cười cười, vui sướng cười cười, mà lại đắc ý, còn trào phúng vô cùng. Chương 2604, ngươi quả nhiên là khanh thần, hạ. Chương 2604 ngươi quả nhiên là khanh thần, hạ. Cái quỷ gì? Hắn có chút không rõ, dùng văn thơ đối ngẫu châm chọc lẫn nhau, giúp nhau cười nhạo, mắng nhau, nhưng là hắn thực có chút không rõ, này có gì có thể đáng giá đắc ý, lại có gì có thể dễ cợt. Ngươi mắng ta, ta mắng ta, còn chưa phân thắng bại, ngươi đắc ý cái dám, ngươi trào phúng cái dám à. Hắn không hiểu được, liền chỉ nghe Sở Dương nhàn nhạt đáp nói, lao nương ngươi đến hôn xuống bếp. Ngươi dám mắng ta nương. Hắn nổi giận, lúc này lại mắng lại, đống nhiên mới phát giác lúc trước được nào văn thơ đối ngẫu đã dùng hết rồi. Khoảng cách cả người hắn chính là chấn động, theo có vô cùng rõ ràng một màn, ở thời điểm này hiện lên trong đầu của hắn, đối với xuyên tràng, phun máu ba lần. Khổng Kinh Thế sở dĩ tại những thứ này văn thơ đối ngẫu ấn tượng vô cùng khắc sâu, không nhưng là bởi vì những cái kia văn thơ đối ngẫu cực kỳ thô bỉ, cũng bởi vì những thứ này văn thơ đối ngẫu đều phân phối tranh vẽ, trong tranh thì có hai người tại sống mái với nhau văn thơ đối ngẫu, mà trước ra đúng đấy người nọ, tại cuối cùng trực tiếp đối với xuyên tràng, phun máu ba lần. Lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này thời điểm, hắn cười trừ, đối câu đối bất quá chỉ là đồ cái vui cười, mặc dù bị người oán hận không có nóng nảy, cũng không trở thành đối với xuyên tràng. Cũng không trở thành phun máu ba lần. Nhưng, hiện tại tựa hồ cũng không phải rất khoa trương, bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được cái gì. Không được, ta bị lừa rồi. Ta hoàn toàn trong này hèn hạ kế rồi. Khổng Kinh Thế trực giác không ổn, càng ý thức được chính mình khả năng bị đùa bỡn, mà hậu quả hắn quả thực không thể tưởng tượng, hắn bị người như thế trêu đùa. Nếu truyền đi, cái kia tất nhiên muốn làm trò cười cho người trong nghề, bị người xóa đi đại gia, cười đáp chết. Cảm giác như thế nào? Tại lúc này, Sở Dương bỗng nhiên đối với hắn lên tiếng nói, của ta những thứ này văn thơ đối ngẫu cũng không tệ lắm phải không, mà ta vẽ ra những cái kia họa cũng không tệ chứ. Đối với xuyên tràng, phun máu ba lần cũng không quá đáng chứ. Chẳng qua là vì cái gì cho tới bây giờ, ngươi còn không có đối với xuyên tràng, ngươi còn không có phun máu ba lần chứ. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi ruột tương đối dày, hay vẫn là máu của ngươi so sánh trọng, hoặc có lẽ là da mặt của ngươi quá dày đặc rồi hả? Ô, ô, ô. NG. Những cái kia văn thơ đối ngẫu quả nhiên là của hắn, ta quả nhiên trúng kế. Trong lòng Khổng Kinh Thế liền không hoài nghi nữa, trong đầu ong ong nổ vang, lúc này cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, nổi giận giao thêm với bên trên, hắn ngũ tạng lục phủ câu phần, càng mơ hồ cảm giác yết hầu một ngứa, tựa hồ lập tức liền muốn có cái gì nhổ ra. Tuyệt đối không thể như vậy. Đánh chết không thể như vậy. Còn như vậy, Khổng Kinh Thế ta thật đúng cũng không cách nào làm người. Phu phu một thanh âm vang lên. Khổng Kinh Thế tại cắn răng thời điểm, không có một cái khống chế được thân hình của chính mình, một lảo đảo hắn liền hoa hoa lệ lệ té ngã trên đất, ngã sấp xuống trước mặt người khác. Ha ha, khanh thần quả nhiên là ba hoa vô địch a, Khổng Kinh Thế nhanh xỉu vì tức. Đâu chỉ xỉu vì tức, ta nhìn hắn đã chịu đựng nội thương. Nhưng khanh thần còn chưa cho lực, đối với xuyên tràng, phun máu ba lần ở đâu. Khổng Kinh Thế nghe nói những thứ này, trước mắt hắn không khỏi chính là tối sầm lại, tâm nói, chẳng lẽ những thứ này cũng ở đó hèn hạ nằm trong kế hoạch của sao. Hắn thực muốn tươi sống bị tức hộc máu, xỉu vì tức. Giờ phút này, bộ dáng của hắn như vậy, có thể nói là quính quính quính, quính đã đến cực hạ, tựa hồ liền hận không thể trên mặt đất tìm một cái khe hở chui vào. Thảm thảm thảm, thảm đã đến cực hạ, xem trọng một bên tần quá nhịn không được đều đối với hắn sinh ra đồng tình. Chớ nóng vội ngất đi, cũng ngàn vạn chớ nóng vội thổ huyết, chúng ta thắng bại còn chưa phân. Sở Dương đứng ở trước người của Khổng Kinh Thế, bao quát hạ xuống, chỉ là như vậy một loại trình độ còn chưa đủ, còn hoàn toàn không có đạt tới đối với xuyên tràng, phun máu 3 lần hiệu quả. Vừa nói, hắn chỉ một cái mọi người liền nói, có nghe hay không, đoàn người đã tại phản nản ta xem, không có để cho ngươi đối với xuyên chẳng, cũng phun máu 3 lần. Này mặc dù là của ta khuyết điểm, nhưng ta xin ngươi phối hợp. Khổng Kinh Thế nhục nhã dị thường, quả nhiên là muốn cùng Sở Dương đồng quy vu tận, nhưng hắn vô cùng biết rõ, mình đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Như tiếp tục nữa, hắn đem bại càng thêm thảm rồi, càng thêm ném người vừa lại mất mặt, khi đó nhục nhã cũng tất nhiên càng thêm cực lớn, thậm chí sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho nên hắn làm ra quyết định, bỗng nhiên liền nói, ngươi quả nhiên là một cái khanh thần. Chương 2605, chiến tần quá, thượng. Chương 2605 chiến tần quá, thượng. Ngươi quả nhiên quá khứ là một cái khanh thần. Một câu nói như vậy, lại để cho Sở Dương chính là ngẩn người, khi hắn phát hiện phản ứng của mọi người thời điểm, lập tức liền phát hiện ra Khổng Kinh Thế cao minh đến, chỉ là khu khu một câu như vậy, Khổng Kinh Thế liền dễ như trở bàn tay tan rã đã đến bối rối của mình cùng quân bách, đem chính mình hoàn toàn giải cứu ra. Không thể không nói, Sở Dương khanh thần cái ngoại hiệu này, dành cho Khổng Kinh Thế rất lớn tiện lợi. Đương nhiên, Khổng Kinh Thế cũng thực bị Sở Dương cho bấy sâu. Ha ha! Một bên mọi người, đã sớm bạo nở nụ cười. Ngươi quả nhiên không hổ là Khổng Kinh Thế a. Sở Dương cũng chỉ có thể cho Khổng Kinh Thế một cái khen, nguyên nhân rất đơn giản, Khổng Kinh Thế có can đảm nhận thua, có can đảm tự dễ ước, mà khi hắn dĩ vãng địch nhân bên trong, có thể nói là ít càng thêm ít, thậm chí không có. Nhưng dựa theo đạo lý mà nói, Khổng Kinh Thế so với những người kia hẳn càng thêm cao ngạo mới phải. Như ngươi vậy khích lệ, ta có phải hay không còn muốn nói lời cảm tạ? Sở Dương để mắt hắn, Khổng Kinh Thế tuyệt đối không muốn ngỏ ý cảm ơn. Ta chỉ là muốn nói, có như ngươi vậy tình địch tựa hồ cũng không sai. Sở Dương nói quả nhiên là lời nói thật, Khổng Kinh Thế cùng tần quá đám người tồn tại, có lẽ thực có thể làm cho sự tình phát sinh biến hóa. Đương nhiên, như thế một câu để cho Khổng Kinh Thế vô cùng ngoài ý muốn, hắn thậm chí nhạy cảm từ Sở Dương như vậy ngữ khí bên trong, đã nghe ra cái gì tới. Ta nhận thua. Khổng Kinh Thế nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng lười suy nghĩ, trực tiếp nhận thua, mà phía dưới ứng với giờ đến phiên hắn ở một bên xem kịch vui. Ta có thể nhận thua sao? Sở Dương trong nội tâm không khỏi âm thầm cùng từng cái câu, hắn cũng thật muốn nhận thua à, nhưng hắn coi như là tưởng nhận thua đều không được. Thời điểm này, Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá vị trí của hai người trao đổi, Tần Quá đã đứng ở trước mặt hắn. Vương lời, chơi cái gì? Sở Dương nghĩ đến trong nội tâm việc khó, liền trở nên có chút bực bội, tại Tần Quá càng là cực kỳ phiền chán. Văn võ song toàn, một văn một võ. Tần Quá thanh âm so với thanh âm của Khổng Kinh Thế càng thêm có tư tính, nghe được Sở Dương chính là sửng sốt một chút. Thanh âm như vậy, hắn vô cùng chắc chắc, rất nhiều nữ nhân vừa nghe đến liền sẽ yêu cái thanh âm này, yêu mến này người đàn ông. Nếu nói là có nghe tiếng nhận thức đẹp nhân, như vậy một câu nói kia cũng tuyệt đối áp dụng tại Tần Quá trên người, như vậy một cái mỹ nhân trên người. Sở Dương nhìn xem Tần Quá cái kia mặt mũi anh tuấn, hắn gần như tìm không đến bất luận cái gì một tia tì vết nào, không phải không thừa nhận Tần Quá có thể nói là độc đắc trời cao sủng ái, rất xinh đẹp đến quá phận. Bất quá, Tần Quá tại khí chất phía trên có chút không bằng Khổng Kinh Thế. Khổng Kinh Thế là văn, như vậy ngươi chính là võ, thật sao? Tần Quá muốn khiêu chiến cái gì? Sở Dương dù cho không cần mở miệng hỏi, hắn kỳ thật cũng hiểu rõ. Văn võ song tuyệt, bất luận là Tần Quá, hay vẫn là Khổng Kinh Thế, tuyệt đối đều không cho phép hắn Sở Dương có đẹp như vậy dự, bởi vì đã có đẹp như vậy dự, chín công đám người lý do để phản đối liền thật sự là quá ít, mà Sở Dương được thượng quan làm cũng liền quá dễ dàng. Mời. Sở Dương liền trực tiếp mời Tần Quá rồi. Lập tức khiến cho quanh mình mọi người chính là một hồi hoanh loạn, tứ tán phân trốn. Hai người bọn họ phải ở chỗ này động thủ không? Ở chỗ này động thủ, nơi đây nhất định sẽ biến thành một vùng phế tích. Nào chỉ là nơi đây biến thành phế tích, không thể nói trước hai người hết thể nổi đoá, buộc phát ra toàn bộ thực lực đến, Thái Kinh Thành không chừng đều muốn một mảnh hỗn độn. Sở Dương không có phản ứng gì, tựa hồ cả Thái Kinh Thành hủy đều không có quan hệ với hắn. Tần Quá cũng là như thế, hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không thèm để ý. Hắn và Sở Dương giao thủ sẽ tạo thành cái dạng gì to lớn phá hư. Hai người chẳng qua là đứng ở nơi đó, chẳng qua là rằng co tại đó, vẫn không núp đích. Đi đôi với mọi người bay nhanh tối lui, lập tức ở giữa sân liền trống ra một chỗ, lớn lao đất trống đến, đầy đủ hai người ở chỗ này đại chiến. Chương 2606, chiến tần quá, chung. Chương 2606 chiến tần quá, chung. Ta so với người vậy. Ai hủy ai dự. Như có chỗ dự người, có chỗ thử vậy. Từ dân vậy. Đời thứ ba Sở Dĩ đường thẳng mà đi đấy. Đi đôi với Tần Quá trong cơ thể truyền ra thanh âm như vậy, sau lưng hắn cũng hiện ra một lớn lao hư ảnh, sau đó lang lãng tiếng đọc sách vang vọng, xuất hiện một hài đồng trưởng thành, cũng tu thân dương tính, T. Tề gia chỉ quốc bình thiên hạ quá trình. Cùng lúc, một cỗ nhàn nhạt mực mùi thơm, ở thời điểm này cũng tràn ngập toàn trường. Ầm ầm. Tần Quá nơi đó đã ngông lung lên, mà lại từ bên trong truyền đến ù ù tiếng nổ lớn, tựa hồ đập lớn tại tiết hồng, càng là cái nào đó bánh xe lịch sử một lần nữa chuyển động, quần quận về phía trước. Chật, thánh khiết, bình thản, công chính chi khí, cũng từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất mãnh liệt mà ra. Phía sau, chỉ thấy hai mắt của hắn đồng tử liền bay ra, hai đạo xúc tu giống vậy ánh sáng, tinh khiết và thánh khiết vô cùng. Đây là Nho Chi trạng thái. Tần Quá trong một chớp mắt tiến nhập Nho Chi trạng thái, chuẩn bị cùng Sở Dương giao thủ. Sở Dương đáp lại cũng cực kỳ đơn giản, hắn cũng trực tiếp tiến vào Nho Chi trạng thái, nhưng động tĩnh nhưng nhỏ đi rất nhiều, hơi động một chút hắn liền tiến vào Nho Chi trạng thái. Tại Nho Chi trạng thái, Sở Dương đã xuất thần nhập hóa, phản phát quy chân, đạt đến tùy tâm sở dục trạng thái, Tần Quá căn bản không có biện pháp cùng hắn so với. Tại cửu thế luân hồi bên trong, hắn là đánh bại Tần Đế, như là Nho Chi trạng thái những điều này, hắn như thế nào có thể sẽ bỏ qua. Mà lại, ngoại trừ bên ngoài Nho Chi trạng thái, hắn đối với mặt khác trạng thái chẳng những tất cả đều nắm giữ, cũng tận số đạt đến mức tùy tâm sở dụng. Không có so sánh, nhìn không ra cao thấp. Chỉ như vậy thoáng một phát, Tần Quá liền biết mình về phương diện này thua, nhưng hắn tay chụp tới, liền vét được từ trong cơ thể nộ mãnh liệt cái kia bình thản, công chính chi khí, mở miệng nói, đây là Nho khí, không phải là hạo nhiên chính khí. Cố ý thanh minh rất đơn giản, không chỉ có ngươi Sở Dương một người, có thể tiến vào Nho Chi trạng thái, ta Tần Quá cũng được, thậm chí còn mạnh hơn ngươi. Ngươi Sở Dương chỗ lĩnh ngộ ra chẳng qua là Nho đạo chỉ một phương diện, cho nên tạo thành hạo nhiên chính khí, mà ta Tần Quá tức thì đem toàn bộ Nho đạo thống thống đều lĩnh ngộ, tu luyện ra được thì là Nho khí. Nho khí so với hạo nhiên chính khí càng thêm toàn diện, càng mạnh hơn nữa. Sở Dương minh bạch ý tứ của hắn, nhưng lại không cùng hắn biện luận, ngươi có thể ra tay rồi. Cần xuất thủ không? Tần Quá cười lạnh nói, ngươi đã thua. Chẳng lẽ, ngươi ngay cả chính ngươi đã thua, cái này cũng còn không biết sao? Ha ha. Sở Dương nhịn không được chiêu bài tính ha ha lên, tiến vào Nho Chi trạng thái, hoặc là tiên chi trạng thái một loại, đúng là có thể hiểu rõ đến rất nhiều, trước đó dự đoán đến địch thủ chiến đấu tất cả chi tiết, tại còn chưa động thủ liền đã biết rồi thắng bại, cũng đã thắng bại. Nhưng, đây là ở ta cường địch yếu dưới tình huống mới có thể như thế, nếu là song phương thực lực gần. Dự đoán được sẽ xuất hiện lớn lao chuyện xấu, giống như lúc trước Sở Dương cùng Như Ý Tử giao thủ. Nếu là thực lực của chính mình không bằng đối phương, cái kia cái gọi là dự đoán vậy cũng chỉ có thể là một chuyện cười. Này nguyên lý trong đó cũng rất đơn giản, được một cái đã từng tồn tại kỷ nguyên lớn lao ủng hộ, thì sẽ đứng ở một cái cực kỳ cao cao độ, tự nhiên có thể thấy rõ đến rất nhiều. Ví dụ như Nho Chi kỷ nguyên, khi tiến vào Nho Chi trạng thái về sau, thiên địa ở trong mắt chính mình dường như tựu như cùng tổng thể. Mà như Tần Quá như vậy đúng là người đánh cờ. Bởi vậy đấy, Tần Quá tự nhiên có thể hiểu rõ đến rất nhiều, nhưng trước kia đã từng nói rồi, đây là xây dựng ở Sở Dương kỳ đạo xa chênh lệch tại Tần Quá dưới tình huống, nhưng Sở Dương kỳ đạo há khả năng yếu hơn Tần Quá. Ta so với người vậy, ai hủy ai dự, như có chỗ dự người, có chỗ thử vậy. Thử dẫn vậy, đời thứ ba Sở Dĩ đường thẳng mà đi đấy. Sở Dương đem Tần Quá trong cơ thể truyền tới một câu nói kia lặp lại một lần. Sau đó cười lạnh mà nói, ngươi biết câu này, cái kia ngươi cũng đã biết một câu nói như vậy, thông minh sâu xem xét mà gần với người chết, tốt nghị nhân giả vậy. Bác biện quảng đại nguy người người, phát nhóm người ác giả vậy. Phận làm con vô dùng có mình, kẻ bề tôi vô dùng có mình. Chương 2607, chiến Tần Quá, hạ. Chương 2607 chiến Tần Quá, hạ. Bạch. Tần Quá sắc mặt đống nhiên đại biến, trong cơ thể hắn truyền ra một câu kia, ý nghĩa thân thể to lớn chính là đường thẳng mà đi. Là Tần Thánh lúc đầu thờ phượng một cái quan niệm một trong, nhưng bởi vậy từng có một cao nhân thiện ý nhắc nhở qua Tần Thánh, nói Tần Thánh nhìn vấn đề quá sâu sắc, phát biểu quá bén nhọn, làm thương tổn một ít người có địa vị, sẽ mang đến cho chính mình nguy hiểm rất lớn. Tần Thánh nghe vào lời ấy, tiến thêm một bước hình thành giúp mọi người làm điều tốt lý niệm, cuối cùng càng là sáng lập dùng nhân làm hoạch tâm đạo đức học thuyết. Tại về sau, càng là có kỷ sở bất dục, chớ thi vu nhân, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, người tàn tật chi ác chờ một chút nói như vậy. Đây là thiên hồn giới Nho đạo, nhưng tại Sở Dương mà nói, Tần Thánh kỳ thật chính là Khổng Thánh, mà người cao nhân kia kỳ thật chính là Lao Tử. Khổng Tử từng hướng Lao Tử hỏi qua. Sở Dương biết, cùng với biết rõ đấy kỹ càng trình độ, vượt xa Tần Quá tưởng tượng, đem Tần Quá trực tiếp chấn nhấp rồi. Ngươi có dự đoán đến, ta sẽ dùng nói một câu như vậy phản bác ngươi sao? Sở Dương thấy Tần Quá bộ dáng khiếp sợ, hắn rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười lạnh, cảnh cáo nói, tại trước mặt ta. Ngươi tốt nhất không nên quá đưa ngươi coi thành chuyện gì to tát. Dương cung bạc kiếm. Sở Dương cùng Tần Quá hai người, bọn hắn mới vừa nói như vậy tại bình thường người mà nói đó căn bản không có gì, nhưng đối với Khổng Kinh Thế, đối với Như Ý Tử, đối với Thái Kinh Thành mấy vị công tử, bọn hắn mà nói, này mỗi một chữ đều nghe bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Bởi vì như vậy giao phong, nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng kỳ thật nguy hiểm nhất bất quá. Nhất là Sở Dương, hắn đây quả thật là phải đào Tần Quá nho đạo phần mộ tổ tiên. Ngươi nói là, tại nho trên đường, ngươi tuyệt đối không kém gì ta sao? Tần Quá bất quá chẳng qua là ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó thì hoàn toàn thờ ơ, Sở Dương nói như vậy cho hắn căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vậy, đó có thể thấy được Tần Quá đối với nho đạo cực kỳ có lòng tin, mà hắn cũng có đầu đủ lý do, thiên hồn giới nho đạo người sáng lập là tổ tiên của hắn. Không kém gì ngươi. Sở Dương quét Tần Quá liếc mắt, nộ khí chẳng biết tại sao liền vọt một cái, ngươi nơi nào tự tin. Kiếp trước cũng coi nho đạo, hơn nữa kiếp trước tại nho đạo nhận thức, như thế nào Tần Quá đám người có thể so sánh. Nho chi trạng thái, là hắn trước hết nhất lĩnh ngộ, cũng là hắn rất lấy được trước nho đạo kỷ nguyên truyền thừa, càng là duy chỉ có một mình hắn đã nhận được đại đồng kinh, Tần Quá rõ ràng tại trước mặt hắn cầm những thứ này láo xược. Ngươi lại muốn nói nho khí rồi, thật sao? Tần Quá nghe vậy lập tức liền phải phản bác, nhưng hắn vẫn chưa trả lời, Sở Dương cũng đã giành trước rồi. Sở Dương thanh âm càng thêm lạnh, đồ chơi, không nên tại trước mặt ta một mực lặp lại, nói ngươi nho khí so với ta hạo nhiên chính khí càng thêm cao minh, trước đây ngươi tốt nhất trước hiểu rõ. Cái gì gọi là đi kia danh phách, thủ kỳ tinh hoa. Ngươi lại muốn nói này là chuyện tiếu lâm đúng không, nho đạo tại sao có thể có bã chứ? Không có bã, nho đạo kỷ nguyên làm sao sẽ bị diệt? Ngươi có phải hay không lại muốn nói, nho đạo cũng không sai, chẳng qua là không có được chính xác dẫn dắt, thật sao? Sở Dương liền nói liên tục vọt một cái, lúc này mới châm chọc nói, đồ chơi, đây mới gọi là làm đoán được, hiểu không? Ngươi muốn làm gì, ta đều đã sớm trước đó biết trước được. Một trận. Hắn vô cùng không khách khí trực tiếp một chút chỉ Tần Quá, lạnh giọng nói, ngươi tại trước mặt ta chỉ là một cái cặn bã. Bạch. Tần Quá bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, chợt giận tí mặt, thấp hèn, thật cho là không có ngươi, sẽ thấy không ai có thể kế thừa nho đạo, lại không ai có thể lần nữa khai sáng ra nho đạo văn minh cùng nho đạo thịnh thế, thật sao? Hắn lại như vậy trực tiếp một chút chỉ hướng Sở Dương, nói, thấp hèn, dùng lời của ngươi nói, không nên quá coi mình thành một sự việc rồi, ta Tần Quá mới là nho đạo người thừa kế. Hiểu chưa? Chương 2608, cấp số 4, thượng. Chương 2.608 cấp số 4, thượng. Đồ chơi, ngươi nói là, ta xúc động nho đạo kỷ nguyên, lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, cũng được kỷ nguyên truyền thừa, là tranh đoạt vận mệnh của ngươi thật sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Dương trong nội tâm giận quá, mặt bên trên không nhịn được liền cười lạnh liên tục, những thứ khác không nói đến, lại còn nói nho đạo chính là các ngươi Tần gia, ngươi quả nhiên là khẩu khí thật lớn a. Hừ. Tần Quá đương nhiên biết nho đạo là rất nhiều người, cộng đồng dưới sự nỗ lực mới phát triển, nhưng vậy thì như thế nào? Trong mắt của hắn, nho đạo chính là bọn họ Tần gia. Cho nên, hắn lý trực khí chẳng nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nếu không phải ta Tần gia tổ tiên sáng tạo ra nho đạo, nơi nào sẽ có nho đạo, ở đâu lại sẽ có nho đạo kỷ nguyên? Nho đạo là Tần gia Tần Thánh sáng tạo ra, Sở Dương cái thứ nhất thì không đồng ý, trong lòng hắn nho chưa bao giờ là thiên hồn giới nho, mà là hắn kiếp trước nho. Mặc dù không bởi vì một điểm này, như thế quan điểm hắn cũng tuyệt đối không thể gật bừa. Hắn trực tiếp đào Tần Quá phần mộ tổ tiên rồi, cười giận dữ nói, đồ chơi, ai nói cho ngươi biết, nho đạo thì nhất định là nhà của ngươi tổ tiên chế tạo ra. Ngươi có chứng cứ ấy ư, chứng cứ đầy đủ sao? Mà lại, theo ta được biết nói, nho đạo thủy tổ không hẳn như vậy chính là ngươi Tần gia tổ tiên, không sai một điểm thế nhân vẫn còn tồn tại nghi vấn. Thiên hồn giới nho đạo, Sở Dương biết rõ đấy rõ ràng hơn hết. Thiên hồn giới nho đạo khai sáng giả đúng là Tần Thánh, nhưng hắn liền không nhìn nổi Tần Quá như vậy một khuôn mặt, đem nho đạo trực tiếp làm của riêng. Chê cười. Chê cười cái rắm. Tần Quá phản bác, nhưng bị Sở Dương trực tiếp cắt đứt, thanh âm hắn cũng càng lạnh. Trên thế giới này, nho đạo người sáng lập chỉ có một người, người đó chính là Khổng Tử. Nhà của ngươi tổ tiên bất quá là Khổng Thánh một người học trò mà thôi, mặc dù bị cho rằng là nho đạo người sáng lập, đó là bởi vì nho đạo môn đồ vì bảo hộ Khổng Thánh. Để cho ngươi ra tổ tiên giả mạo Khổng Thánh mà thôi, này đây mới có như thế hiểu lầm, ngươi thực coi mình là một đồ chơi rồi. Ẩm. Sở Dương ném ra những thứ này, đồng nhiên đám đông hung hăng rung động đến. Nho đạo chi nguyên quán nhưng không phải là Tần Thánh, mà là Khổng Thánh, như vậy một cái lạ lâm trí cực tên. Mà lại, Sở Dương trả lại cho ra một rất hợp an khớp đạo lý đến, này đây trong lúc nhất thời mọi người chính là náo động khắp nơi. Còn có, bởi vì Sở Dương chính là nho đạo kỷ nguyên cái thứ nhất truyền thừa giả. Này đưa đến hắn mặc dù là bịa chuyện, nhưng lời của hắn vẫn như cũ có Mạc Đại Lực tin tưởng và nghe theo. Có thể nói, hôm nay Sở Dương nói ra phen này về sau, tất nhiên sẽ khiến cho lớn lao chấn động. Thấp hèn, ngươi rõ ràng dám như thế hổ ngôn loạn ngữ. Tần Quá mặt đỏ tới mang tai, bột tử thô, thất khiếu cũng gần như bốc khói, một dạng người phẫn nộ đã đến cực hạn, người giống như một đoàn cháy hừng hực đại hỏa. Đồ chơi, tại đó làm giống có ý tứ. Sở Dương trong nội tâm vốn là không lanh lợi, gặp gỡ Tần Quá như vậy, trong nội tâm hỏa càng lớn hơn. Hắn nghiêng qua Tần Quá liếc mắt, trực tiếp liền nói, xuất ra ngươi chuẩn bị xong chiến trường, sau đó mở đối đi. Bản đại gia không có thời gian, ở chỗ này với ngươi xong phí lời. Như ngươi mong muốn. Tần Quá cương nha gần như đều muốn cắn vỡ, hắn xuất ra một cái hạt châu màu trắng, đi không trùng chính là hất lên. Vèo. Hạt châu màu trắng vừa vào không trùng, nhất thời vô hạn mở rộng, căng phồng lên, trong khoảnh khắc tựa hồ liền to như nhất tinh thần, trong đó nhật nguyệt tinh thần, sông núi hồ nước, chim hoa tôm cá cùng cả đám cũng có. Đây là một cái thứ nguyên thế giới, mà lại là một cực kỳ kiên cố thứ nguyên thế giới, toàn thân trong suốt, mọi người tại hạ mới ngẩng đầu, lập tức liền có thể thấy rõ ràng trong đó cảnh tượng. Như vậy một cái thứ nguyên thế giới, tự nhiên là Tần Quá vì cùng Sở Dương một trận chiến, cố ý chuẩn bị. Như thế thủ bút, lập tức lại để cho rầm rạp chẳng chịt đám người, khoảng cách biến hóa thành gợn sóng một dạng mà cái kia kinh hô thanh âm tức thì như là gợn sóng thanh âm một dạng liên tiếp. Siêu, siêu. Sở Dương thân hình khẽ động, trước tiên liền tiến vào cái kia thứ nguyên thế giới bên trong, Tần Quá theo sau lưng. Chương 2609, cấp số 4, trung. Chương 2609 cấp số 4, trung. Ngay sau đó, mọi người nghị luận thì càng thêm cự đại rồi. Các ngươi nói Khanh Thần cùng cái kia Tần Quá, bọn hắn bao nhiêu cái sẽ thắng? Đây còn phải nói, Khanh Thần tại Nho Chi trạng thái dưới, tất cả đều dự đoán được Tần Quá mỗi loại cử động, hiển nhiên Khanh Thần mạnh hơn xa cái kia Tần Quá, cho nên Khanh Thần thắng chắc. Vậy cũng không dễ nói, cái kia thứ nguyên thế giới dù sao cũng là Tần Quá đấy, không thể nói trước bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Có chuyện ẩn ở bên trong thì như thế nào, ai có thể bấy Khanh Thần. Cho nên, ta đây cũng không phải lo lắng, ngược lại là cái kia Tần Quá tựa hồ nhìn xem khó tránh khỏi có chút quá mức không chịu nổi, bởi vậy ta cảm thấy có chút không đúng. Trên đại thể, mọi người đều là xem trọng Sở Dương đấy, thậm chí còn không ít người tại Sở Dương có mạc danh tin tưởng, nhưng bất luận như thế nào. Một trận chiến này cuối cùng còn chưa có bắt đầu, kết quả cuối cùng còn không ra, hết thảy đều còn khó nói. Thời điểm này, Sở Dương cùng Tần Quá đã hoàn toàn tiến nhập thứ nguyên thế giới bên trong, xuất hiện ở một mảnh bao la trí cực trên sa mạc. Sa mạc to lớn không biết có bao nhiêu vạn dặm, mặt trời treo cao ở trên, ánh mặt trời hòa độc, theo rơi xuống, như là rơi vào mảnh vàng vụn trên một dạng phát ra tầng một kim quang, duy mỹ vô cùng, thậm chí khắp to lớn sa mạc, nhìn xem nghiễm nhiên chính là một màu vàng cung điện vậy. Vù vù. Kim hoàng trong sa mạc, gió một gọi thẳng rít gào, hay không thời gian thì có đầy trời cắt vàng bao trùm tới. Người phía dưới đám tại thứ nguyên thế giới chính giữa hết thảy, chẳng những thấy rất rõ ràng, hơn nữa cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Thấp hèn, chết. Vừa mới vào nhập thứ nguyên thế giới bên trong, không đối xử mọi người môn tướng hết thảy cẩn thận cảm thụ hoàn tất, Tần Quá tựa hồ cực hận Sở Dương, lập tức liền động thủ. Hắn nén giận mà động, sát vậy biến mất, nhưng tựa hồ lại không chỗ nào không có. Như là sa mạc chính giữa bao cát vậy. Sở Dương rơi ở trên sa mạc, chân đạp ở trên cát, lập tức cũng cảm giác được lớn lao nóng hổi, lửa kia độc ánh mắt càng để cho hắn nhịn không được híp thoáng một phát con mắt, nhưng ngay tại ánh mắt hắn khẽ híp một cái thời điểm, cái kia hư không tiêu thất Tần Quá lập tức liền xuất hiện. Tần Quá xuất hiện ở Sở Dương trước người, mà cũng không phải tại sau lưng. Động tác của hắn cũng rất đơn giản, trực tiếp liền một quyền đập tới, nhất thời tiếp xúc thơ, thương, lễ, vui cười, dễ dàng, xuân thu. Sáu quyển kinh lộ ra hiện ra, cuốn quanh tại quả đấm của hắn phía trên, như là sáu viên hành tinh, cũng giống như là lục đạo luân hồi. Quyền ra, sáu quyển kinh hiện, càng giống như sáu đạo lộ ra một dạng tràn đầy và rộng lớn, đại khí vô cùng, một cỗ vô tận sức mạnh to lớn lúc này đập vào mặt, làm người ta kinh ngạc, làm người chấn động cả hồn phách. Trong quá trình này, Tần Quá trong con mắt lại có hai cái xúc tu giống vậy ánh sáng bay ra, mặc dù cùng lúc trước hai cái ánh sáng giống như lúc, nhưng càng thêm thô. Vị trí cũng càng gần bên trong. Một quyền này thật sự là quá kinh người, không hạ xuống, chưa tới Sở Dương trước người, liền đã xoáy lên đầy trời cắt vàng, thiên địa lập tức một mảnh mờ nhạt. Đầy trời cắt vàng, ra thiên tế nhật, hôn thiên ám địa bên trong căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, mà lại thật lâu không có thở bình thường lại, mọi người vô cùng hiếu kỳ, lo lắng xuống ngoài, cũng chỉ có thể căn cứ trước kia thấy suy đoán không thôi. Kết quả đến cùng như thế nào đâu rồi, là Khanh Thần thắng, hay vẫn là cái kia Tần Quá thắng? Khanh Thần bất quá là niết bàn cảnh tu vi, chỉ sợ có chút treo. nói lời này, ngươi có phải hay không có chút ngốc ca? Không nói trước khanh thần thực lực chân chính, hiện tại thiên đạo sinh ra không ai đại biến hóa, thánh nhân, địa hoàng, đại đế những cảnh giới này, sau này sắp sửa một lần nữa bị định nghĩa, ai sẽ ở thời điểm này đột phá? Cho nên khanh thần bọn hắn những thiên tài này, mới đi nghiên cứu kỷ nguyên những điều kia, mà như là nhận được một kỷ nguyên truyền thừa, thực lực cũng tuyệt nhiên không thua gì đại đế. Nghị luận rất nhiệt liệt, do Sở Dương cảnh giới nghị luận đến thiên đạo thay đổi vân vân, đương nhiên cũng không thiếu người chú ý đến, càng thêm cẩn thận, cũng càng sâu sắc hơn. Chương 2610, cấp số 4, hạ. Chương 2.610 cấp số 4, hạ. Mới vừa ta nhìn thấy, cái kia tần quá tựa hồ vận dụng bên ngoài nho đạo kỷ nguyên, còn vận dụng mặt khác kỷ nguyên truyền thừa. Vậy hẳn không phải là mặt khác kỷ nguyên truyền thừa, mà càng nên nho chi trạng thái đệ nhị trạng thái, kỷ nguyên chi tử trạng thái. Nho chi trạng thái, kỳ thật dựa theo tại nho đạo kỷ nguyên lĩnh ngộ cùng nắm giữ sâu cạn bất đồng, kỳ thật có thể chia làm 4 loại đẳng cấp, kỷ nguyên truyền thừa giả, kỷ nguyên chi tử, kỷ nguyên chi chủ, kỷ nguyên siêu thoát giả. Kỷ nguyên truyền thừa giả cái này thật ra thì rất đơn giản, nho đạo kỷ nguyên tự nhiên không đơn giản chỉ là một cái truyền thừa giả, được bước đầu tán thành có thể có được truyền thừa. Kỷ nguyên chi tử tốt ví dụ như thái tử, mà nho đạo kỷ nguyên là hoàng đế, tất cả truyền thừa giả tức thì đều là hoàng tử. Nho đạo kỷ nguyên cái này hoàng đế, tiến một bộ hoàng tử chính giữa chọn lựa, tuyển ra một cái kế thừa ngôi vị hoàng đế, cái này chính là kỷ nguyên chi tử. Cửa ải này, kỳ thật khó khăn nhất một cửa ải, nhưng trở thành thái tử về sau, không hẳn như vậy liền nhất định có thể trở thành hoàng đế, vẫn như cũ chịu lấy rất nhiều hoàng tử khiêu chiến, mà khi thực sự trở thành hoàng đế, cái kia chính là giai đoạn thứ 3. Trở thành kỷ nguyên chi chủ. Giai đoạn thứ 4 là kỷ nguyên siêu thoát giả, danh như ý nghĩa chính là đã vượt ra là một loại kỷ nguyên văn minh, ví dụ như nho đạo kỷ nguyên cái kia chính là nho tiên. Tại những thứ này người biết cũng không ít, nhất là Thái Kinh thành lục đại công tử một cấp bậc này, cũng sớm đã rõ ràng được không thể lại rõ ràng, bởi vậy giờ phút này có người đưa ra như vậy một cái quan điểm, lại để cho rất nhiều người không khỏi liền lên tiếng kinh hô. Kể từ đó, cái này há chẳng phải là nói cái kia tần quá vừa rồi vẫn luôn tại yếu thế, vì chính là lừa gạt khanh thần, vì chính là một kích này. Nếu quả như thật là như thế, như vậy khanh thần lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mọi người có rất nhiều loại suy đoán, nhưng cuối cùng chẳng qua là suy đoán, sự thật như thế nào bọn hắn tức thì chỉ có thể chờ đợi. Đồ chơi, chơi những thứ này hữu dụng không, thật cho là ta không biết. Không nên đang lãng phí thời gian, trực tiếp vận dụng cấp số 4 đi, bằng không thì ngươi không có cơ hội. Thứ nguyên thế giới bên trong, đầy trời cắt vàng cũng không có rơi xuống, nhưng Sở Dương khinh thường thanh âm cũng đã truyền ra. Càng kinh người là, hắn chẳng những không có bị tần quá tính toán đến, càng làm cho tần quá trực tiếp vận dụng nho chi trạng thái cấp số 4. Tần quá không có bất kỳ đáp lại, sau đó tất cả mọi người chỉ thấy thứ nguyên thế giới bên trong, một vòng mặt trời cái kia ánh sáng nóng rực, đều đem tất cả cắt vàng hoàn toàn đốt cháy, lập tức trong đó hết thảy liền thanh minh vô cùng, không tiếp tục vật che chắn ánh mắt chi vật. Ngay sau đó, mọi người liền lại thấy, tần quá dĩ nhiên ngang trời dựng lên, chính nhất quyền hướng phía Sở Dương đánh tới. Hắn một quyền kia liền là người đám mới vừa thấy tiểu Thái Dương, nắm đấm long lánh trong suốt, bên trong cũng giống như là một thứ nguyên thế giới, xác thực nói là nho đạo kỷ nguyên thế giới, về nho đạo đủ loại, đều tại nắm đấm bên trong hiện ra. Như vậy một tầng thứ đấy, ít nhất là nho chi trạng thái cấp số 3, kỷ nguyên chi chủ. Tần quá dường như hóa thân thành nho đạo kỷ nguyên chi chủ, khống chế cả cái nho đạo kỷ nguyên nghiền ép hướng Sở Dương. Đây, dĩ nhiên vô cùng kinh người, nhưng hết thể vẫn đang không có chấm dứt. Tại một quyền này sẽ phải đánh tới Sở Dương ngay mắt, vậy đại biểu toàn bộ kỷ nguyên thế giới quả đấm, có một mờ mịt thân ảnh bay vút mà ra, vẫn còn như phi tiên, khoảng cách thoát ly toàn bộ kỷ nguyên thế giới, ở ngoài thế giới mắt nhìn xuống cả cái nho đạo kỷ nguyên. Thiên ngoại phi tiên, nho chi trạng thái cấp số 4, nho tiên. Tất cả mọi người nhìn xem một quyền như vậy, sau khi khiếp sợ, không khỏi cũng có chút ngần ra, trong thời gian thật ngắn. Tần quá rõ ràng liền trực tiếp đạt tới nho chi trạng thái cấp số 4 trạng thái, vận dụng vì nho tiên hình thái, cùng Sở Dương nhất quyết sinh tử. Chúng người bất ngờ, nhưng bọn hắn phát hiện Sở Dương nửa điểm cũng không ngoài ý, đối mặt tần quá một quyền như vậy, sắc mặt phía trên ngoại trừ khinh miệt hay vẫn là khinh miệt, ngoại trừ xem thường hay vẫn là xem thường, tựa hồ căn bản không đem tần quá, đem nho chi trạng thái cấp số 4 nhìn ở trong mắt. Hắn đến cùng có chỗ dựa gì? Rất nhiều người kinh hãi ngoài, càng là hoang mang không thôi. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thứ nguyên thế giới chính giữa hai người. Chương 2611, bỏ vợ, thượng. Chương 2.611 bỏ vợ, thượng. Nho chi trạng thái cấp số 4, tần quá quyền như mặt trời, như nho đạo kỷ nguyên, có thiên ngoại phi tiên giống, đầy trời cắt vàng mọi vật như khói xương bình thường bị xóa đi, hủy thiên diệt địa bình thường. Kỳ thế ngôn ngữ cũng khó có thể hình dung, như vậy một quyển tựa hồ khiến người ta cảm thấy ngày tận thế sẽ sắp tới, hoặc là nho đạo kỷ nguyên hủy diệt, tại thời khắc này lại một lần nữa diễn ra. Sở Dương trên mặt bình tĩnh không lay động, bình bình đạm đạm đánh ra một quyển, nhất thời một chiều cao 9 thước 6 tấc, ước cao 2 mét người cao xuất hiện, đỉnh đầu hắn trung bộ có lõm, hình có chút giống khâu, bốn phương cao mà trông thấp. Này người cao là Khổng Tử, ít nhất là tư liệu lịch sử chính giữa Khổng Tử. Khổng Tử tên Khâu nơi phát ra lời nói bên trong, thì có nói, vu nói ô đỉnh em đỉnh. Vu đỉnh nói trên đỉnh rũ vậy. Cố Khổng Tử đỉnh như phản vũ. Phản vũ giả, như nhà chi phản, trong thấp mà bốn bàng cao vậy. Này nói đúng là Khổng Tử đỉnh đầu trung bộ có lõm. Ta thiếu cũng ti tiện, cố đa năng bị sự tình. Khổng Tử còn nhỏ gian tân sinh hoạt, lập tức cũng lộ ra hiện ra. Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Khổng Tử tại Tây Quốc, cùng đủ thái sư nói âm nhạc. Nghe thấy tập thiểu nhạc quá lớn Mỹ, 3 tháng không biết vị thịt, cùng với Tề Cảnh Công hỏi chính tại Khổng Tử, Khổng Tử tại Tề Quốc chi sự tích cũng tất cả đều hiện ra. Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Sau đó hiện ra chính là Khổng Tử thống trị nước lỗ, lui về phía sau nữa tức thì là hắn bị ép ly khai nước lỗ, mang theo một đám đệ tử Chu Du Liệt Quốc, tràn trọc tại Vệ, Tào, Tống, Trịnh, Trần, Thái, Lá, Sở vân vân. Ở giữa, tại Cứu, Tống, bồ to như vậy, Khổng Tử một đoàn người nhiều lần bị nhốt gặp nạn. Qua Tống nguy hiểm, nên chính trị hà khắc manh vu hổ, bị nguy Trần Thái như là loại chuyện này, cũng tất cả đều xuất hiện, Khổng Tử cuộc đời, tại Sở Dương một quyền này bên trong, nhất nhất triển hiện ra, hắn dường như đem Khổng Tử nhân sinh cuộc sống một lần nữa diễn dịch một lần bình thường. Ta 10 phần 5 mà trí vu học, 30 nhi lập, 40 bất hoặc, 50 chi thiên mệnh, 60 mà nhị thuận, 70 mà tùy thích, không vượt khuôn. Đây là cuối cùng dị tượng. Cũng là Khổng Tử quay đầu chính mình một sinh nhi làm ra tổng kết. Mà đi đôi với như vậy dị tượng, đi đôi với Khổng Tử cả đời chung kết, lấy xuống dấu chấm tròn, Sở Dương một quyền này vừa vặn cùng Tần Quá một quyền kia gặp nhau. Khoảng cách, làm cho người ta bất ngờ chuyện tình liền đã xảy ra. Tần Quá trên nắm tay cái kia vô hạn quang minh liền biến mất, thế giới biến mất, nho đạo kỷ nguyên biến mất, thiên ngoại phi tiên biến mất. Tất cả to lớn hình ảnh, tất cả làm cho người ta sợ hãi xu thế, chỗ có vô tận sức mạnh to lớn. Hết thảy toàn bộ biến mất, dường như chúng chưa từng có tồn tại qua. Hoặc có lẽ là, hết thảy đều là không chân thực đấy, đều là hư ảo, liền giống như một bọt biển một dạng nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền từng chút một không còn, chẳng còn gì nữa. Có lẽ nói là hải thị thần lầu so sánh phù hợp, cuối cùng Tần Quá một quyền như vậy, đem tất cả mọi người kết kết thật thật chấn không nhẹ, kinh hại không nhẹ. Về phần Sở Dương, tại mọi người xem ra, cái kia quả nhiên là nhẹ bồng rỗi ra một quyền, chỉ phải đi sở đụng một cái bong bóng mà thôi. Quả thực không cần tốn nhiều sức. Có thể nói, vừa tiếp xúc, hết thể liền chấm dứt. Không có đại chiến kinh thiên động địa, càng không có gì to lớn đại bạo tạc, long trời lở đất, hết thể đều không có, làm cho đây hết thể nhìn xem như thế chăng chân thật, giống như một mộng ảo, giống như một vui đùa. Nhưng ở thời điểm này, Sở Dương đã từ cái này thứ nguyên thế giới chính giữa đi ra, nhìn đều không tiếp tục nhìn Tần Quá liếc mắt. Nhưng mà, tới giờ phút này mọi người còn chưa phản ứng kịp, cứ như vậy ánh mắt theo Sở Dương khẽ động. Cứ như vậy ngốc lăng nhìn xem Sở Dương ly khai, không có bất kỳ một tia thanh âm. Chờ một chút. Tần Quá thanh âm, Tần Quá run rẩy và hỗn loạn vô cùng thanh âm. Nghe được hắn thanh âm như vậy, tựa hồ tất cả mọi người có thể chứng kiến, giờ phút này hắn trong đầu một mảnh không mảnh, tức thì bị quấy đã thành một khối bột nhão vậy. Thanh âm của hắn đương nhiên là từ thứ nguyên thế giới chuyển tới. Chương 2612, bỏ vợ, chung. Chương 2612 bỏ vợ, chung. Ngươi làm sao làm được? Sở Dương nghe được như vậy một thanh âm, bước chân cũng không có dừng lại, ta chẳng hề làm gì, chẳng qua là đâm thủng ngươi một giấc ngộng đẹp mà thôi. Ngươi có thể nói rõ ràng hơn một ít ấy ư, ta văn ngươi. Tần Quá người như vậy, rõ ràng nói ra lời ấy đến. Sở Dương tuy rằng kinh dị, nhưng hắn cũng không có dừng bước lại. Phu phu một tiếng, từ Sở Dương sau lưng truyền đến. Tần Quá từ thứ nguyên thế giới chi bên trong bay ra, hướng phía Sở Dương liền trực tiếp quỳ xuống, ta cầu ngươi chỉ điểm một chút. Sở Dương rốt cuộc không thể không dừng bước lại, ngươi biết cái gì gọi là không trung lâu các sao. Nho đạo kỷ nguyên đã từng tồn tại, cũng đã từng xuất hiện nho tiên, cho nên dựa theo đạo lý mà nói, nho chi trạng thái trực tiếp nhắc tới 4 ngăn cản cái này không có vấn đề, nhưng nho đạo kỷ nguyên cuối cùng đã tan vỡ, hết thể đã biến thành hư ảo. Nhưng ta vẫn như cũ có thể được nho đạo kỷ nguyên ủng hộ, ví dụ như nho chi trạng thái, ngươi không phải là cũng cảm thụ nói ấy ư, điều này chẳng lẽ cũng là hư ảo sao? Tần Quá thật sự là không rõ. Tại Sở Dương dừng lại thời điểm, đột nhiên cất hỏi. Nho đạo kỷ nguyên mặc dù có còn sót lại, chỉ là ngươi dựa vào cái gì, lại để cho kéo dài hơi tàn nho đạo kỷ nguyên, để cho nó đem hết toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi tìm được nho đạo chi kỷ nguyên cuối cùng tan biến nguyên nhân, ngươi đưa cho nho đạo kỷ nguyên hy vọng. Tần Quá chính là sững sờ, hắn tựa hồ có hơi minh bạch Sở Dương ý tứ, nho đạo kỷ nguyên đã tan vỡ, mặc dù còn sót lại, nhưng tất nhiên lực có thua, mà đối mặt hắn như vậy không chừng mực đòi hỏi, thân thể to lớn chỉ biết họa một bánh mì loại lớn, mà tuyệt đối sẽ không đem tất cả tiền đặt cược đặt trên người hắn. Cho nên, nho chi trạng thái, hắn tưởng nhắc tới bốn ngăn cản, ít nhất phải chứng minh hắn nho đạo lý niệm, có thể làm cho nho đạo phát triển nho tiên cái tầng thứ kia. Đương nhiên, lý niệm của hắn dập khuôn nho đạo kỷ nguyên khẳng định không được, hắn phải có tân ý, như vậy hắn mới có đầu tư giá trị, nhưng hắn có không? Hắn có lẽ sau này sẽ có, nhưng ít nhất là bây giờ không có. Sở Dương nói hắn nho chi trạng thái bổn tầng thứ, xây dựng ở không trung lâu các phía trên đã là khách khí. Bởi vì như chân thật nói đến, hắn căn bản cũng không có lý niệm trèo chống đây hết thảy, sở dĩ hiện ra, bất quá là vì còn sót lại nho đạo kỷ nguyên tính cách tượng trưng ủng hộ, cho nên lực lượng như vậy vô cùng hư ảo. Nhưng, cũng chỉ có Sở Dương có thể nói như thế lực lượng là hư ảo, những người khác còn thật không có bổn sự này, bởi vì mặc dù hắn đây chỉ là nho đạo kỷ nguyên tính cách tượng trưng ủng hộ, chẳng qua là lực lượng như vậy cũng là vô cùng khủng bố. Cho nên thuộc về mà nói, Tần Quá thua thảm hại như vậy, hoàn toàn là vì Sở Dương tại nho đạo lĩnh ngộ, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, điều này sẽ đưa đến hắn ở đây nho đạo kỷ nguyên chỗ đó, Sở Dương là hôn nưng dưỡng, hắn bất quá là sau nưng dưỡng. Ta nhổ vào, chó má không chung lâu các. Làm Tần Quá suy nghĩ cẩn thận đây hết thể về sau, nhịn không được liền mắng một câu, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không thể không bội phục, bởi vì đạo lý kia nhìn như đơn giản, nhưng nếu là không có người vạch trần, căn bản là hiểu không rồi. Coi như ta thiếu nợ một người ngươi tình, nhưng ngươi tốt nhất đừng tưởng rằng, ta sẽ bởi vậy rời khỏi. Tần Quá nói xong, hắn bỗng nhiên liền dừng lại, sau đó hắn liền phát hiện, hoàn toàn là một người chính mình đang đi, một cái nghe thấy hắn con chó dám thối người đều không có. Khi hắn ngẩn ra thời gian, dầm dạp chẳng chịt đám người đều đã di động mở, giờ phút này hắn chỉ có thể nhìn được đám người cái đuôi. Sở Dương không cần nói, hắn thậm chí ngay cả bóng dáng của Khổng Kinh Thế đều không thấy được. Bọn hắn nhất định là đi cựu công phủ để rồi. Bạch! Tần Quá lập tức liền chạy tới, mà khi hắn đạt tới thời điểm, cũng không như trong tưởng tượng cái kia náo nhiệt tình cảnh, ngược lại là cảm giác phải vô cùng áp lực. Hắn cũng lập tức phát hiện nguyên nhân, Sở Dương quẳng mặt lại, đang cùng một người trung niên giằng co. Chương 2613 Bỏ vợ, hạ. Chương 2.613 bỏ vợ, hạ. Giờ phút này, Sở Dương trên mặt cực kỳ âm trầm, mơ hồ ở vào giận dữ biên giới. Mà ở Sở Dương mặt đối lập, là một bạch y liễu người trung niên, uy áp, nho nhã, trầm ổn, tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, chợt nhìn đã biết này người thân phận tôn quý, quyền thế không tầm thường. Người này, Tần Quá tự nhiên nhận thức, đại bá của Thượng Quan Lam, danh tiếng lây lừng Bạch Mã tướng quân Thượng Quan Thiếu. Hắc hắc, cái này có ý tứ. Tần Quá vô hình liền khoái ý rồi, liền nhìn có chút hả hê, nhưng thoáng qua nụ cười của hắn cũng đã biến mất. Mấy cái ý tứ. Sở Dương thanh âm rất cứng, cũng không chút nào là vạn bối đối với trưởng bối giọng nói chuyện, vô cùng hướng. Ngươi không phải là đã rất rõ ràng sao? Thượng Quan Khiếu lạnh lùng nhìn Sở Dương, nói, ngươi nếu muốn bước vào này một cánh cửa, trước thắng ta rồi hay nói. Bằng không thì, ngươi liền chớ vọng tưởng. Ta còn chưa có tư cách tiến vào cựu công phủ để, còn chưa có tư cách lấy Thượng Quan Lam. Thượng Quan Khiếu, ngươi là ý tứ này sao? Sở Dương mặt ngoài tức giận càng lúc càng thịnh, ngựa khí càng ngày càng lạnh, nhưng nội tâm như thế nào cũng chỉ có chính hắn một rõ ràng. Thượng Quan Khiếu là cửa thứ nhất, mà giờ khắc này đang đối mặt Thượng Quan Khiếu thời điểm, hắn cảm giác là quen thuộc như vậy. Duyên cớ, hắn tự nhiên cũng biết, tại 9 lần luân hồi bên trong, bởi vì không ngừng thử nghiệm bên trong, hình ảnh như vậy ít nhất xuất hiện 3 lượt. VN. Cho nên, hết thảy hắn đều quá quen thuộc, thậm chí Thượng Quan Khiếu đợi chút nữa muốn nói gì, có bao nhiêu rất nhỏ biểu lộ động tác, hắn đều nhìn thấy tận mắt. Nếu là ngươi hiểu như vậy tùy ngươi cao hứng. Ta hiểu được. Sở Dương đương nhiên minh bạch, vô cùng minh bạch. Này một cái tiết điểm rất trọng yếu, một khi có thất, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trong đầu của hắn đang nhanh chóng tự hỏi, nhanh chóng thôi diễn, Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá như vậy hai cái biến số xuất hiện, sản đã sinh cái gì dạng ảnh hưởng. Hai người bọn họ xuất hiện, để cho ta sau đó việc cần phải làm. Trở nên càng thêm thuận lý thành chương mới đúng. Sở Dương cuối cùng xác nhận bên trong, hắn cũng không có tìm được nhân tố bất lợi đến, ngay sau đó cứ dựa theo trước chính mình nghị thực hành. Chật, hắn liền trực tiếp cắn nát ngón tay của chính mình, lập tức để cho tất cả mọi người không khỏi rất là ngoài ý muốn, cho là hắn muốn trực tiếp động thủ. Nhưng tiếp đó, mọi người cũng chỉ thấy hắn lấy tay làm bút, máu tươi làm mực, hư không vì trăng giấy, trên hư không trực tiếp thư viết lên, mà đầu hai chữ vừa ra, lúc này khiến cho con mắt của tất cả mọi người bọn họ trừng lớn như chuông đồng. Bỏ vợ. Sở Dương muốn bỏ vợ, hắn lại để cho trực tiếp bỏ Thượng Quan Lam Ba. Không thể tin, quá không thể tin. Cho nên, không ai có thể xác định tình huống như vậy, này đây càng hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vào Sở Dương nhất cử nhất động. Sở Dương trong hư không thư viết rất nhanh, vô thanh vô tức bên trong, một phần bỏ vợ thư liền trong hư không lộ ra hiện ra, cũng rất nhanh phóng đại, để cho tất cả mọi người có thể thấy được. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng ở thời điểm này vang vọng mà ra, nói thân thể to lớn chính là tại sao bỏ vợ những thứ này, bên trong còn kẹp có chứa hắn lớn lao phẫn nộ, thậm chí lên án. Này viết quả nhiên là một phần bỏ vợ thư, một phần bỏ vợ thanh minh, Sở Dương thật sự đem Thượng Quan Lam cho bỏ. Bạch. Này một phần bỏ vợ thanh minh một lá thư viết xong, gần như cùng lúc đó đấy, Sở Dương thanh âm cũng rơi xuống, mà cả người hắn cũng biến mất, lập tức cũng chưa có bóng dáng, duy chỉ có huyết tự là cấn ở giữa không trung. Thượng Quan Khiếu ngây ngẩn cả người. Khổng Kinh Thế ngây ngẩn cả người. Tần Quá cũng ngây ngẩn cả người. Thượng Quan Sán, Hoàng Phủ Huyền, Tạ Tú Ba, Vương Linh Vận cùng Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử, Như Ý Tử, cùng với VV những người khác, tất cả mọi người, trong sát na này hết thảy toàn bộ ngây ngẩn cả người, ngớ ngẩn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Dương rõ ràng đem Thượng Quan Lam cho bỏ, ở trước mắt bao người đem Thượng Quan Lam cho bỏ. Sở Dương tên khốn kiếp này rõ ràng thực đem Thượng Quan Lam cho bỏ ba. Tất cả mọi người hết thảy ngẩn ra, thoáng cái ở giữa căn bản không thể tin tưởng, càng không cách nào hiểu được. Chương 2614, một mà kinh ngạc, thượng. Chương 2614 một mà kinh ngạc, thượng. Ôi trời ơi, đây là thật sao, đây là tình huống gì? Khanh thần rõ ràng đem thần hương tài nữ cho bỏ. Ảo giác nhất định là ảo giác, đây chính là thần hương tài nữ a, ai có thể cam lòng, ai lại sẽ bỏ rơi. Nếu làm như vậy, người nọ nhất định là người ngu, hơn nữa là một cái siêu cấp lớn kẻ đần. Không thể tin, quả thực không thể tin a. Sở Dương rõ ràng đem thần hương tài nữ cho bỏ ba. Trong đám người, không biết lúc nào, tiếng người đột nhiên đột khởi, như là mưa rào tầm tã tràn đầy mà xuống, khoảng cách chính là hôn thiên ám địa, toàn thế giới đều là mưa, đều là tiếng mưa rơi vậy. Mà lại rất nhanh, tràn đầy mưa to tựa hồ đã dẫn phát lũ lụt một dạng cự nhân tiếng ồn ào như là nước lũ đang lao nhanh. Ta không rõ, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì khanh thần muốn đem thần hương tài nữ cho bỏ. Cái này quá nói không thông đi, như thế nào đột nhiên liền đem thần hương tài nữ cho bỏ đâu rồi, phải biết rằng đây chính là thần hương tài nữ a. Ai nói không phải, nhưng Sở Dương này thật sự đem thần hương tài nữ cho bỏ, ngay tại trước mặt chúng ta. Chẳng lẽ khanh thần, đâu có vung hố hay sao? Tại lớn lao kinh ngạc về sau, không biết bao nhiêu người liền ý đồ tìm được giải thích hợp lý, nhưng bọn hắn không có một cái nào có thể tìm tới hợp lý nguyên nhân. Thượng Quan Khiếu mình cũng tìm không thấy nguyên nhân. Hắn cho tới bây giờ, vẫn là nghĩ không rõ, vì sao Sở Dương đột nhiên liền làm ra cử động như vậy. Phải biết rằng trước đây, Sở Dương vì Thượng Quan Lam, gần như cái gì cũng có thể làm, địch nhân gì đều không e ngại, nhưng đột nhiên Sở Dương vứt bỏ. Nói thật, Thượng Quan Khiếu hoàn toàn ngốc ra. Hắn thừa nhận hắn là có chút không thích Sở Dương, hắn xác thực đúng vậy muốn làm khó dễ Sở Dương, nhưng cái này tựa hồ không đủ để trở thành Sở Dương buông tha cho lý do của Thượng Quan Lam A. Cùng với tư cách thân nhân của Thượng Quan Lam, Thượng Quan Sán cũng là vẻ mặt ngộng, hắn căn bản cũng nghĩ không thông, Sở Dương nhiều như vậy gian nan hiểm trở đều xông đi qua, vì sao chỉ lát nữa là phải thành công hết sức lại đột nhiên buông tha cho. Đại ba của hắn Thượng Quan Khiếu là đại đế Tu Vi, thực lực quá mạnh mẽ. Cái rắm. Dựa theo Sở Dương kia cầu thí thực lực, tại Nho Đạo Kỷ Nguyên lĩnh ngộ cùng nắm giữ kinh người như vậy, Tần Quá đều kém xa tích tắp, nếu là Sở Dương kia cầu thí cùng mình đại bá một trận chiến, không chừng chính mình đại bá sẽ bị đánh thành một đống cước. Đại đế Tu Vi là mạnh, Kỷ Nguyên truyền thừa càng mạnh hơn, Thượng Quan Sán tại một điểm này tại quá là rõ ràng rồi. Vậy rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá hai người, bọn hắn cùng Thượng Quan Sán hầu như là giống nhau tâm lý. Hai người thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Dương lại có thể sẽ có như thế động trời cử động đến, hai người cũng hoàn toàn không thể tưởng được trong đó căn do. Cựu công phu rất giỏi sao? Thượng Quan Lam là kim khảm sao? Đột nhiên, có hai cái vô cùng tỷ khí thanh âm xung ra, lập tức liền đem Thượng Quan Khiếu, Thượng Quan Sán, cùng với Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá vân vân. Ánh mắt của tất cả mọi người đều thống thống hấp dẫn. Bá một cái, làm vô số ánh mắt họp lại, cái kia người lên tiếng không từ dùng mình, sau đó không bị khống chế run rẩy. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ rốt cuộc biết vạn chúng chú mục là cảm giác thế nào, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà ngày thường khanh thần như vậy ung dung ứng đối, thậm chí còn các loại làm, các loại kêu gào, các loại vô nghĩa, thật đúng là một siêu cấp dọa người. Chư vị. Hắn lập tức iốt nổi lên nụ cười cứng ngắc, học Sở Dương ôm quyền hướng mọi người nói, mọi người ngàn vạn không nên hiểu lầm à, bản soái, không, bản đống cặn bã mới vừa là ở lớn gan suy đoán, Sở Khanh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, kìm lòng không được thốt ra, đưa tới hiểu lầm của mọi người, bản thân hoảng sợ chịu không nổi. Hắn điên cuồng đổ mồ hôi, học Sở Dương thần sắc, học Sở Dương động tác, hắn rõ ràng cũng học Sở Dương, đem bản soái nói ra. Chương 2615, một mà kinh ngạc, trùng. Chương 2.6151 mà kinh ngạc, trùng. Hoảng sợ chịu không nổi cái giám, đồ chơi nói cho ngươi biết, liền dựa vào ngươi mới vừa nói, ngươi muốn là không nói ra cái hợp lý đạo lý đến, chờ sau đó ngươi liền phải trực tiếp bị đang sống đánh chết, lập tức chấm dứt ngươi hoảng sợ chịu không nổi. Không sai, Thượng Quan Lam là kim khảm đấy sao, nói như vậy ngươi cũng dám nói, chờ sau đó ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nào chỉ là chết không biết làm thế nào chết, ta xem ít nhất là muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đầy trời thanh âm bao phủ tới đây, người này lá gan thiếu chút nữa không có bị sợ phá, mồ hôi lạnh đem toàn bộ người đều thấm ướt. Hắn run rẩy bờ môi nói, chư vị, ta chỉ là đang phỏng đoán, khanh thần trong nội tâm đến cùng là nghĩ như thế nào. Khanh thần đến cùng là nghĩ như thế nào, ngươi ngược lại nói là A. Không sai, ngươi ngược lại nói là A. Thanh âm huyên náo lớn vô cùng, như là lũ lụt. Từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến một dạng mà cái kia rất nhiều nước bọt tức thì tựa hồ là văng lên bọt nước. Người này chứng kiến những thứ này, lúc này biết mình tuyệt lộ, dứt khoát cũng đã không còn lối về rồi. Chư vị, các ngươi đã muốn nghe, như vậy kẻ hèn này liền nói cho các ngươi nghe một chút đi nói. Một trận, hắn đi học lấy người nào đó lời nói tức giận nói, chư vị, các ngươi thử nghĩ một hồi, khanh thần là từ đâu tới? Đông Hoang. Không sai, đúng là Đông Hoang. Hắn nói tiếp, Đông Hoang cùng Trung Châu ở giữa. Có phải hay không còn cách một cái Đông Châu? Đông Châu cùng Đông Hoang ngày đêm khác biệt, mà Trung Châu lại cùng Đông Châu ngày đêm khác biệt. Bởi vậy, chư vị các ngươi thân thể to lớn có thể thử nghĩ một hồi rồi. Nếu là nhà các ngươi từ Đông Hoang, trực tiếp một đường sông đến Trung Châu đến, đem gặp được bao nhiêu gian nan hiểm trở, lại sẽ gặp phải bao nhiêu lòng chua xót. Bá. Lời này vừa nói ra, toàn trường không khỏi chính là yên tĩnh. Mọi người sau đó có chút tưởng tượng thoáng một phát, lập tức trong óc liền liên tưởng đến rất nhiều. Đông Hoang thật sự là quá suy nhược, từ Đông Hoang đến Đông Châu, lại đến Trung Châu, nhất định chính là kéo dài qua hai cái chênh lệch cực kỳ to lớn thế giới, mà thời kỳ phải đối mặt những cái kia, thân thể to lớn liền có thể tưởng tượng một chút rồi. Đương nhiên, Sở Dương là một thiên tài, sự tình sẽ thành phải dễ dàng rất nhiều, nhưng rất nhiều người đều là từ góc độ của chính mình đi tìm hiểu cùng cảm thụ, bởi vì bọn họ cảm thấy điều này thật sự là quá gian nan. Những thứ không nói khác. Từ Thái Kinh Thành đến Tấn Đô thì có phi thường to lớn chênh lệch, bọn hắn mặc dù là Thái Kinh Thành chi nhân, nhưng rất khó tại Tấn Đô đặt chân. Này không nói đến. Người này lại nói, khanh thần tại Thánh Vương Thư Viện, bạo lực sông kỳ phương pháp 18 quan, trảm thánh nhân, tại ngắn trong nháy mắt trong liền lĩnh ngộ nho chi trạng thái cùng tiên chi trạng thái, càng bị Thánh Vương Thư Viện 5 vị cao nhân tranh nhau giáo dục như mỗi một loại này, hạng gì kinh người, hắn như vậy, hẳn tính là có tư cách rồi à. Như cái này cũng chưa tính. Cái kia khanh thần lúc này một lần khoa cử phía trên, thi văn cùng võ thi đều đoạt được danh đầu, vậy hắn này tổng có tư cách rồi à? Còn có, mặc dù này cũng không tính là, khanh thần ở trên đường tới, bại Tấn Đô Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá hai cái thiên tiêu, cái kia lần này hắn cũng hầu như nên có tư cách rồi à? Tam vấn, thẳng hỏi được mọi người trong lòng rung động liên tục, thần hương tài nữ là kinh người, nhưng Sở Dương nhân vật như vậy, có như thế biểu hiện kinh người, chẳng lẽ còn chưa có tư cách, còn không xứng với thần hương tài nữ? Hắn mặc dù còn không xứng với lấy thần hương tài nữ, nhưng dù sao cũng nên có tiến vào cựu công phủ để tư cách chứ. Nhưng mà, hắn thậm chí ngay cả cựu công phủ để cũng còn tiến vào đi, đây nói rõ cái gì? Hắn làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không nổ lên? Thượng quan khiếu khinh người quá đáng. Cựu công phủ khinh người quá đáng. Sở Dương không thể nhịn được nữa, tự nhiên không cần nhịn nữa, cho nên hắn không cần nhịn nữa, cho nên hắn triệt để bạo phát. Sở Dương vì sao vừa thấy Bạch Mã tướng quân thượng quan khiếu? Liền trực tiếp nổ lên, rất nhiều người mạch suy nghĩ cũng thoáng cái liền xuyên suốt, cũng thoáng cái làm theo hết thảy, triệt để đã minh bạch nguyên do trong đó. Chương 2616, một mà kinh ngạc, hạ. Chương 2.616 một mà kinh ngạc, hạ. Trong này, kỳ thật mấu chốt vẫn là muốn xem người. Nếu là mặt khác chỉ sợ sẽ không như thế, nhưng Sở Dương lại không được, lại để cho người như vậy, bực nào kiệt ngạo bất thuần, sao có thể chịu được cựu công phủ một mà tiếp đục nhã. Khanh thần quả nhiên không hổ là khanh thần, thần hương tài nữ thì như thế nào? Thiên ngai hà sử vô phương thảo, thiên hạ này cũng chỉ là một thần hương tài nữ, chỉ có một thần hương tài nữ sao? Đàn ông đại trượng phu sao lo không vợ, Khanh thần quả nhiên là đàn ông, quả nhiên là có chí khí, lần này ta quả nhiên là từ đáy lòng bội phục hắn. Không bội phục không được, mỗi người đều nói thần hương tài nữ như thế nào đi nữa, nhưng duy chỉ có Khanh thần thấy rõ ràng, cũng thấy rõ ràng. Hắn muốn kết hôn chính là một nữ nhân, là một người vợ, mà không vẹn vẹn chỉ là lấy một cái mỹ mạo, càng không phải là lấy một tổ tông trở về. Nữ người đẹp đi nữa thì như thế nào, cuối cùng cũng có sắc suy ngày, cuối cùng sẽ biến thành hoa vàng ngày mai, thậm chí cuối cùng có một ngày cũng muốn biến thành một đống xương trắng. Nghe rất nhiều thanh âm, để cho thượng quan Khiếu toàn bộ người càng thêm ngây người. Thành như mọi người vừa mới nói đấy, Sở Dương xác thực đã chứng minh chính mình, hơn nữa là 5 lần 7 lượt đã chứng minh chính mình, nhưng hắn vẫn còn phải một mực níu chặt không buông. Hắn như thế, cậy vào là cái gì? Thật cho là, Sở Dương không phải thượng quan Lam không cưới. Thật cho là, Sở Dương đối với thượng quan Lam liền khó như vậy dùng tự kiềm chế. Thật cho là, Sở Dương không có thượng quan Lam liền sống không được. Những thứ này hết thệ cũng không phải, trong lòng thượng quan Khiếu biết rõ, hắn sở dĩ như vậy, có một nguyên nhân là cực kỳ mấu chốt, hắn đối với Sở Dương có thành kiến, hắn thủy chung xem thường Sở Dương. Nay một lần, Sở Dương làm như thế, có thể nói hung hăng nhất ba trưởng lắc tại trên mặt của hắn. Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá hai người, tại to lớn tiếng ồn ào bên trong, đồng nhiên không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người nhịn không được liền nở nụ cười khổ, bọn hắn thật sự không phải thượng quan Lam không thể sao. Vì sao? Bởi vì làm một cái chính là thượng quan Lam, bọn hắn rõ ràng xem mình như chó má, thậm chí chó má phải không? Điều này cũng làm cho trách không được thượng quan Lam không coi trọng hắn đám, bọn hắn đều xem mình như chó má, thượng quan Lam như thế nào sẽ để ý bọn hắn này hai cục cất chó. Thật đúng thì không bằng đồ chơi kia a. Quả thực có chút tự ti mặc cảm a. Chẳng những là văn trên đường, tại trên võ đạo, tại nữ nhân về phương diện này cũng là như thế. Nếu bọn họ là Sở Dương, chỉ sợ không làm được, bỏ thượng quan Lam chuyện như vậy, bởi vì bọn họ tuyệt đối không nỡ bỏ. Siêu siêu. Trong lòng hai người cảm thán một hồi, sau đó trực tiếp rời đi. Tại thời khắc này, không biết vì sao đấy, thượng quan Lam cho bọn hắn sức hấp dẫn bỗng nhiên ở giữa, rõ ràng liền trực tiếp ngã đến đáy cốc, cũng có lẽ là bởi vì Sở Dương người như vậy đều không chiếm được tán thành. Hai người bọn họ chỉ sợ càng thêm không được, cho nên triệt để buông tha cho. Như ý tử cũng rời đi, hôm nay các loại hết thảy, để cho hắn tại Sở Dương đã có khắc sâu hơn nhận thức. Thái Kinh Thành lục đại công tử chính giữa Hoàng Phủ Huyền, Tạ Tú Ba, đám người Vương Linh Vận, bọn hắn bỗng nhiên cũng biến thành hào hứng hết thời đứng lên, tại Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá sau khi rời khỏi, bọn hắn đi theo cũng rất mau rời đi. Bởi vì Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá bọn hắn những người này, người nhiều hơn rời đi, nhưng tuyệt đại đa số đều là một bên nghị luận. Một bên rời đi. Cựu công phủ để trước cửa, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt đám người, lập tức người đi hết sạch, lưu lại trống rỗng một mảng lớn, mà ở trong đó chỉ có hai người còn định dạng tại chỗ cũ, Thượng quan Khiếu cùng Thượng quan Sán. Giờ phút này, Thượng quan Khiếu cùng Thượng quan Sán hai người gần như còn ở vào ngẩn ra trạng thái, bọn hắn cũng căn bản không biết, lớn lao nguy hiểm đã mãnh liệt tới, sơ ý một chút sẽ chết không táng thân chi địa. Tin tức tự nhiên rất nhanh đã ở cả Thái Kinh Thành bên trong truyền ra. Mới đầu cả Thái Kinh Thành cũng là lâm vào lớn lao trong kinh ngạc, gần như có thể nói cả Thái Kinh Thành toàn bộ đều bị kinh sợ. Sở Dương bỏ thần hương tài nữ, điều này sao có thể? Người của Thái Kinh Thành đám cũng là không thể tin, sau đó ồn ào náo động một mảnh, gần như cả Thái Kinh Thành đều đang nghị luận chuyện như thế, mà sở dĩ như vậy, thật sự là vì danh tiếng của thần hương tài nữ Thượng quan Lam thật sự là quá lớn. Đi đôi với mọi người biết rõ sự tình càng nhiều chi tiết, bọn hắn kinh ngạc cùng sau khi khiếp sợ. Cũng là có rất nhiều người cảm thán thổn thức không thôi, tựa hồ đang cảm thán thổn thức Sở Dương, nhưng chưa chắc đã không phải là cảm thán thổn thức chính mình, Sở Dương nhân vật như vậy đều không có tư cách lấy Thượng quan Lam, huống chi bọn hắn. Đương nhiên, Sở Dương bỏ Thượng quan Lam như thế tin tức, đã thật sớm truyền vào Tấn Đô. Chương 2617, Bá Vương Biệt Cơ, Thượng. Chương 2617 Bá Vương Biệt Cơ, Thượng. Tấn Đô, Sở Dương đừng Thượng quan Lam tin tức như vậy, tự nhiên sẽ so sánh lạc hậu truyền đến. Nhưng đối với một ít người mà nói, đây là không tồn tại. Ví dụ như, đại hoàng tử hoàng phủ vô kỵ, đại hoàng tử phủ, thư phòng, lớn vô cùng, lại xa hoa vô cùng thư phòng. Giờ phút này, tại đại hoàng tử trước mặt hoàng phủ vô kỵ, chỉnh tề đứng hai hàng đại hán, mỗi một tên đại hán đều có giống như thiên thần. Bọn hắn đều bình thường cao, gần như mặt râu quai nón, đều toàn thân áo trắng, bên hông cũng tận số buộc lên một xích rộng như dây lưng ở trên cũng tận số cắm nghiêng. Một ngân vỏ kiếm ô cán loan đao. Loan đao không hề động, tay cầm đao nhưng hết thể đều di chuyển. Bọn hắn mỗi một trong tay người giờ phút này đều giơ một trang giấy, giấy trắng mực đen lên giấy. Trang giấy rất mềm, nhưng giờ phút này thẳng tắp như một khối màu trắng tấm bảng gỗ. Hoàng phủ vô kỵ ngưỡng nằm ở một trên ghế nằm, trong tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng sao động âm thanh, nhìn xem xếp hàng thứ nhất một trương giấy trắng mực đen. Phẩm tuyên trà, ba ngụm nước trắng. Tờ thứ nhất trên tờ giấy trắng, thình lình viết Khổng Kinh Thế ra cái thứ nhất văn thơ đối ngẫu, Hoàng Phủ Vô Kỵ nhìn thoáng qua, cũng không thể lập tức nhìn ra đây là đoán chữ liền, càng không có thể lập tức thốt ra trực tiếp chống lại. Ngay sau đó, hắn liền lạnh giọng nói, cái này Sở Dương, làm thật là đáng chết ta. Hắn không bằng Sở Dương, Sở Dương dĩ nhiên là muốn nên chết rồi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Cho ta nhìn đáp án. Hắn vừa dứt tiếng, một người trước mặt lui về phía sau, người phía sau bước lên phía trước, trên trang giấy nội dung liền in vào trong tầm mắt của hắn, Trúc Tiên Am, Hai Sơn Nhân. Hoàng Phủ Vô Kỵ sắc mặt càng thêm khó coi, đây đối với quả thực tuyệt diệu à, mà lại cái kia thấp hèn hay vẫn là lập tức liền đối mặt, lại để cho trong lòng hắn vô cùng cảm giác khó chịu, bởi vì có được như vậy văn đạo tài hoa người, hẳn là hắn mới đúng. Nhân hạ sen trong khổ. Hắn nhìn tiếp hạ một đôi, thuận lợi đúng rồi sau khi đi ra, cùng Sở Dương văn thơ đối ngẫu lên mà trong bụng chua như vậy vừa so sánh, mặt hắn trực tiếp hắc như đáy nổi. Thực tế, hắn phát giác mình chú ý tới đây là một chữ hài đúng chỉ chống lại tầng thứ nhất ý tứ thời điểm, càng phải như vậy. Nước biển hướng rơi. Hoàng Phủ Vô Kỵ bởi vì phẫn nộ, xem trọng càng nhanh hơn, khi thấy như vậy một đôi, không khỏi liền kinh ngạc nói, Khổng Kinh Thế ra văn thơ đối ngẫu. Thật đúng không phải bình thường xảo trá a. Thoáng cái, hắn hảo thắng tâm liền lại đứng lên, không có lập tức nhìn Sở Dương cho ra văn thơ đối ngẫu, chính mình suy tính. Nhưng mà, khi hắn hưng phấn đối với ra văn thơ đối ngẫu, lại cùng Sở Dương văn thơ đối ngẫu so sánh, trong tay cầm cây quạt, khoảng cách tại vô thanh vô tức chính giữa biến thành bột phấn. Mấy tầng lầu, độc chống đỡ phía đông phòng, thống gần nước san núi, cung cấp tấm bản mẫu tập vẽ, tụ họp hành tây linh tuyết, tán bạch hà khói. Như vậy một cái giải như thế một đôi, để cho hắn lần nữa phát giác mình, cùng Sở Dương so sánh chó má không phải. Ta thượng đẳng uy phong, hiện ra cả người gan hổ. Ngươi hạ lưu đê tiện, lộ ra nửa cái quy đầu. Như thế xuống, làm thấy Khổng Kinh Thế cùng Sở Dương hai người văn thơ đối ngẫu, tuy rằng Hoàng Phủ Vô Kỵ tại Sở Dương càng ngày càng ghen ghét, nhưng rõ ràng không khỏi liền hô lên một tiếng thoải mái tới. Hắn ghen ghét Sở Dương, nhưng là tuyệt đối không thích Sở Dương, bởi vì Khổng Kinh Thế văn đạo tài hoa cũng cao hơn hắn. Thêm với, bởi vì hắn nhiều lần bị Khổng Kinh Thế văn thơ đối ngẫu làm khó dưới tình huống, Sở Dương bỗng nhiên đến một cái như vậy thô bỉ văn thơ đối ngẫu, hắn lại như vậy hả giận. Nhà của ngươi vượt qua đầu đến trong cây, mày ra buồn tắm đến phối hợp cá, được. Cá béo quả quen thuộc nhập ta bụng, lao nương ngươi đến hôn xuống bếp, ha ha. Nhìn đến đây, hắn nhịn không được lại ầm ĩ phá lên cười, khó coi Khổng Kinh Thế gần như muốn xỉu vì tức, này nếu không phải bị tức chết đi được cũng khó khăn. Hoàng Phủ Vô Kỵ chính khoái ý cười to. Nhưng bỗng nhiên nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, toàn bộ người trở nên cực kỳ hung ác nham hiểm đứng lên, Khổng Kinh Thế văn đạo tài hoa không bằng cái kia thấp hèn, ta cũng không bằng, cái này thật là rất tốt ta. Hắn không thể chịu đựng Khổng Kinh Thế, càng không thể chịu đựng Sở Dương. Chương 2618, Bá Vương Biệt Cơ, Trung. Chương 2.618 Bá Vương Biệt Cơ, Trung. Chủ tử, tin tức mới nhất, Sở Dương đem thượng quan làm cho bỏ. Ở thời điểm này, hầu hạ tại Hoàng Phủ Vô Kỵ tả hữu nho nhã trung niên nhân kia, tự đứng ngoài đầu bay thẳng chạy vào, lấy tốc độ nhanh nhất báo tin tức cho chủ tử của chính mình. Hoàng Phủ Vô Kỵ bỗng nhiên nghe nói, người không khỏi chính là sức sở, sau đó mới mạnh mẽ nhìn về phía cái kia người trung niên, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì, cái kia thấp hèn đem thượng quan làm cho bỏ. Hắn ngoài ý muốn vô cùng, bởi vì khi hắn kịch bản bên trong, hoàn toàn không có như vậy một loại tình huống. Đúng, chủ tử. Nho nhã người trung niên rất cơ cảnh. Lúc này đại khái kể chuyện qua một lần, sau đó Hoàng Phủ Vô Kỵ trên mặt kinh ngạc liền biến mất, rồi sau đó có chút rơi vào trong trầm mặc. Cái này thấp hèn, còn không phải bình thường ngạo a. Trôi qua sau một lúc, hắn liền đối với nho nhã người trung niên, quái dị nở nụ cười, đột nhiên hỏi ngươi nói, chín công vì sao phải mọi cách ngăn cản chứ? Đây không phải thật kỳ quái sao, hắc hắc. Bẩm chủ tử, nô tài không biết. Nho nhã trung niên nhân đối mặt như vậy một người bị bệnh thần kinh, hắn cho dù biết, cũng sẽ không xảy ra âm thanh. Cũng may, Hoàng Phủ Vô Kỵ căn bản cũng không có chỉ nhìn hắn trả lời, chẳng qua là cười quái dị nói, sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ, ta cảm thấy rất hứng thú, cho nên nhớ kỹ, phàm là về phương diện này tin tức, trước tiên đem tình huống hồi báo lên. Vâng, chủ tử. Nho nhã trung niên nhân lại trốn thoát một kiếp, không khỏi lại thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Phủ Vô Kỵ là cái này sự kiện bên trong, Sở Dương để ý nhất người. Mà đối với này cũng cực kỳ để ý còn có một người, Thượng Quan Lam. Thượng Quan Lam khi biết Sở Dương chọn lựa cử động về sau, thần sắc không có ảm đạm, ngược lại là đôi mắt đẹp không khỏi chính là sáng ngời, nhịn không được nói, Dương ca ca, ngươi vẫn là có ý định làm như vậy sao? Nàng tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến Sở Dương sẽ làm như vậy. Làm như vậy sẽ có hiệu quả gì, nàng đương nhiên cũng vô cùng minh bạch. Chín công bọn hắn kiệt lực ngăn cản nàng và Sở Dương cái này tàn dư kết hợp, tự nhiên bọn hắn chính là trung thành, tự nhiên nguy hiểm của bọn hắn liền nhỏ đi rất nhiều. Nguy hiểm của nàng, bởi vậy cũng hạ xuống thấp nhất. Thượng quan Lam đây không phải lăng không suy đoán, Sở Dương 9 lần luân hồi bên trong, hắn liền từng có một lần làm như vậy thử nghiệm, mà kết quả chính là như thế. Một cái khác kết quả chính là, Sở Dương sau đó liền trở thành đại hoàng tử, cũng chính là tấn đế trong mắt đương nhiên một con chuột. Đại hoàng tử không ngừng miêu hí lao thử, Sở Dương tức thì một mực ở chịu được, cho đến hắn cảm thấy thực lực của chính mình tích góp được không sai biệt lắm, chủ động chất vấn, chém giết đại hoàng tử, dẫn tới tấn đế hiện thân, cũng tới đại chiến. Sở Dương là kinh người, hắn mặc dù không có thể giết chết tấn đế, nhưng cuối cùng thành công đào thoát, bị tấn đế tại thiên hồn giới cùng chư thần giới này hai giới chính giữa điên cuồng đuổi giết, nhưng mà cuối cùng vẫn là đã mất đi Sở Dương tung tích. Bởi vì Sở Dương uy hiếp cực lớn, tấn đế không muốn lưu lại như vậy một thai hoàng ẩm. Lợi dụng Thượng quan Lam làm mồi nhử, bức bách Sở Dương hiện thân, cuối cùng dẫn đến Sở Dương bị tấn đế chém giết. Từ lúc này đây luân hồi bên trong, Thượng quan Lam biết rõ, nàng là Sở Dương nhược điểm chí mạng, bởi vì Sở Dương thật sự không cách nào dễ dàng tha thứ, nàng bị tấn đế giày xéo. Sở Dương người nhà, còn có thân hữu của hắn, tự nhiên cũng là hắn uy hiếp, nhưng bởi vì tại rất ngay từ đầu, tấn đế cũng không có chú ý tới bọn hắn, Sở Dương đưa bọn chúng thành công chuyển di cùng ẩn nút. Về phần phải giấu giếm nàng Thượng quan Lam, vậy căn bản không có khả năng, bởi vì tấn đế nhìn chằm chằm vào nàng. Thượng quan Lam nhớ lại, Sở Dương một đời kia luân hồi chính giữa từng ly từng tí, trong lòng rất nhiều ý niệm trong đầu hỗn loạn, cuối cùng lo nghĩ dừng lại ở một điểm phía trên, nàng có chút lo âu, nhưng cái kia vận mệnh trong, gặp ở Sở Dương kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như bản thân nàng, nàng sẽ không ở trong mệnh vận. Nàng không ở trong mệnh vận, cho nên có rất nhiều căn bản không có thể suy diễn ra, nhưng tổng thể mà nói, mạng trở đi hướng hầu như thì không cách nào thay đổi, bởi vì tấn đế thật sự là quá cường đại. Chương 2619, Bá Vương Biệt Cơ, hạ. Chương 2619 Bá Vương Biệt Cơ, hạ. Bởi vì chấm tư, Thượng quan Lam chỗ ở lịch sự tao nhã sân nhỏ, sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Vẹt cùng bé ngoan tại 6 ngày lúc trước, cũng sớm đã bị nàng đưa đi, bằng không thì thời điểm này tất nhiên sẽ náo nhiệt một ít. Đáng tiếc, giờ phút này bên người nàng chỉ có Thượng quan Mai. Không sau một hồi, trong yên tĩnh rồn dập tiếng tỳ bà bỗng nhiên vang lên, Thượng quan Lam bỗng nhiên khệ đàn nảy sinh tỳ bà đến, hơn nữa bất ngờ là thập diện mai phục. Lực bà sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề truy bất thệ. Truy bất thệ hề khả lại hà. Ngu này lại như thế nào? Bá Vương Biệt Cơ, không làm gì được. Nàng và Sở Dương sao mà cùng loại, đối mặt tần đế, hai người tám mặt đều địch, không hề một đường sinh cơ. Mà nàng cho nên chỉ tưởng đến đây, nguyên nhân trọng yếu hơn là Sở Dương. Tấn đế dùng nàng thiết lập ván cục, Sở Dương hiện thân tự xưng Sở Ba Vương, mặc dù là tứ diện Sở Ca, bốn bề thọ địch, hắn cũng muốn tấn đế khiếp sợ. Tại một đời kia luân hồi bên trong, một màn kia nàng từng ly từng tí đều nhớ vô cùng rõ ràng, nàng thực tế nhớ rõ, Sở Dương chiến bại, sắp đã chết thời điểm, tự kỷ khoe khoang, vô lại mười phần bộ dáng, sinh làm ăn ở kiệt xuất, chết cũng là hy sinh oanh liệt, đến nay tư Sở Dương, không chịu bỏ mỹ nhân. Bởi vì, tại một đời kia đây là Sở Dương ít có nét mặt tươi cười. Ít có không có chính hình, tựa hồ bởi vì hắn lúc sắp chết, nàng đã ở bên cạnh hắn, tuy rằng lúc kia nàng đã là một người chết. Bá Vương Biệt Cơ, Dương ca ca ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho lại cảm thụ một lần. Thượng quan Lam vén đánh trúng trên trán sợi tóc, cũng không có gì dứt khoát chi sắc, chẳng qua là bỗng nhiên ôn nhu cười cười, bỗng nhiên lại để cho thiên địa thất sắc. Tại một đời kia, tại một trận chiến kia, nếu là không có nàng liên lụy, Sở Dương tuyệt đối sẽ không thua, càng tuyệt đối sẽ không chết. Có lẽ Sở Dương cùng tấn đế ác đấu sẽ kéo dài một đoạn cực kỳ thời gian rất dài, nhưng nàng tin tưởng vững chắc Sở Dương cuối cùng nhất định có thể thắng được. Nàng thậm chí nhận thức là, nếu là không có nàng, Sở Dương ở ẩn không xuất ra, chờ đợi rất thời cơ tốt, tấn đế sẽ chết nhanh hơn, cũng sắp thảm hại hơn. Về phần, thảm tới trình độ nào? Thượng quan Lam nghĩ vậy, nàng đống nhiên nhịn không được chính là cười cười, sau đó lẩm bẩm, dựa theo Dương ca ca làm người, vậy nhất định sẽ rất đặc sắc. Nàng chăm xác định, tấn đế tuyệt đối thảm đến mức tận cùng, thảm đến ngôn từ khó có thể hình dung. Một bên Thượng quan Mai tự nhiên phát giác nhà mình dị thường của tiểu thư, mà lại càng quái dị là, Sở Dương đem tiểu thư cho bỏ, tiểu thư chẳng những không có oán quái, phản còn đối với tên hôn đảng kia càng thêm mê luyến, càng thêm khó có thể tự kiềm chế. Nàng càng không hiểu là, tiểu thư nhà mình đang suy nghĩ gì đấy. Khi thì như mất hồn một dạng lúc và bỗng nhiên cười cười, gần như vừa cười có khóc, nhất là cái kia toát ra sầu bi, thật sự là để cho nàng nóng lòng. Tiểu thư, nàng vừa mở miệng, nhưng lập tức đã bị Thượng Quan Lam cắt đứt, Mai Nhi, sau này ngươi muốn chính mình chiếu cố thật tốt chính mình. Vừa nói, Thượng Quan Lam bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức dừng lại ngừng câu chuyện. Tiểu thư, ngươi đang nói gì đấy? Thượng Quan Mai vô hình liền kinh hoàng lên, người cũng biến thành lo nghĩ dị thường. Mai Nhi. Thượng Quan Lam tự nhiên cười nói, trấn an nói, Mai Nhi, ta sơ nghe nói Dương ca ca đem ta bỏ, có chút mất hồn, trở nên bừa bãi lộn xộn, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần quá lo lắng. Nhưng sự tình cũng không thể một con kéo, không đi hỏi một câu Dương ca ca, lòng ta bất an, Mai Nhi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nàng vừa nói, không quan tâm trực tiếp lướt đi, thoáng qua sẽ không có bóng dáng. Thượng Quan Mai ngốc tại đó, nhưng trở nên càng ngày càng bất an, càng ngày càng lo nghĩ. Đông nhiên, nàng đông nhiên nghĩ đến vẹn cùng bé ngoan, người mạnh mẽ không khỏi chính là chấn động, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, không đúng, tiểu thư nhất định là muốn đi làm cái gì. Tiểu thư tại sao sẽ trước đem vẹn cùng bé ngoan sớm đưa đi đâu rồi, chẳng lẽ tiểu thư biết chuyện trước hết thảy? Điều đó không có khả năng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, lại ý định đi làm cái gì? Thượng Quan Mai giống như điên, hướng về chín công chỗ chạy như bay. Chương 2620, Đại Mộ, Thượng. Chương 2.620 Đại Mộ, Thượng. Thượng Quan Mai tìm được chín công thời điểm, Thượng Quan Lam cũng sớm đã không biết tung tích, sau đó cựu công phủ lập tức liền lầm vào lớn lao trong hỗn loạn, mà Thượng Quan Lam mất tích tin tức lan truyền nhanh chóng, Thái Kinh Thành rất nhanh một mảnh xôn xao. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Thượng Quan Lam đột nhiên mất tích, cựu công phủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Người của Thái Kinh Thành đám cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Thượng Quan Lam nói mất tích liền mất tích, lại không luận làm sao tìm được, cũng không tìm tới, dường như như vậy một người lớn sống sờ sờ, nhân gian triệt để bốc hơi một dạng không có tung tích gì nữa, biến mất sạch sẽ, thậm chí một chút dấu vết cũng không có để lại. Tự nhiên, quan chuyện nơi này nghị luận rất nhiều, có người cho rằng Thượng Quan Lam đã bị chết, có người lại cho rằng Sở Dương đem Thượng Quan Lam lừa chạy rồi, có người tức thì nói Thượng Quan Lam đây là đang bức bách chín công bọn hắn vân vân. Tựa hồ mỗi một cái nhìn đều rất hợp ăn khớp, đều rất có lý bộ dạng, nhưng chín công cả nhà bọn họ nhưng không có một người có thể suy nghĩ cẩn thận, bởi vì Thượng Quan Lam tuyệt không phải là người như thế. Ở trong hoàn cảnh hỗn loạn, duy chỉ có chín công kết hợp Sở Dương cùng Thượng Quan Lam cử động của hai người, hắn mơ hồ phát hiện xảy ra điều gì, nhưng hắn căn bản không dám nghĩ sâu, chẳng qua là rồi lại buộc lòng phải suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà hắn nghĩ như vậy, người liền lâm vào sợ hãi vô ngần bên trong, toàn bộ gần như muốn đóng băng đứng lên. Nhưng đến cuối cùng, hắn nghĩ đến Sở Dương cùng Thượng Quan Lam mục đích của hai người, tâm lập tức vừa muốn ấm đến cơ hồ muốn hóa thành nước. Bởi vậy, hắn chỉ hy vọng hắn phỏng đoán là sai lầm, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh bết bát như vậy chuyện tình. Hắn tựa hồ cũng có lý do, như vậy tuyệt mật chuyện tình, tuyệt đối sẽ không ai biết. Ở thời điểm này, không có ai biết tung tích của Thượng Quan Lam, nhưng có một người biết rõ, quỷ. Quỷ tự nhiên không phải thật quỷ, nhưng là Đại Hoàng tử An xếp hạng Thượng Quan Lam bên người quỷ. Hắn chiều cao không biết, la hấu không biết, nam nữ không biết, các loại không biết, duy nhất có thể để xác định chính là, quỷ vô cùng kinh người đến không được. Quỷ, chỉ cần hắn không muốn làm cho những người khác biết rõ sự hiện hữu của hắn, vậy tuyệt đối sẽ không có người có thể biết. Quỷ kỳ thật như vậy định giá, đại đế là người, hắn liền là quỷ. Người tự nhiên nhìn không tới quỷ, cho nên đại đế tự nhiên cũng không nhìn thấy hắn này con quỷ. Thượng Quan Lam sở dĩ biết rõ quỷ, tự nhiên là thông qua Sở Dương cửu thế luân hồi. Bởi vì đây, Thượng Quan Lam còn đã từng may mắn qua, may mắn, nàng tại Sở Dương lần thứ nhất luân hồi bên trong, liền kịp thời phát giác quỷ tồn tại, bằng không hậu quả khó liệu. Bởi vì quỷ ngay tại bên người của nàng, nhất cử nhất động của nàng, quỷ cũng biết, cho nên quỷ thậm chí có thể từ trên thân nàng, biết rõ Sở Dương trải qua kinh người sự tình. Bất quá, tuy rằng nàng sớm biết quỷ tồn tại, đang cảm thụ Sở Dương cựu thế luân hồi trong quá trình, làm ra rất lớn khắc chế. Nhưng nàng vẫn như cũ lo lắng cho mình bộc lộ ra bí mật cực lớn, cho nên quỷ nhất định phải chết. Quỷ phải chết, nhưng phải như thế nào chết? Nàng lại phải như thế nào chết rồi, Sở Dương ấy nấy mới có thể ít nhất, nàng yêu người bị liên quan đến mới có thể ít nhất. Hoàng phủ vô kỵ, chư thần giới cùng thiên hồn giới này bạo ngược người thống trị phân thân, bởi vì nắm giữ vô thượng quyền thế, tùy ý làm bậy, giống như người bị bệnh thần kinh, bởi vì cái chết của nàng lại sẽ là cái dạng gì phản ứng. Thượng Quan Lam rất muốn nhiều. Nhưng cuối cùng nàng hay vẫn là để ý nhất Sở Dương cảm thụ, mà Hoàng Phủ vô kỵ như thế nào tác tưởng, nàng cuối cùng thậm chí lười suy nghĩ, thích thế nào được cái đó đi, dù sao người bệnh thần kinh này luôn muốn phát tác. Cho nên, nàng ra cựu công phủ để về sau, mỉm cười ý, mang theo duy mỹ vui vẻ. Nàng cười cười, tựa hồ toàn bộ thế giới đều nở nụ cười, chẳng những đẹp đến khó có thể hình dung, càng là hạnh phúc đến khó có thể hình dung. Cười như vậy ý, mặc dù âm thầm quỷ, cho nàng vậy để cho thiên địa thất sắc cười cũng không xa lạ gì, nhưng ở thời điểm này lập tức liền mất hồn một dạng trong óc một lần liền đã mất đi tất cả ý niệm trong đầu, bị hoàn toàn mê hoặc, cũng hoàn toàn ngây người. Hắn cứ như vậy hốt hoảng đi theo Thượng Quan Lam, không biết mình là ai, không biết mình người ở chỗ nào, cho đến. Chương 2621, Đại Mộ, Trung. Chương 2621 Đại Mộ, Trung. Một mực rất nhanh bay vút Thượng Quan Lam, nàng đống nhiên bay vút đến một khu vực, chợt cái kia khu vực hư không đống nhiên liền sụt xuống, khoảng cách thì trở thành một cái thật lớn hắc quật. Hắc quật vừa hiện, thôn phệ hết thảy, Thượng Quan Lam bất ngờ không đề phòng, xông vào bên trong đó, liền trực tiếp hắc quật thôn phệ đi vào. Liền một cái tiếng động đều không có theo triệt để không có, liền triệt để vô ảnh vô tung. Ở thời điểm này, thiên tài gọi bằng cụ đống nhiên chấn động, bị sợ tỉnh lại, ngay sau đó hắn lại lập tức kinh hãi. Mà bắt đầu, to lớn kia hắc quật, cũng muốn cắn nuốt hắn đi vào. Không. Quỷ cố hết sức dây rua, nhưng mặc hắn dùng hết bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không làm nên chuyện gì, mà lại càng bất khả tư nghị là, hắn rõ ràng kinh hoàng hét lên. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể thét lên. Hắn đã đến cảnh giới này. Còn có ai có thể để cho hắn thét lên? Nhưng mà, tại thời khắc này, hắn liền là không bị khống chế hét dầm lên rồi, như là không có người bình thường, sẽ bị mãnh hổ cắn giống như chết. Chủ tử, cứu ta. Cuối cùng, hắn hướng chủ tử của chính mình cầu cứu, nhưng không phải là đại hoàng tử, mà là tấn đế. Chỉ có tấn đế mới có thể lập tức nghe được hắn kêu gọi, cũng chỉ có tấn đế mới có thể lập tức phát giác được nguy hiểm của hắn, cũng chỉ có tấn đế mới có năng lực cứu hắn. Đại hoàng tử chẳng qua là tấn đế một cái phân thân, còn không có thực lực như vậy. Đại mộ. Không có dấu hiệu nào một thanh âm xuất hiện. Này một thanh âm rất kỳ dị, tuy rằng thanh âm nghe không có bất kỳ cảm tình, giống như trời phát ra thanh âm, nhưng ở thời điểm này, nhưng hiển lộ ra kinh hãi không thôi cảm xúc. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, trời vô tình, nhưng thời điểm này nhưng kinh hãi đến cực điểm, cho thấy cái gọi là đại mộ tuyệt đối cực kỳ kinh người. Kỳ nguyên đại mộ vì sao ngay cả thông đến nơi này, cái này quật miệng lại là lúc nào hình thành? Trời bình thường thanh âm đang tự nói, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, quỷ liền đã bị cứu ra, nhưng chỉ có nửa đoạn thân hình, mặc dù là tấn đế cũng không có thể đem quỷ hoàn toàn cứu ra. Về phân quỷ, quả nhiên là tựa hồ chính là quỷ, căn bản không có hữu hình hình thể, một nửa thân hình như là quỷ hồn giống nhau phiêu đãng. Khi hắn nghe được đại mộ hai chữ, nhất là kỷ nguyên đại mộ bốn chữ này thời điểm, gần như hồn phi phách tán. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình nhân vật như vậy vì sao vậy? Sẽ sợ hãi như vậy? Thậm chí sẽ thét chói tai ra tiếng, bởi vì đó là đại mộ, kỷ nguyên đại mộ. Kỷ nguyên hủy diệt về sau, nơi an nghỉ ngàn thu. Sắc thực nói, đại mộ là tất cả kỷ nguyên tới hạn, đừng nói là hắn, chính là tấn đế bị cuốn vào, sợ rằng cũng phải sinh tử khó liệu. Thượng Quan Lam biết nơi này có đại mộ, nàng đây là muốn nhờ đại mộ tới giết ta. Lập tức, quỷ tâm trong liền toát ra một cái nghi vấn như vậy. Thượng Quan Mai có thể phát giác được dị thường của Thượng Quan Lam, hắn làm sao có thể không phát hiện ra được. Hắn đương nhiên cũng biết Sở Dương cùng Thượng Quan Lam hai người bí ẩn trí cực thân phận, bằng không thì làm sao có thể nhạy cảm như thế. Đáng tiếc hắn không biết là, như không phải là bởi vì hắn, Thượng Quan Lam Hà Chí Vu liền cùng chính mình người thân nhất người đạo biệt cơ hội đều không có. Quả nhiên không chỉ là một chỗ, mà lại cũng không có quy luật, tùy cơ hội mà tạo ra. Trời đang tự nói bình thường thanh âm vang lên lần nữa, quỷ nghe vậy đông nhiên lại là chấn động, lập tức liền đem về Thượng Quan Lam vấn đề tương quan hết thể quên mất, so với đại mộ mà nói. Chuyện của Thượng Quan Lam căn bản không thể xem như sự tình. Dị dạng cuối cùng phải chết yểu, cuối cùng không có thể dài lâu ấy ư, xem ra không thể trì hoãn thêm nữa. Đây là tấn đế thanh âm sau cùng, sau đó thanh âm của hắn hoàn toàn biến mất. Còn chuyện của Thượng Quan Lam, hắn là tuyệt đối không có khả năng quan tâm chuyện nhỏ như vậy đấy. Quỷ không sai cũng vô cùng rõ ràng, về chuyện của Thượng Quan Lam, hắn muốn báo cho biết là đại hoàng tử. Quỷ cũng rất nhanh biến mất, đại mộ cái địa phương quỷ quái này, hắn tuyệt đối không muốn chờ lâu nữa khác. Tuy rằng cái này còn không gọi được là chân chính đại mộ, chẳng qua là đại mộ một cái thông đạo khẩu. Cuối cùng, hắn hướng đại hoàng tử báo cáo tình huống của Thượng Quan Lam cũng rất đơn giản. Thượng Quan Lam muốn tìm Sở Dương, hỏi kia bỏ vợ một chuyện, trên đường gặp đại mộ, lầm ham trong đó, vẫn. Chương 2622, đại mộ, hạ. Chương 2622 đại mộ, hạ. Trừ lần đó ra, quỷ cũng không có nói mặt khác, đương nhiên cũng không có nói hoài nghi trong lòng đi ra. Mà sở dĩ. Trong đó là vì rất đơn giản, tấn đế. Tấn đế tại đại mộ phán đoán, đại mộ cửa thông đạo là tùy cơ hội xuất hiện, tấn đế còn đều không thể nào biết được, Thượng Quan Lam thì như thế nào có thể biết. Cho nên, nay chỉ có thể là một trùng hợp. Phía sau, làm đại hoàng tử hoàng phủ Vô Kỵ biết được, Thượng Quan Lam bị đại mộ thôn vệ triệt để bỏ mình tin tức về sau, giận dữ không thôi, này dẫn đến tin tức rất nhanh thì truyền ra, thời gian dần qua người càng ngày càng nhiều biết rõ, sau đó này liền không còn là bí mật gì. Lạc Nhật. Tại Lạc Nhật nổi tiếng nhất thời điểm, Sở Dương đã đi ra Thái Kinh Thành, ở bờ sông một miếu nhỏ dừng lại, hắn vô thần nhìn trước mắt tịch mịch núi xanh, lao nhanh sông lớn, cùng với quanh co đường mòn, vẩy mực vẩy rêu vết tích. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cước diện của chính mình dưới, ngơ ngác nhìn ảm đạm trời chiều chiếu xạ mu bàn chân, tâm thần hoảng hốt, không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Hắn đương nhiên cũng nghe được Thượng Quan Lam chết lệnh bà lệnh bệnh tin tức, bạn rất muốn cười trừ, bởi vì cái này căn bản không khả năng, bởi vì tại cửu thế luân hồi bên trong, này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng, hắn không biết tại sao mình bất an. Nhất là chứng kiến Lạc Nhật thời điểm, Lạc Nhật nổi tiếng nhất thời điểm, này cũng là đồng nghĩa với Lạc Nhật sắp chìm rồi, ngày hôm nay cũng tiếp xúc sắp sửa đi qua, mà đêm tối đánh đến nơi. Lạc Nhật như thế, người đâu? Thượng Quan Lam thật sự như là Lạc Nhật một dạng cũng trầm xuống sao. Sở Dương không muốn đi, nhưng không thể không suy nghĩ, bởi vì đó là Thượng Quan Lam, hắn ưa thích nữ nhân, bởi vì trong đó rõ ràng còn dính đến đại mộ. Đại mộ, hắn đương nhiên biết, bởi vì đại mộ có thể nói hắn chiến hữu, đối phó tấn đế chiến hữu. Tại 9 lần luân hồi bên trong, cũng là bởi vì tấn đế bị đại mộ kiềm chế, hắn mới được chém giết tấn đế cơ hội. Bất quá, tại như vậy một cái chiến hữu, hắn biết kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là đại mộ là hết thể quy tốc điểm, hết thể tới hạn, mọi sự vạn vật cuối cùng đem trở về đến nơi đó đi, cụ thể căn bản không rõ ràng lắm. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm, đại mộ là như thế nào kiềm chế ở tấn đế đấy. Đối với tấn đế lại sản đã sinh cái gì dạng ảnh hưởng. Còn có, đại mộ sớm xuất hiện. Này nói cách khác, vận mệnh lại đã xảy ra lớn lao cải biến. Sở Dương rốt cuộc biết chính mình bất an cùng sợ hãi nguyên nhân, nếu là vận mệnh phát sinh biến hóa, như vậy hắn yêu nữ nhân, có lẽ thật sự có lẽ đã chết rồi. Nhưng tại sao có thể như vậy, nguyên bản chuyện không có xảy ra, vì sao sẽ phát sinh? Trong nháy mắt, hắn tìm không thấy nguyên do, nhưng rất nhanh cả người hắn như bị sét đánh một dạng toàn bộ người chính là chấn động. Lam Lam, cũng không ở trong mệnh vận ba. Thượng Quan Lam như cũng không ở trong mệnh vận, như vậy cửu thế luân hồi chính giữa cái kia cửu thế, dĩ nhiên là ra lớn lao độ lệnh. Bạch. Sở Dương sắc mặt lập tức tái nhợt như giấy vàng, không có một chút nhân sắc, dường như bị người rút sạch toàn thân khung xương một dạng thoáng cái ở giữa cũng chưa có bất luận cái gì trèo trống, không biết như thế nào tự xử. Hắn chẳng những đã mất đi cậy vào, hắn còn nghĩ tới một loại đáng sợ hơn khả năng, tần đế, có lẽ cũng căn bản không ở trong mệnh vận. Bởi như vậy, hắn cái gọi là tương lai, tiếp xúc luân hồi suy diễn trở về, bất quá là hắn tự sướng, bất quá là một lớn lao chê cười, càng thêm chó má không phải. Nhưng như vậy một cái lớn lao sơ hở, hắn rõ ràng ngu xuẩn đến bây giờ mới phát hiện, để cho chính mình gần như lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Ta là heo sao? Hắn thậm chí không có trách cứ thời gian của chính mình, chẳng qua là mắng một câu, liền điên cuồng đẩy gõ lên một cắt tới, rất nhanh hắn liền trước tiên xác định khi nào. Đầu tiên, tấn đế hẳn là không tại vận mệnh chính giữa, cựu thế luân hồi tại tương lai đoán được, tác dụng lớn giảm, mà tấn đế sẽ phải so với hắn tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Tiếp theo, hết thảy đều phải một lần nữa suy đoán, hết thảy đều phải làm lại lần nữa. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, hắn muốn xác định đại mộ có phải thật vậy hay không xuất hiện, xác thực nói, Thượng Quan Lam có phải hay không thật đã chết rồi. Sống chết của Thượng Quan Lam mới là trọng yếu nhất, mặt khác hết thảy căn bản cũng không trọng yếu. Ta không biết. Nhưng sẽ có người nói cho ta biết. Bạch. Thân hình hắn khẽ động, lập tức biến mất. Chương 2623, cựu địch gặp nhau, thượng. Chương 2.623 cựu địch gặp nhau, thượng. Đại mộ tin tức là từ Hoàng Phủ Vô Kỵ chỗ đó truyền tới. Thượng Quan Lam bị đại mộ thôn phệ, đã chết ở trong đó, cũng là từ Hoàng Phủ Vô Kỵ chỗ đó truyền tới. Cuối cùng hết thể hợp thành điểm tụ họp, hết thể hợp thành tụ ở trên thân Hoàng Phủ Vô Kỵ, như vậy biện pháp giải quyết vấn đề. Tự nhiên cũng trên người Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hoàng Phủ Vô Kỵ, hắn cũng căn bản không nên muốn đi tìm. Thượng Quan Lam nếu thật thân chết rồi, như vậy Hoàng Phủ Vô Kỵ nhất định sẽ tới tìm hắn. Còn nguyên nhân, vậy cũng rất đơn giản, Thượng Quan Lam đã bị chết, hắn há còn có thể sống. Cho nên, Sở Dương muốn tìm chẳng qua là đại mộ, thôn phệ Thượng Quan Lam đại mộ. Đại mộ tìm so với hắn tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì cũng có rất nhiều người tưởng xác nhận sống chết của Thượng Quan Lam, mà phải xác nhận sống chết của Thượng Quan Lam. Điều kiện tiên quyết chính là, đại mộ có hay không chân thực tồn tại. Có mọi người phải xác nhận một điểm này, sự tình dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, sự tình biến phải dễ dàng rồi, Sở Dương lòng nhưng hoàn toàn trầm xuống, đại mộ chẳng những thật sự đã xuất hiện, hơn nữa vẫn còn không ngừng diễn hóa, không ngừng biến lớn, dẫn đến rất nhanh thì tất cả mọi người có thể thấy được. Đại mộ khoảng cách Thái Kinh Thành không phải là chỗ rất xa, tại Thái Kinh Thành xa xa có thể trông thấy. Thái Kinh Thành phía chính tây, chỗ đó phảng phất là có một con cự thú, mở ra giữ tận miệng rộng một dạng không ngừng tại thôn vệ thiên địa chính giữa hết thảy, làm cho toàn bộ thiên địa đều trở nên ảm đạm xuống, thậm chí đưa tới lớn lao khủng hoảng, từ đó làm cho Thượng Quan Lam chết, rất nhanh thì làm giảm bớt. Tại chuyện lớn như vậy, Sở Dương không có hứng thú. Ở thiên địa có khả năng tan vỡ, hắn cũng không có nửa điểm hứng thú. Hắn ở đây xác nhận đại mộ sau khi xuất hiện, còn không thể tin được, cho nên lẻn vào cựu công phủ để chính giữa. Mà khi từ cựu công phủ để tìm đi ra thời điểm, hắn càng là đối với tại hết thể đã mất đi hứng thú, thất hồn lạc phách hướng phía đại mộ phương hướng chạy như bay. Đại mộ đại biểu cho tử vong, đại biểu cho tai nạn, đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho chung kết, mỗi người nghe đến đã biến sắc, tránh chi duy sợ không kịp, nhưng hắn vẫn không thể chờ đợi được chạy tới. Tại cái phương hướng này không có một người, càng không có bất kỳ một cái sinh linh. Dọc theo đường, hướng đại mộ phương hướng, sắc cho tàn trở nên càng ngày rõ ràng, khí lưu cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, bốn phương tám hướng khí lưu hết thảy là hướng phía đại mộ mà đi. Vù vù. Sở Dương xa hơn trước một đoạn, khoảng cách đại mộ còn rất xa, khí lưu dĩ nhiên diễn biến thành điên cuồng gió đang gào thét, mà tiến vào như vậy khu vực về sau, cỏ cây dĩ nhiên tất cả đều toàn bộ héo rũ, tử vong, thậm chí nhẹ nhàng đụng một cái thì trở thành cho bụi. Ở thời điểm này, Sở Dương cũng rõ ràng phát giác được, trong thân thể sinh mệnh năng lượng đang không ngừng bị hút ra. Cảm giác như vậy hắn là quen thuộc, ứng đối cũng là ung dung. Hắn điên cuồng chạy như bay về phía trước lại một đoạn về sau, gió cũng đã biến mất, khí lưu cũng đã biến mất, tia sáng cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, toàn bộ đất trời cũng hết thảy biến thành sắc cho tàn đấy, hết thảy, khắp nơi đều là sắc cho tàn đấy, thậm chí cảm giác đất đai dưới chân giống như có lẽ đã biến thành sắc cho tàn bụi bặm, một chân đạp xuống dường như lập tức muốn hãm hạ xuống. Lui về phía sau nữa, Sở Dương phát giác mình tiến vào một cái hoàn toàn thế giới màu xám bên trong, ở trong đó tựa hồ hết thảy đều biến thành màu xám bụi bặm một dạng, thậm chí chính hắn tựa hồ cũng trở thành màu xám cho bụi bặm, trôi nổi ở giữa không trung. Làm, Sở Dương cảm giác từ phía trước truyền tới thôn vệ chi lực, đột nhiên lần lượt tăng lên một cái cấp bậc, biến đến vô cùng cực lớn, hắn gần như nhanh khống chế không nổi thân hình của chính mình, sẽ bị nuốt hút đi vào, rốt cuộc không thể không dừng bước đến, ngơ ngác nhìn phía trước. Nhìn qua to lớn kia màu đen lỗ thủng. To lớn màu đen lỗ thủng, phảng phất là thiên địa bị cự thú cắn một miệng lớn một dạng, lộ ra vết thương máu chảy rầm rề, rồi sau đó vết thương máu chảy rầm rề hư thối, tản mát ra tanh tưởi, từ cái này giảm, vô cùng khí tức tử vong nồng nặc, tịch diệt khí tức, cùng với khí tức quỷ dị, không ngừng mãnh liệt mà tới. Chương 2624, cựu địch gặp nhau, trùng. Chương 2.624 cựu địch gặp nhau, trùng. Thiên địa yên tĩnh như chết, tại vô tận sắc cho tàn bên trong, Sở Dương ngu ngơ ở trong đó, người thời gian dần qua trở nên bí hiểm cùng u ám, rất nhanh hắn nhìn xem sẽ không ở như là một sinh động người sống, mà là cái u linh, hoặc là màu xám bụi bặm biến hóa ra tới. Ánh mắt của hắn, một mực trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào phía trước đại mộ, chợt hắn liền thẳng cảm giác, cái kia nhu hòa màu xám bụi bặm vừa lạnh lại cứng, mà lại vô cùng dữ tợn, càng giống như là lần lượt từng cái một ăn thịt người miệng lớn. Tại thời khắc này, tâm của hắn tựa hồ cũng biến thành vừa lạnh lại cứng, vô cùng dữ tợn. Bởi vì tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể không bị vô số dữ tợn ăn thịt người miệng rộng phần thức ăn theo kiểu. Nhưng mà, hắn cảm giác mình tự hồ không có phát giác được người bi thống, tự hồ đời này của hắn bên trong, giống như chưa từng có yêu mến qua bất luận cái gì một người, cũng cho tới bây giờ không có thân nhân nào, chưa từng có bạn bè gì, chớ đừng nói chi là cựu nhân. Hắn tự hồ cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có được qua cái gì, thậm chí chưa từng có được qua chính mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong chớp mắt, chính là trọn vẹn 7 ngày trôi qua, Sở Dương đọng lại ở nơi nào vẫn không nhúc nhích, mà ở 7 ngày 7 đêm thời gian, hắn điên cuồng tự hỏi ứng đối như thế nào tân đế, không dám cho mình bất luận cái gì một tia khoảng cách suy nghĩ mà khác. Hắn đang kiệt lực tránh né lấy cái gì, mà 7 ngày đến nay, vùng thế giới này không có đổi thành càng thêm không xong, thậm chí đến tự đại mộ thôn phệ chi lực, càng là đang nhanh chóng yếu bớt, hiển nhiên tân đế đã xuất thủ. Tại ngày thứ 8 thời điểm, vùng thế giới này trở nên tốt hơn. Lần nữa có ánh mặt trời có thể tùy ý chiếu vào, xua tán nơi này sắc cho tàn. Cùng lúc, chẳng những ngoại trừ ánh mặt trời, còn có một người rốt cuộc cũng tới. Cái này nhân thân thể lấm lấm, tướng mạo đường đường, có thể nói là xa xa như núi cao trì độc lập, một cặp mắt lạnh bắn tinh quang, hai lông mi cong hoàn toàn giống soát nước sơn. Hắn dâm trận tại chỗ mà đến như là bầu trời hạ thấp ma chủ, nhân gian thái tuế thần hiện chân thân. Hắn giống như cười mà không phải cười, tựa nộ phi nộ, mắt tinh âm độc rơi vào Sở Dương trên người, mà khi thấy Sở Dương như là hóa đá giống vậy thân hình, thật lâu cũng chưa hề đụng tới, khóe miệng rốt cuộc dương lên một tia sảng khoái vui vẻ. Đến rồi. Sở Dương cũng không quay đầu, nhưng hắn đã xác thực biết nói tới là ai. Ngươi biết ta là ai? Ngươi biết ta nhất định sẽ tới. Người tới nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cái kia giống như cười mà không phải cười, tựa nộ phi nộ thần sắc lập tức cũng thay đổi phải minh xác, khoảng cách, cả người hắn dường như hận không thể một lần liền bổ nhào qua, đem Sở Dương hoạt hoạt, một chút xíu đồ ăn sống. Trừ lần đó ra, hắn đương nhiên còn có ngoài ý muốn, tại Sở Dương biết do hắn nhất định sẽ tới, hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Ha ha. Sở Dương không có bất kỳ giải thích gì, chiêu bài tính ha ha lên, nhưng mà hắn ha ha nhưng cùng dĩ vãng rất là bất đồng. Hắn ha ha, tuy rằng trước sau như một đích thực trào phúng, nhưng thời điểm này càng tràn ngập vô tận nghiến răng nghiến lợi, vạn thiên cửu hận, tựa hồ nghe lấy này ha ha, có thể chứng kiến một cặp mắt màu đỏ tươi. Người tới, liền chứng kiến như vậy một cặp mắt màu đỏ tươi, sau khi Sở Dương xoay người lại thời điểm, Sở Dương đôi mắt kia nhưng tuyệt không màu đỏ tươi, có chẳng qua là khinh miệt, chẳng qua là lạnh lùng, còn có tĩnh mịch. Hắn lần nữa ngoài ý muốn, mà người tới, dĩ nhiên chính là Hoàng Phủ Vô Kỵ. Sở Dương đợi 7 ngày 7 đêm Hoàng Phủ Vô Kỵ. Xem ra, ngươi tại ta biết không ít, ta thật bất ngờ. Hoàng Phủ Vô Kỵ đối mặt Sở Dương bất kính, lửa giận ngút trời, trong mắt toán độc cũng càng sâu, ánh mắt như độc đao độc kiếm. Ngươi bất ngờ còn biết rất nhiều, so hiện nay ngày ngươi sẽ chết ở chỗ này. Sở Dương ánh mắt trở nên càng lạnh như băng, lạnh lùng nhìn trước mắt mình này một gương mặt anh tuấn, tại cựu thế luân hồi chính giữa như vậy một khuôn mặt, hắn nhìn thấy rất nhiều lần, hắn rất quen thuộc như vậy một khuôn mặt, cũng cực kỳ chán ghét. Chương 2625, cựu địch gặp nhau, hạ. Chương 2625 cựu địch gặp nhau, hạ. Chết ở chỗ này. Hoàng Phủ Vô Kỵ bỗng nhiên giữ tận lại ác liệt, thấp hèn, ngươi láo xược. Biết rõ ta là ai, ngươi nên biết phải làm sao ngươi, hiện tại quỳ xuống nức nở khóc lóc, ta để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Hoàng Phủ Vô Kỵ, tại trước mặt ta chơi những thứ này, ngươi nhập môn sao? Sở Dương khinh bỉ cười khẩy nói, bệnh thần kinh hộ chuyên nghiệp là ai ta, ngươi nên tiếp tục hâm mộ. Hiểu không? Ngươi muốn chết? Ha ha! Hoàng Phủ Vô Kỵ nổi giận ở giữa, lập tức liền muốn động thủ, nhưng Sở Dương đột nhiên ầm ĩ phá lên cười, để cho hắn không khỏi dừng lại. Hoàng Phủ Vô Kỵ! Sở Dương cười khẩy nói, ta điên ta điên ta điên cuồng, ta tùy ý làm bậy, ta dạo chơi nhân gian vân vân, ta những thứ này so với ngươi như thế nào, chính ngươi rõ ràng. Ngươi tuy rằng nhìn như cũng như ta vậy, nhưng ngươi bất quá là tại trò chơi, nhưng của ta nhưng là nhân sinh, một trời một vực có khác. Ngươi chỉ là chuyện tiếu lâm. Hoàng Phủ Vô Kỵ là tân đế phân thân, tại thiên hồn giới cùng chư thần giới hai giới bên trong chính là cao nhất chúa tể, hắn có thể chơi cái giám, hắn chỉ có thể cô đơn lạnh leo đến chết, nhàm chán đến chết, bởi vì hắn đã vô địch, được cái gì cũng đều quá dễ dàng. Thấp hèn, ngươi tại hiểu biết của ta, thật đúng vượt xa tưởng tượng của ta, ngươi lần nữa để cho ta ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Vô Kỵ thật sự là lần nữa kinh ngạc, trong lòng cũng càng thêm khốn hoặc. Trước mắt thấp hèn dường như liền là chính hắn một dạng với mình hết thể nghe ngóng rành mạch. Đương nhiên, đối phương nói nửa điểm không sai, hắn từng so sánh qua hai người làm việc, Sở Dương cũng là tùy hỷ tốt làm việc, hắn là như vậy, nhưng mà kết quả nhưng hoàn toàn khác nhau, hắn bởi vì không có người sinh hậu trọng, chẳng qua là trò chơi mà thôi, tự nhiên không thú vị nhàm chán, đương nhiên cũng liền tuyệt đối sẽ không đặc sắc. Đây là địa vị dẫn đến, cho nên không sai một điểm, hắn chẳng những hâm mộ Sở Dương, càng là ghen tị phải chết. Sắc thực nói, một điểm này mới là hắn rất không thể chịu đựng Sở Dương. Sở Dương không có có vô thượng địa vị, dựa vào cái gì có thể sống được như vậy tiêu sái. Ngoài ý muốn, bây giờ không phải là nói bất ngờ thời điểm. Sở Dương nhìn xem Hoàng Phủ Vô Kỵ, như là nhìn xem một người chết, rồi sau đó trực tiếp một chút chỉ Hoàng Phủ Vô Kỵ, Lam Lam bởi vì ngươi chết rồi, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Lão Sược, ngươi lại dám trách cứ ta. Hoàng Phủ Vô Kỵ gì to như vậy vị, Sở Dương chẳng những mắt nhìn xuống hắn, thậm chí dùng trí cao vô thượng thân phận tuyên bố hắn có tội, để cho hắn căn bản không thể chịu đựng, nhưng mà Sở Dương câu tiếp theo, lại để cho hắn hầu như ngây ngẩn cả người. Lam Lam, xem ra thật đã chết rồi. Một câu như vậy, hắn nghe được quá nhiều tin tức, cái kia thấp hèn rõ ràng cho đến vừa rồi, còn không dám xác định thượng quan Lam đã bị chết, thậm chí trong nội tâm còn ôm lấy tưởng tượng. Hoàng Phủ Vô Kỵ thua một chiêu, tự nhiên càng thêm cuồng nộ, nhịn không được liền muốn đem Sở Dương bắt giữ, tươi sống hành hạ đến chết. Nhưng thoáng qua hắn liền lại âm độc nở nụ cười lạnh. Thấp hèn, nếu không phải ngươi bỏ thượng quan Lam nảy sinh sẽ chết sao? Một trận, hắn rêu cợt càng lớn, chỉ trích càng lớn, ngươi trách cứ ai, giết chết thượng quan Lam chính là cái người kia, chính là ngươi cái này thấp hèn, ngươi cũng mới là hung thủ. Ken két. Sở Dương người chính là run lên, hàm răng cắn vang lên kẹt kẹt. Hắn xác thực đoán sai, hắn tại tương lai đoán được đưa đến những thứ này, nếu hắn đối với tại luân hồi chính giữa tất cả những gì chứng kiến không phải là tự tin như vậy, hết thể chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Ha ha! Thấy Sở Dương thống khổ, Hoàng Phủ Vô Kỵ khoái ý vô cùng, cười to không thôi. Giết một người sao có thể so ra mà vượn, lại để cho người này thống khổ chứ? Hắn còn cảm thấy chưa đủ, thấp hèn, với tư cách một người nam nhân, liền yêu nữ nhân của chính mình ngươi đều bảo hộ không được, ngươi coi như là một thứ chó má gì. Ngươi chính là một cái phế vật, cũng chỉ xứng quỳ gối dưới lòng bàn chân của ta chó sủa, ngươi cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt ta cản rỡ. Sở Dương lại bị sâu đậm đâm một cái, hắn đúng là quá kém, nếu là hắn có đủ thực lực, hết thể sao có thể phát sinh. Chương 2626, Bạo kích Hoàng Phủ Vô Kỵ, Thượng. Chương 2.626 Bạo kích Hoàng Phủ Vô Kỵ, Thượng. Ha ha. Đối mặt Hoàng Phủ Vô Kỵ cay trào phúng, nhọn đau đớn, Sở Dương bi phân ở giữa, đông nhiên điên cuồng phá lên cười. Nhất là Thượng quan Lam âm dung tiếu mạo, từ trong đầu của hắn hiện lên ngáy mắt, trong lòng tê liệt cảm giác đau đớn vẹn vẹn trở nên vô biên cực lớn, vô biên khắc sâu thời điểm, hắn cười đến gần như điên cuồng. A. Cuối cùng, hắn ngửa đầu lên trời, giống như điên gào thét, điên cuồng thổ lộ, dây thanh giờ khắc này gần như bị sinh sôi vỡ ra vậy. Mà cái kia thanh âm gầm thét, tại đây một mảnh sắc cho tàn trong trời đất, cũng vô hưu vô chỉ không ngừng vang vọng. Sau đó, Sở Dương này mới chậm rãi bình tĩnh lại, thậm chí để cho Hoàng Phủ Vô Kỵ kinh ngạc không thôi ngâm vịnh nổi lên thơ ca đến. Từ ngày mai trở đi, làm một người hạnh phúc. Nuôi ngựa, trẻ tuổi, trụ du thế giới. Từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực và rau quả. Ta có một khu nhà, mặt hướng biển rộng. Xuân về hoa nở. Đây là cái gì chó má thơ, nuôi ngựa trẻ tuổi rất giỏi, còn chu du cái giam thế giới. Lương thực và rau quả cần phải quan tâm, có một khu nhà rất trọng yếu. Mặt hướng biển rộng, mùa xuân ấm áp hoa, lại đặc chớ ở đó giảm, giá trị cho ngươi dùng thanh âm khàn khàn đặc biệt nhấn mạnh. Hoàng Phủ Vô Kỵ cảm giác mình đã quá hỉ nộ vô thường rồi, đủ tùy ý làm bậy, coi trời bằng vung rồi, thế cho nên nhìn xem giống như là một người bị bệnh thần kinh, nhưng hắn phát hiện Sở Dương so với hắn còn muốn hỉ nộ vô thường. Còn muốn bệnh thần kinh, ở thời điểm này rõ ràng làm những thứ này bừa bộn. Nay từ trước đến nay là hắn độc hữu chính là, từ trước đến nay cũng chỉ có hắn trước mặt người khác như thế điên, làm một ít không đến mất chuyện tình, nhưng hắn chỉ có chuyện tình giờ phút này sinh sôi bị người đoạt cướp đi. Nhất không thể nhịn được, hắn phát hiện Sở Dương so với hắn còn muốn tự mình, so với hắn còn lâu hơn tử thiên hạ đệ nhất, ai đều thống thống không để vào mắt. Hoàng Phủ Vô Kỵ tinh mâu lập tức một mảnh âm hàn, nhưng khi hắn lại nghe được Sở Dương độc thoại, không nhịn được lại là một ngạc nhiên. Có như vậy một đoạn thời gian, ta không rõ tại sao mình một mực trách móc nặng nề chính mình, không ngừng trách mình, thậm chí chán ghét, thống hận chính mình, bởi vì ta không tốt sao. Nhưng đối với ta mà nói, bảo vệ nhất mình cái kia một người hẳn mình mới là A, nhưng làm gì ta lại trở thành như vậy? Là ta với mình không hài lòng. Nhưng ta vì cái gì không đúng chính mình không hài lòng chứ? Cuối cùng, ta có chút suy nghĩ minh bạch, bởi vì ta không thể để cho các ngươi thỏa mãn. Cho nên ta với mình không hài lòng, ví dụ như Sở Dương cười chỉ một cái Hoàng Phủ Vô Kỵ, ví dụ như ngươi cái đồ chơi này, ngươi nói ta là phế vật, ta giống như không cách nào cãi lại, này giống như cũng là thực đồng dạng. Cho nên từ lúc đó, ta liền quyết định ta sau này tuyệt đối sẽ không tại trách móc nặng nề chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không lại chán ghét chính mình, nhưng ta rất lâu không có làm chuyện như vậy, cho nên ta hôm nay làm thoải mái một chút. Sở Dương, ngươi chính là một cái phế vật. Sở Dương, ngươi chính là một cái bọn hèn nhát. Sở Dương, ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Hoàng Phủ Vô Kỵ suýt nữa bị ngớ ngẩn. Âm thầm đi theo Hoàng Phủ Vô Kỵ quỷ đám người, thời điểm này cũng suýt nữa bị ngớ ngẩn. Sở Dương lý do tựa hồ rất cường đại, cũng rất có lý bộ dạng, nhưng nói tựa hồ cũng ăn khớp hỗn loạn, không biết đang nói cái gì. Mà lại, hắn làm chuyện này là sao, điên điên khùng khùng, tên điên thấy đều muốn tự ti mặc cảm, tự nhận không bằng. Rất nhanh. Hoàng Phủ Vô Kỵ cùng quỷ đám người nghĩ liền hoàn toàn khác nhau. Quỷ bọn hắn kinh ngạc đã đến cực hạn, trên đời này còn có người như vậy, thật sự là hiếm thấy. Hoàng Phủ Vô Kỵ tức thì phẫn nộ đã đến cực hạn, Sở Dương nguyên bản là so với hắn càng thêm điên, hiện tại rõ ràng còn muốn càng tiến một bước, để cho hắn điên nhìn xem càng thêm không có lô mãng, càng thêm hỗn loạn rồi, càng thêm không có gì hay rồi. Sắc thực nói, hắn điên là thật điên, hắn thật sự là một người điên, mà Sở Dương tức thì thật sự là hành vi phóng đãng. Tiêu sái vô cùng. Ngày đêm khác biệt. Chương 2627, Bạo kích Hoàng Phủ Vô Kỵ, Trung. Chương 2.627 Bạo kích Hoàng Phủ Vô Kỵ, Trung. Hoàng Phủ Vô Kỵ trực tiếp điên cuồng gào lên, thấp hèn, đã đủ rồi. Thật xin lỗi, lại để cho ngươi tự ti, lại để cho ngươi thống khổ, ta cảm thấy thật xin lỗi. Sở Dương đột nhiên lại thân sĩ đi lên, liên tiếp lễ độ xin lỗi, luôn hành cử chỉ cũng tao nhã vô cùng, chẳng qua là thanh âm trở nên khàn khàn. Ngươi không nên quá động khí a, bởi vì ta muốn nói không điên sự tình. Sở Dương đem nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, nhưng bỗng nhiên lại cả lơ phất phơ đứng lên, cười hì hì nói, đồ chơi, ta chuẩn bị làm cho ngươi chết bầm, sau đó đưa tới cha của ngươi tân đế, lại mượn nhờ đại mộ đem cha của ngươi cũng cho làm. Kể từ đó, ta thiên tài như vậy chết rồi, mới không như vậy thiệt thòi, ngươi nói đúng không? Âm thầm quỷ trực tiếp không còn gì để nói, cuối cùng trong lòng mới nói, đây tuyệt đối là một người điên. Đâu chỉ hắn nghĩ như vậy, những cái kia âm thầm đi theo Hoàng Phủ Vô Kỵ người tới, đều đã bị Sở Dương hù dọa, Sở Dương so với Hoàng Phủ Vô Kỵ còn điên hơn điên, còn muốn bệnh thần kinh. Về phần Hoàng Phủ Vô Kỵ nghe được Sở Dương như thế ngôn ngữ, giận dữ thế cho nên không cách nào mở miệng, chỉ có thể ầm ĩ cười to không thôi. Sở Dương tức thì chậm ngâm vì hắn uống. Cho mỗi một con sông mỗi một tòa núi lấy một cái ấm áp tên. Người xa lạ, ta cũng cho ngươi chúc phúc. Nguyện ngươi có một cái rực rỡ tiền đồ. Nguyện ngươi người có tình sẽ thành thân thuộc. Nguyện ngươi đang ở đây trần thế đạt được hạnh phúc. Ta chỉ nguyện mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Hào hào hào. Hoàng Phủ Vô Kỵ tâm can đều muốn chọc giận nổ. Từ lúc hắn sinh ra đến nay, hắn còn không có từ trong lòng đầu. Như vậy chán ghét một người, như vậy thống hận một người. Đương nhiên được. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương dưới chân bỗng nhiên phát lực, đại địa khoảng cách nổ tung, giống như nhất tinh thần rơi xuống trên đại địa một dạng hình thành hủy diệt cảnh tượng, tận thế cảnh tượng. Như thế phát lực, khiến cho Sở Dương lập tức liền xuất hiện ở Hoàng Phủ Vô Kỵ trước người, một quyền đơn giản lại cực kỳ thô bạo, hướng phía cái mũi của Hoàng Phủ Vô Kỵ đánh tới. Một quyền này cùng mới vừa phát lực hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ uy lực, chẳng qua là trên đường tiểu côn đồ đánh nhau dùng quả đấm vậy. Mà lại, tựa hồ Sở Dương đánh nhau kỹ xảo còn rất kém cỏi, cũng không quá đáng biết rõ đánh nhau đánh liền yếu ớt bộ vị mà thôi. Hoàng Phủ Vô Kỵ mặc dù nổi giận đến cực điểm, mặc dù nhìn như không có bất kỳ lý trí, nhưng hắn đầu óc rõ ràng hơn ai hết, Kỷ Nguyên Quyền. Kỷ Nguyên Quyền rất đơn giản, chính là khống chế là một loại kỷ nguyên, một quyền đánh tới. Liên Hoàng Phủ Vô Kỵ biết đấy, Sở Dương cái này thấp hèn ít nhất nắm giữ 3 kỷ nguyên, Nho đạo kỷ nguyên, Tiên đạo kỷ nguyên, còn có Vu đạo kỷ nguyên. Này là cho trẻ con. Những người khác không biết, Hoàng Phủ Vô Kỵ hắn làm sao có thể không biết. Giống. Lập tức, một tiếng động trời rồng ngâm liền truyền ra, vang vọng đất trời, thậm chí muốn đem thiên địa giống mặc. Cùng lúc, từ Hoàng Phủ Vô Kỵ trong cơ thể, vô tận hào quang màu vàng nóng bung ra, đem quanh mình sắc cho tàn đều sủa tán, cũng toàn bộ nhuộm thành cao quý chính là kim hoàng sắc, chín cái màu vàng ngũ trảo kim long cũng lập tức xuất hiện, đưa hắn bảo vệ xung quanh ở trung tâm. Đối mặt Sở Dương một quyền kia, hắn lại như vậy một quyền đánh ra. Quyền ra, như rồng ra. Quyền ra, sau lưng hắn một cái chín vạn dặm ngũ trảo kim long cũng là xuất hiện, đi đôi với này một quyền đánh về phía Sở Dương. Rồng ngâm đầy trời, kim hoàng long khí tràn ngập thiên địa. Chín vạn dặm ngũ trảo kim long toàn bộ Trung Châu có thể thấy được, khoảng cách lại để cho Trung Châu chấn động, trước tiên liền cảm nhận được đế hoàng tức giận. Hoàng Phủ Vô Kỵ, triều tấn đại hoàng tử, tự nhiên là long, tự nhiên cùng đế hoàng có quan hệ. Như vậy một kích, thiên hồn giới có thể có mấy người ngăn cản. Như thế đế hoàng chi uy nghiêm, ai lại dám không thần phục? Nhưng, cả hai vừa tiếp xúc, phanh một tiếng rên, quả đấm của Hoàng Phủ Vô Kỵ trực tiếp liền bạo vỡ vụn, huyết nhục cốt đều biến thành bùn máu, bốn phương tám hướng vẩy ra, hắn cả một cánh tay, càng là từng đoạn trục vừa nổ tung, cuối cùng đều biến thành bùn máu bạo vỡ vụn. Trên bầu trời một ít đầu chín vạn dặm ngũ trảo kim long, ở thời điểm này cũng bỗng nhiên lăng không gặp đối thủ, một cây đại đao quỷ dị xuất hiện, một đao băm liền đem kim long đầu rồng bổ xuống. Chương 2628, bạo kích Hoàng Phủ Vô Kỵ, hạ. Chương 2.628 bạo kích Hoàng Phủ Vô Kỵ, hạ. Ẩm. Hoàng Phủ Vô Kỵ bị đánh bay không biết cách xa mấy ngàn dặm, gặp hết thể mấy bạo vỡ vụn. Trên bầu trời cái kia 9 vạn dặm kim long, giờ phút này như cùng một cái đại như rắn, thân hình tại co rút. Trái lại Sở Dương khí định thần nhàn, không có được đến bất kỳ trùng kích, dường như hắn không phải là đánh ra một quyền, mà là một cước đem Hoàng Phủ Vô Kỵ trở thành một hòn đá nhỏ đá bay ra ngoài. Thắng bại đã phân, cao thấp biết liền. Hoàng Phủ Vô Kỵ căn bản không phải Sở Dương đối thủ. Nay không có cái gì có thể kỳ quái, Sở Dương tại cửu thế luân hồi bên trong, đã tu luyện đến cực kỳ cao cảnh giới, có mấy lần thậm chí có thể chém giết tấn đế, Hoàng Phủ Vô Kỵ có thể so sánh. Tuy nói, Sở Dương cũng còn không có thực lực như vậy, nhưng hắn đã có như vậy một loại độ cao cảm ngộ cùng lý giải, trên lệch chẳng qua là đem lực lượng tăng lên mà thôi. Đã có linh ngộ, lực lượng tăng lên sẽ không khó. Mà chỉ là như thế đối phó Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng đã dư xài rồi. Tuy rằng Hoàng Phủ Vô Kỵ là Tấn Đế phân thân, nhưng đây là một cái đặc thù phân thân. Hoàng Phủ Vô Kỵ, Tấn Đế phân ra bản thân một đạo linh hồn, tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế mà thành, như thế mới có thể xung đầy người tính, nhưng tương tự cũng nhận được lớn lao hạn chế, so với như thực lực. Đương nhiên, Hoàng Phủ Vô Kỵ tùy thời có thể mượn nhờ Tấn Đế lực lượng, thậm chí tùy thời đem Tấn Đế hô gọi ra tới. Tấn Đế vừa hiện, Sở Dương căn bản không phải là đối thủ rồi. Bất quá, không sai một điểm Sở Dương thực sự một điểm không lo lắng, thậm chí hy vọng như thế. Hắn thời khắc này mục đích, đã không đơn thuần là Hoàng Phủ Vô Kỵ, còn có Tấn Đế, hắn muốn Tấn Đế kéo vào trong mộ lớn. Vừa rồi, hắn cùng với Hoàng Phủ Vô Kỵ nói, chí ít có 80% thật sự, bởi vì tiến vào trong mộ lớn, hắn cảm giác mình chỉ có 20 cơ hội sống sót. Đại mộ, là Sở Dương cửu thế luân hồi bên trong, duy số không nhiều không có thử nghiệm phương pháp xử lý, mà hắn cảm thấy chỉ có tại đại mộ chỗ đó, mới có thể tìm được chém giết Tấn Đế thân phận thật sự lực lượng. Về phần những biện pháp khác, tỉ như thông qua vận mệnh chi hà, trở lại quá khứ đem còn ở vào nhỏ yếu chính giữa Tấn Đế chém giết sạch, Sở Dương đều có thử qua. Đương nhiên, còn có một biện pháp hắn căn bản không có thử, thần đỉnh thế giới đang ở. Tiến vào thần đỉnh thế giới đang ở, nay bị trở thành cấm kỵ thế giới kỳ dị, nguy hiểm trong đó trình độ, hắn cảm giác cùng đại mộ cũng không sai biệt lắm, cho nên hắn lựa chọn đại mộ. Đại mộ là Thượng Quan Lam đã chết chi địa, hắn mặc dù đã thất bại, chết ở đại mộ bên trong, tựa hồ cũng là Thượng Quan Lam hợp táng một chỗ, liêu có một chút an ủi. Phế vật, ngươi có thể nhanh lên trở về rồi sao? Ngươi không trở lại nữa, ta liền đi gặp của ta Lam Lam rồi, để cho ngươi cả đời tiết không được hận. Sở Dương chắp tay sau lưng, xa xa nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Kỵ, trên mặt lộ ra khoái trá dáng tươi cười, cùng sử dụng như vậy thanh âm khàn khàn chế nhạo. Thấp hèn, ta muốn làm thịt ngươi, a a a a, Hoàng Phủ Vô Kỵ nhận lấy lớn lao bạo kích, ở phía xa điên cuồng gào rú. Ha ha, Sở Dương cười to, đồ chơi, ngươi một câu nói này trình độ thật sự là quá thấp, xem ra ngươi trước kia đối thủ quá kém chút ta, không thể thật tốt rèn luyện ngươi. Ầm ầm, thiên địa chấn động, xa xa ù ù nổ mạnh, giống như trời xanh chính giữa quần quần sấm sét. Hoàng Phủ Vô Kỵ cực nhanh mà quay về, mà trong quá trình này, hắn bị thương đều phục hồi như cũ, cái kia bị đánh bể cánh tay của, cũng gần như là nháy mắt thời gian liền mọc ra. Sở Dương tại những thứ này không có chút nào sai biệt, cả thiên hồn giới đều là đại hoàng tử hậu thuẫn, làm không được những thứ này mới kỳ quái đây. Hắn cười lại nói, đồ chơi, lại để cho âm thầm đi theo ngươi 10 cái kim cương một khối ra tay, chỉ một mình ngươi phế vật điểm tâm thật sự chưa đủ nhìn, cho nên để cho ta một cái quần ẩu các ngươi như thế nào. Chương 2629, Tấn Đế, Thượng. Chương 2629 Tấn Đế, Thượng. Sở Dương ngôn ngữ so với quả đấm của hắn càng sắc bén, những câu đâm vào trái tim của Hoàng Phủ Vô Kỵ bên trong, Hoàng Phủ Vô Kỵ toàn bộ người tức giận gần như muốn chợt nổ tung, gầm thét lên tiếng, thấp hèn, ngươi có bổn sự như vậy sao? Ngươi còn không phục a, đánh cho bảo ngươi trả đến. Sở Dương cười đến càng thêm vui vẻ, nhưng thần kinh nhưng từng giây từng phút kéo căng, Tấn Đế nếu xuất hiện, vậy hắn lập tức liền thân ở trong nguy hiểm, muốn tiến vào đại mộ chính giữa chỉ sợ đều không thể được. Ngươi được kỷ nguyên truyền thừa, những cái kia kỷ nguyên đã hết thể bị diệt, chỉ còn lại một điểm cặn bã, kéo dài hơi tàn cũng không phải, mà ta cả thiên hồn giới đều là của ta, ngươi như thế nào đấu với ta? Đi đôi với như vậy nổi giận thanh âm, Hoàng Phủ Vô Kỵ đã nhanh tới gần Sở Dương, mà hắn dọc theo đường trở về đường nhỏ, nơi đó hư không trực tiếp như là thủy tinh nghiền nát bình thường đều bạo vỡ vụn, vô số không gian toái phiến đang bắn tung, tại loạn quấn. Hắn nói đương nhiên là lời nói thật, Sở Dương cậy vào nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên vân vân. Sắc thực sớm đã là bị diệt, tiểu giống với như thế tiền triều. Cho nên, thời khắc này Sở Dương, bất quá tiểu giống với là, cầm lấy tiền triều để lại bảo tàng tạo phản mà thôi. Long long long, ta là chân long, thiên địa quân vương. Hoàng Phủ Vô Kỵ đã tới, trong miệng hắn phát ra thanh âm, tựa hồ địa hoàng mệnh lệnh, là đại đạo mệnh lệnh, càng tựa hồ là thiên địa mệnh lệnh. Ngay sau đó từ không gian phong bạo bên trong, 9 con rồng vàng lần nữa chui ra, lần nữa đưa hắn bảo vệ xung quanh chi ở. Cùng lúc, hắn cũng lại đấm một quyền hướng phía Sở Dương đánh tới. Nay một quyền đánh ra, lúc này một con kim long xuất hiện, bàn vòng quanh cánh tay của hắn, miệng ngậm một thế giới, cùng quả đấm của hắn trực tiếp đánh tới. Một ít đầu bàn vòng quanh cánh tay hắn kim long, tựa hồ chính là vừa rồi trên bầu trời một ít đầu 9 vạn dặm trường kim long, vô cùng kinh người, mà hắn trong miệng ngậm lấy thế giới cũng không phải hư ảo, là thế giới chân thật, phảng phất là long giới. Nháy mắt, rồng ngâm rồng thoái hư không, thiên địa phá diệt. Nếu như giờ phút này là tại chỗ khác, không biết bao nhiêu sinh linh muốn nổ tung, muốn trực tiếp tử vong, nhưng dứt khoát đây là ở đại mộ cửa thông đạo phụ cận, hết thể cũng sớm đã diệt sạch. Sở Dương nhìn trước mắt y mắng mất đi hư không, nhìn xem Hoàng Phủ Vô Kỵ một kích kinh người, thần sắc không thay đổi, thong dong đem một con chắp ở sau lưng, cười nói, để cho ngươi một tay, bằng không thì chờ ngươi cha đã đến, nói ta khi dễ tiểu hải tử. 3. Trong khi hắn nói chuyện, tay phải hắn cũng không thấy động tác gì, đi về trước đón lấy, đơn trưởng liền chuẩn xác nhắm ngay quả đấm của Hoàng Phủ Vô Kỵ. Thấp hèn, ngươi là muốn chết. Quá khinh bị rồi, rõ ràng chỉ dùng để một tay ngăn cản, chấn đem Hoàng Phủ Vô Kỵ hắn trở thành tiểu hải tử. Hoàng Phủ Vô Kỵ phẫn nộ trợn mắt gần như muốn nổ bể ra. Hắn nổi giận bên trong càng là phát lực, nắm đấm nặng hơn, càng thêm uy mãnh, càng thêm bá đạo, càng thêm bạo ngược, tóe ra kim quang, đều có thể đem hư không mổ ra. Ầm. Quả đấm của Hoàng Phủ Vô Kỵ hung hăng nện ở Sở Dương trên bàn tay, cũng không có hắn tưởng tượng Sở Dương bàn tay bạo vỡ vụn, Sở Dương toàn bộ người bị đánh bạo vỡ vụn, cái kia đơn bạc bàn tay tựa hồ so với cả thiên hồn giới còn muốn kiên cố, còn nặng nề hơn. Trên cánh tay hắn một ít con kim long trong miệng ngậm lấy thế giới, càng là không có bất kỳ ngăn cản năng lực, trực tiếp bị cái kia mỏng bàn tay trực tiếp nuốt hết. Ngươi! Hoàng Phủ Vô Kỵ toàn bộ người chấn động, đồng tử đều đang rung động, trên mặt nổi giận chi sắc đều biến mất. Toàn bộ biến thành kinh hãi. Hắn bị giật mình. Sở Dương thực lực quá kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn dùng thế giới chân thật, dương kích Sở Dương hư ảo kỷ nguyên thế giới, nhưng lại là một cái kết quả như vậy. Thế giới chân thật rõ ràng không phải là hư huyễn thế giới đối thủ, cái kia đã bị diệt kỷ nguyên đối thủ. Chương 2630, Tấn Đế, Trung. Chương 2630 Tấn Đế, Trung. Ngươi đang kỳ quái cái gì? 3. Sở Dương bàn tay lớn hợp lại. Mạnh mẽ liền tóm lấy quả đấm của Hoàng Phủ Vô Kỵ, mà tại đây hết thể hắn tự nhiên cũng nửa điểm cũng không ngoài ý. Nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, vu đạo kỷ nguyên là đã bị diệt, chẳng qua là còn dư bảo tàng, nhưng chớ quên, Sở Dương trong cơ thể cũng có rất nhiều thế giới. Hắn 21 phách tạo thành 21 cái thế giới, nhất là vận mệnh song sinh tử hình thành thế giới càng là vô cùng cường đại. Những thế giới này một khi cùng nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, vu đạo kỷ nguyên truyền thừa dung hợp, chẳng phải là chẳng khác nào là nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, cùng với vu đạo kỷ nguyên tái hiện. Mà lại, Sở Dương thể sắc bản thân liền là một cái thế giới, trong cơ thể hắn 3 triệu 3 dê động thiên tọa độ phía trên còn có mấy nghìn cái thế giới, coi như là trong cơ thể hắn thế giới còn không đủ cường đại, nhưng trùng trùng điệp điệp cùng cộng lại, như thế nào Hoàng Phủ Vô Kỵ sáng tạo ra thế giới có thể so sánh. Cho nên, từ đâu tới hư ảo? Còn có, dĩ vãng Sở Dương bất quá là không sử dụng những thế giới này, càng không phát huy ra những thế giới này lực lượng, nhưng trải qua cửu thế luân hồi chi hậu, lĩnh ngộ bất đồng, nhãn giới bất đồng, lúc trước hắn nếu là chỉ có thể phát huy ra những thế giới này 10 uy lực, như vậy hiện tại hắn chẳng những có thể phát huy ra 100, thậm chí có thể phát huy ra 1000 lần, vạn lần lực lượng. Tranh thủ thời gian hô cha người đến đây đi. Hoàng Phủ Vô Kỵ cho tới bây giờ không phải là đối thủ của hắn, bất luận từ lúc nào đều là như thế này. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương trên tay bỗng nhiên phát lực, năm ngón tay bốc dưới. Quả đấm của Hoàng Phủ Vô Kỵ lập tức giống như miếng đậu hũ bạo vỡ vụn. Ầm. Hắn đi theo một quyền đánh mũi của Hoàng Phủ Vô Kỵ phía trên. Khoảng cách, Hoàng Phủ Vô Kỵ cả cái mũi đều không thấy, kịch liệt đau nhức ở giữa, chua, ngọt, cay vân vân, thoáng cái toàn bộ phát ra. Bang bang. Sở Dương hai quyền lại đánh vào cặp mắt của Hoàng Phủ Vô Kỵ chi thượng tướng trong mắt của hắn toàn bộ đánh cho bạo vỡ đi ra. Thoáng cái ở giữa, Hoàng Phủ Vô Kỵ sao kim, sao mộc, sao thủy, hỏa tinh, thổ tinh, cũng toàn bộ đi ra. Ầm. Sở Dương lại một quyền đánh tới, đầu của Hoàng Phủ Vô Kỵ lập tức liền rách tung tóe, ra sức suy nghĩ đều văng ra, hắn vội vàng liền nói xin lỗi, thật xin lỗi, bản ý của ta không phải là muốn đánh nát đầu của ngươi, mà là để cho ngươi hô cha ngươi đi ra. Một trận, hắn lại hướng phía trong hư không, ẩn nút quỷ đám người, mở miệng nói, chư vị, các ngươi cũng ngàn vạn đừng kích động, đừng lo lắng, cái đồ chơi này tạm thời vẫn là không chết được. Trừ phi ta xác định cha hắn thật sự sẽ không đi ra rồi. Sở Dương cảnh giới bây giờ, một quyền lực lượng bực nào lớn, một quyền xuống dưới trên căn bản là người đều không sống nổi, nhưng Hoàng Phủ Vô Kỵ coi như là bị đánh bạo vỡ vụn, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Xác thực nói, Sở Dương không sử dụng đòn sát thủ, căn bản giết không được Hoàng Phủ Vô Kỵ. Thiên tri chiếu phủ. Trên thực tế cũng là như thế, Hoàng Phủ Vô Kỵ ra sức suy nghĩ đều bị đánh ra, nhưng vẫn như cũ có thể giống, vẫn như cũ như người không việc gì. Mà trên thân hắn vậy chờ kinh khủng thương thế, trong giây lát liền khôi phục, đánh không có cái mũi khôi phục như lúc đầu, đánh bể trong mắt khôi phục như lúc đầu, rách dưới đầu cũng lập tức hoàn hảo không chút tổn hại. Ầm ầm. Trên bầu trời, nộ lôi cuồn cuộn, trời tức giận. Đây quả thật là trời tức giận rồi, bởi vì Hoàng Phủ Vô Kỵ chính là trời chi tử. Ầm ầm. Một đạo đại lôi trực tiếp bổ xuống, lôi quang diệu trung châu, thiên địa rực sáng vô cùng, lay động mãnh liệt không chỉ có, mà cái kia chói mắt chí cực lôi quang, càng là trực tiếp xé rách hư không, như cùng một ngày chi bữa lớn, hung hăng bổ rơi vào Sở Dương trên người. Nhưng tựa hồ là lôi điện lớn, mưa rơi lác đác, như thế một kích, Sở Dương không phát hiện chút tổn hao nào. Đồng thời tại thời khắc này, tại đỉnh đầu của Hoàng Phủ Vô Kỵ trên hư không đã chui ra một chiếu phủ, trôi lơ lửng ở nơi đó, lôi đỉnh vô tận bao bọc, cũng ở trong đó hiện ra cửu trọng thiên cung. Hoàng sợ thiên địa chi uy, trong nháy mắt từ trong đó lan tràn ra, hư không tầng tầng bị đè ép, như là từng hàng cây lúa té xuống, cũng như vô số thần tử quỳ xuống lại. Chương 2631, Tần Đế, hạ. Đệ 2, 631 chương Tần Đế, hạ. Thiên chi chiếu phủ, chấp trưởng thiên địa biểu tượng. Đại đế đem tâm linh ký thác ở trong trời đất, ký thác ở trong thiên đạo, liền sẽ hình thành thiên chi chiếu phủ, tiến thêm một bước có thể giữ thiên tề, đồng thọ cùng trời đất, uy năng vô biên, chỉ cần tại thiên hồn thế giới bên trong, liền không ai bằng. Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng không phải đại đế, nhưng bởi vì hắn là Tấn Đế phân thân nguyên nhân, kỳ thật so với hắn đại đế Hoàn Vu muốn kinh người, còn muốn kinh khủng hơn. Cái này ở Sở Dương thân thượng thể hiện liền rất rõ ràng, thiên chi chiếu phủ vừa ra, thiên địa liền điên cuồng tại đè ép, nghiền ép Sở Dương, toàn bộ thiên địa đối với Sở Dương mà nói, dường như biến thành một cái thật lớn xe nghiền cơ. Đây có chứng dùng sao? Ô, ô, ô, NG. Sở Dương thân hình hơi chấn động một chút di chuyển, toàn thân liền tách ra tầng một bảo quang, thiên địa cho hắn đè ép, cho hắn xe nghiền khoảng cách tiểu đình chỉ, tựa hồ thiên địa này cái thật lớn xe nghiền cơ, nguồn điện bị nổ xong vậy. Đồ chơi, ta có thể hiểu nói cho ngươi biết, ta đi cùng loại với tiên tri nhất đạo, cường điệu bản thân, không dựa vào trời không dựa vào đất, chỉ dựa vào chính mình, cuối cùng đem siêu thoát ra cả thiên hồn giới, thiên lão ta không giả, thiên diệt ta bất diệt. 3. Sở Dương một trận, hắn giơ tay nhất ba trưởng liền hung hăng phiến tại trên mặt của Hoàng Phủ Vô Kỵ, lại cười lạnh nói, lần này, ngươi có thể gọi cha rồi à? Hắc hắc, đây có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất ngươi kêu ta cha. Nhưng ta không có như ngươi vậy bất hiếu tử, tầng thứ hai, tranh thủ thời gian hô cha ngươi, minh bạch. Hoàng Phủ Vô Kỵ che cùng với chính mình nóng hừng hực má phải, điên cuồng thần sắc, vẻ mặt tức giận đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, tuy có âm lãnh, nhưng càng nhiều hơn là tỉnh táo và bình tĩnh, cùng với thong dong cùng ổn trọng, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Ngươi tại dạng này một cảnh giới, không nên trong tay nắm giữ lực lượng như vậy. Biến hóa của hắn rất kinh người, hắn chưa bao giờ từng điên, cũng chưa bao giờ thần trải qua. Sở dĩ hỉ nộ vô thường, bất quá là không cố kỵ chút nào, vô pháp vô thiên, nhưng ở thời điểm này, hắn tựa hồ gặp pháp, gặp thiên. Lực lượng đối lập cùng biến hóa đưa đến. Sở Dương không sai rất rõ, mà hắn mặc dù có thể như thế, tự nhiên là liền cựu thế luân hồi lắng động cùng tích lũy. Ngươi chỉ là một cái phế vật, cũng chỉ có thể rõ ràng phí công vật chuyện tình, những thứ khác nói, ngươi cũng không hiểu. Hắn cười lạnh, đưa tay đang tại Hoàng Phủ Vô Kỵ, liền trực tiếp muốn méo ở cổ của Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hoàng Phủ Vô Kỵ tuy rằng muốn tránh, nhưng căn bản không tránh khỏi. Khanh khách. Không huyền niệm chút nào, Sở Dương bóp cổ của Hoàng Phủ Vô Kỵ, nâng hắn lên, càng làm cho trong cổ họng hắn phát ra tiếng vang quái dị, thoáng cái liền vươn thật dài đầu lưỡi. Ngươi đã không hô cha ngươi, vậy ta giúp ngươi hô. Sở Dương bóp Hoàng Phủ Vô Kỵ, mạnh mẽ giơ lên cao cao, đối với trời xanh liền hô lớn, Tấn Đế, con của ngươi liền trên tay ta, nếu không ra ta liền đem hoạt hoạt véo giết hắn. Lão sược. Vẹn vẹn một không cảm tình chút nào thanh âm liền từ thiên địa chính giữa toát ra, thanh âm cũng không lớn, tựa hồ cũng không có uy lực, nhưng bỗng nhiên vừa rơi vào Sở Dương trong thai, hắn lập tức thất khiếu chảy máu, thân hình rung mạnh, trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi và kính sợ đến, nhịn không được muốn lập tức quỳ đi xuống. Mà lại, nương theo thanh âm này, có một cỗ vĩ lực ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt tựa hồ liền muốn đem cả người hắn nổ thành cho bụi, càng như muốn hắn trở thành bẩn đục một dạng trực tiếp xóa đi. Như vậy một cỗ lực lượng tựa hồ siêu thoát ra tất cả vật chất quy luật, đem hết thể biến thành hư ảo, nghĩ muốn cái gì dạng có thể cái dạng gì, tưởng muốn thực hiện cái gì thì có thể thực hiện cái gì, không thể diễn tả. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nói không rõ, không nói rõ đạo cũng không có kia một phần ngàn thần dị. Tấn đế rốt cuộc xuất thủ. Chương 2632, rơi vào đại mộ, thượng. Chương 2632 rơi vào đại mộ, thượng. Tấn đế ra tay, Sở Dương chẳng những bị thương nặng, thậm chí trong sát na này, hắn gần như sẽ mất đi tự mình, hoàn toàn thần phục với Tân Đế. Nhưng, không sai hắn sớm có chuẩn bị. Hắn ở đây cửu thế luân hồi bên trong, cũng đã sớm trải qua như vậy, cho nên hắn tuyệt không lạ lẫm, tuyệt không kính sợ, ứng đối cũng là tự nhiên. Mới vừa, hắn có năm thành đang diễn, hiện tại hắn vẫn còn diễn. Rầm rầm rầm. Khi hắn trên thân thể, dọc theo xương của hắn khung phát sinh một chuỗi dài bạo tạc, nổ ra lần lượt từng lỗ máu, nổ huyết nhục bay tán loạn, xương vỡ vẩy ra, thân hình rách tung tóe, run rẩy, không ngừng run rẩy. Các loại hết thảy, hắn đều trèo trống, cuối cùng vẫn không có buông ra Hoàng Phủ Vô Kỵ, vẫn như cũ bóp cổ của Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hắn cũng vẫn không có ngã xuống. Máu chảy đầy đất, cả người hắn cũng trở thành một người toàn máu, thậm chí cả khuôn mặt đều đã bị máu nhuộm đỏ rồi. Mặc dù đang cửu thế luân hồi bên trong, ta sớm trải qua những thứ này, thần hồn của ta có thể đã sớm thích ứng, nhưng thân thể của ta cuối cùng không có chân chính cảm thụ qua, chỗ thể hiện ra có thể nói đúng mức, hắn hẳn không có có thể nhìn xảy ra cái gì. Giờ phút này, Sở Dương trong lòng cũng đang suy nghĩ. Cửa ải này, sơ gặp được tấn đế, lần đầu cảm nhận được tấn đế uy nghiêm, như biểu hiện không hợp lý, hiện ra hắn kỳ dị đến, sợ rằng sẽ bị tấn đế hoài nghi, cho nên này vẫn là hắn lo lắng, nhưng hiện tại hắn phát hiện hết thể rất dễ dàng, cũng rất đơn giản. Ha ha! Hắn nhịn không được cầm ý phá lên cười, tấn đế lao nhân, chẳng qua là như vậy còn chưa đủ, ngươi còn giết không được ta, cũng không cứu lại được con của ngươi, mà xem ra ta có cơ hội để cho ngươi chôn theo. Người này điên rồi. Âm thầm quỷ nghe được Sở Dương như vậy ngôn ngữ, toàn bộ người ngẩn ra. Hắn khó có thể tự tin, Sở Dương lại dám đối với tấn đế nói như vậy, mà đây không phải điên rồi là cái gì? Sở Dương! Là ta! Ngươi thật đúng làm cho người ta có chút bất ngờ a. Thanh âm không còn là trên bầu trời truyền xuống, cũng sẽ không là trời bình thường không cảm tình chút nào thanh âm. Nó đột ngột tại Sở Dương trước người xuất hiện, chui vào trong thai của hắn, trong thanh âm, cũng mang theo lớn lao ngoài ý muốn. Mà ở thời điểm này, dĩ nhiên có một thân ảnh cao lớn, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cao, vô cùng cao, gần như có cao 3 mét. Lớn, lớn vô cùng, người này toàn bộ khung xương phi thường lớn, so với cái kia khôi ngô chi nhân tựa hồ đại xuất gấp 5-6 lần. Người này nhìn như là một người khổng lồ, nhưng đang cảm thụ bên trong, hắn căn bản cũng không phải là người, trên thân thể có một sức mạnh kỳ dị, một cỗ khí tức kỳ dị, làm cho người ta trực giác hắn không phải là đồng loại. Cảm giác như vậy hẳn chỉ có Sở Dương có thể cảm thụ, bởi vì những người khác cảm thụ không có khả năng với hắn khắc sâu như vậy, mà cho tới bây giờ hắn cũng nghĩ không thông, tấn đế trên người như vậy một loại quái dị. Đương nhiên, người này dĩ nhiên chính là tấn đế. Bỏ này ra, tấn đế tựa hồ liền cùng người không có khác nhau chút nào, bất quá chỉ là gương mặt của hắn so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Mà có lẽ chính là bởi vì như vậy, tấn đế dung mạo mặc dù là anh tuấn, nhưng như vậy một gương mặt to, đã rất khó coi ra anh tuấn tới. Giờ khắc này, tấn đế rốt cuộc xuất hiện ở Sở Dương trước mặt của, còn lần này không còn là luân hồi bên trong, mặc dù đã thất bại, còn có thể lại tới. Cho nên, khi hắn nhìn xem như vậy khuôn mặt quen thuộc, nhịn không được sinh ra một loại cảm giác quái dị tới. Như vậy cảm giác quái dị, có lẽ là khẩn trương, có lẽ là hư ảo cùng chân thật hoán đổi tạo thành, có lẽ cũng có thể là áp lực cực lớn dị biến, bởi vì lúc này đây một khi thất bại, cái kia thật sự là triệt để thất bại, hắn đem lại không có bất kỳ cơ hội nào. Đây là ta cơ hội cuối cùng. Sở Dương ám trong bóng tối, tay trái bỗng nhiên không khỏi lặng yên nắm chắc. Tấn đế cũng đang nhìn Sở Dương. Hắn cực kỳ cao, ánh mắt rơi xuống xuống, hoàn toàn là trên cao nhìn xuống, hoàn toàn là bao quát. Bạn theo hắn giật tràn ra huy áp, quả nhiên là khiếp người vô cùng. Chương 2633, rơi vào đại mộ, trùng. Chương 2633 rơi vào đại mộ, trùng. Đương đại bên trong, tấn đế ánh mắt như vậy, chỉ sợ chỉ có Sở Dương có thể thản nhiên cùng mắt đối mắt, cũng chỉ có hắn có thể cùng mắt đối mắt. Bằng không thì, đổi lại những người khác, chỉ sợ giờ phút này đã sớm biến thành cho bụi, chẳng có cái gì cả còn lại. Ngươi không sai. Tấn đế cuối cùng mở miệng, ta cho ngươi một cơ hội. Một trận, tấn đế chắp tay sau lưng, đầu hơi thấp kém đến, mở miệng nói, đi theo ta. Đi theo tấn đế. Này là bao lớn tạo hóa, này là bao lớn vinh hạnh đặc biệt, cũng không biết bao nhiêu người cầu còn không được, chạy theo như vịt, nhưng người này là Sở Dương. Ha ha. Sở Dương trực tiếp cười to nói, tấn đế, ngươi cảm thấy ta sẽ làm một con chó sao? Đi theo ta, không là làm một con chó. Câu này, lại để cho quỷ cùng những thứ này đi theo Hoàng Phủ Vô Kỵ, hết thể không khỏi đều dùng một cái. Bọn hắn liền tấn đế con chó cũng không phải, nhưng tấn đế nhưng cho Sở Dương cao như vậy đãi ngộ, thậm chí Sở Dương như thế chống đối, tấn đế rõ ràng cũng không có bất kỳ động khí, mà lại còn đưa ra giải thích. Khó có thể tưởng tượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ai có thể được tấn đế coi trọng như thế? Ha ha! Sở Dương lần nữa phá lên cười, ngửa đầu nhìn về phía tấn đế nói, tấn đế, đi theo ta như thế nào? Sở Dương dùng tấn đế vậy tư thái, vậy ngữ khí, trên cao nhìn xuống nói ra vậy đến. Lại để cho thiên địa đột nhiên lại chính là một cứng lại, âm thầm quỷ đám người, kinh hai không khỏi lộ ra lộ thân hình ra đến, lộ ra một bộ gần như cũng bị hù chết thần sắc tới. Tấn đế ánh mắt phút chốc lạnh lẽo, khoảng cách vô thanh vô tức bên trong, thời không mà bắt đầu thụt lùi, hết thể muốn thụt lùi trở về, thụt lùi quay về Hoàng Phủ Vô Kỵ không có bị Sở Dương méo ở cổ trước đó. Lớn lao thời không chi lực, lập tức cũng rơi vào Sở Dương trên người, thân hình của hắn không khống chế được muốn bị cuốn vào thời không bên trong, bị kéo xuống một cái thời gian khác đoạn, nhưng rất nhanh hắn liền ổn định, người như là trên biển một tảng đá ngầm, mặc cho thời không chi lực sóng lớn trùng kích, cũng không chút sức mẻ. Hừ, Tần Đế, tại cửu thế luân hồi bên trong, cái này thiệt thòi ta cũng đã nếm qua, ngươi còn nghĩ xính. Trong lòng hắn không ngừng cười lạnh. Chẳng qua là, chỉ có hắn biết, hắn vì thế ăn hết nhiều thê thảm giáo huấn, mà từng màn kia, mặc dù là phát sinh ở luân hồi bên trong, nhưng giờ phút này nhớ tới, vẫn như cũ máu rầm rề, thậm chí ở thời điểm này, hắn còn có thể cảm nhận được đau đớn. Vận mạng lực lượng. Thời không chi lực hốt ngừng, nói dừng là dừng, không có bất kỳ dấu hiệu. Tấn Đế thanh âm lại lần nữa truyền ra, ngươi là vận mệnh chi tử. Hắn trong nháy mắt đã biết rõ Sở Dương trên người lực lượng, lập tức liền hầu như hiểu rõ Sở Dương hết thảy. Ha ha. Sở Dương lần nữa phá lên cười, Tấn Đế, ta chính là vận mệnh chi tử, tìm ngươi làm của ta chôn cùng, yêu cầu này không quá phận đi. Tấn Đế lần thứ nhất con mắt không khỏi híp lại, mặc dù ngươi là vận mệnh chi tử, tưởng muốn lợi dụng đại mộ thông đạo giết ta chết, cái kia cũng căn bản không có khả năng. Đúng không? Ta đây cũng muốn thử một lần. Sở Dương đưa tay đem Hoàng Phủ Vô Kỵ đi đại mộ phương hướng quăng ra, sau đó toàn bộ người cũng hướng phía đại mộ bay vọt tới, nhưng theo Tấn Đế ý niệm, thời không lập tức bất động, hết thảy bất động. Mặc dù tại đại mộ cửa thông đạo nơi đây, hết thảy vẫn như cũ là như thế, thời không hoàn toàn ở Tấn Đế trong lòng bàn tay, Sở Dương cùng Hoàng Phủ Vô Kỵ toàn bộ định dạng trong hư không. Vận mệnh chi tử, ta nói rồi, mặc dù ngươi là vận mệnh chi tử, muốn mượn đại mộ thông đạo giết ta, cũng căn bản không có khả năng, hiện tại như thế nào? Tại nói chuyện của hắn ở giữa, nương theo tâm niệm của hắn, Hoàng Phủ Vô Kỵ từ một mảnh kia bất động thế giới bên trong, một mình giải trừ bất động, trực tiếp bay trở về, nhưng ngay vào lúc này, hắn đất đai dưới chân bỗng nhiên liền không tiếng động biến mất, lộ ra lớn lao một cái hắc quật tới. Cái này mới xuất hiện hắc quật cùng ban đầu hắc quật, giờ phút này đã hoàn toàn tan ra hợp làm một thể, thậm chí Sở Dương Trô ở nơi đó mới là hắc quật trung tâm. Chương 2634, rơi vào đại mộ, hạ. Chương 2634 rơi vào đại mộ, hạ. Không được. Tấn Đế sắc mặt đại biến, to lớn đồng tử rung động lắc lư, đại mộ cửa thông đạo vậy mà vô thanh vô tức liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Ha ha. Bất động chính giữa Sở Dương, thời điểm này cũng đột nhiên giải trừ bất động, đại cười đáp, Tấn Đế, ngươi bây giờ mới phát giác ấy ư, đã muộn. Ô, ô, ô, NG. Sở Dương tại cười to ở giữa, động tác không dừng lại chút nào. Sau lưng một cái lại một thế giới hư ảo lộ ra hiện ra, bên trong một thế giới hư ảo liền đại biểu cho một cái đã từng bị tiêu diệt kỷ nguyên. Mà chẳng qua là trong chớp mắt, thì có 10 cái đã từng tồn tại kỷ nguyên xuất hiện, Nho đạo kỷ nguyên, Tiên đạo kỷ nguyên, Kiếm chi kỷ nguyên, Đao chi kỷ nguyên, Phật chi kỷ nguyên. Ngươi cái đó đắc được đến nhiều như vậy kỷ nguyên truyền thừa. Tấn Đế thanh âm chính giữa tràn đầy phẫn nộ, hắn cư nhiên bị một con giun dế tính kế. Bởi vì ta là vận mệnh chi tử, ha ha. Sở Dương nghĩa mai không thôi, Tần Đế, ta chính là vận mệnh chi tử, ngươi mới vừa thời không chi lực không cách nào kéo ta trở về, lại làm sao có thể dùng thời không chi lực đem ta giam cầm, ngươi có phải hay không ngốc à, ha ha. Hắn thật sự là quá vui sướng rồi, Tần Đế cũng bất quá chỉ như vậy. Mới vừa, hắn bất quá tá trợ lấy thời không bất động một hồi kia, đem rất nhiều kỷ nguyên trong người lộ ra hiện ra, nhưng Tần Đế rõ ràng không thể trước tiên phát giác được, cho nên hắn thành công. Về phần đại mộ cửa thông đạo vì sao đột nhiên biến lớn, vậy dĩ nhiên là bởi vì những cái kia đã từng bị tiêu diệt kỷ nguyên, đại mộ chính là hết thệ tới hạn, kỷ nguyên tan vỡ về sau, đương nhiên muốn bị thu về nhập đại mộ bên trong, mà thoáng cái ở giữa rất nhiều đã bị tiêu diệt kỷ nguyên xuất hiện, đại mộ tự nhiên làm ra phản ứng. Bất quá, cũng liền Sở Dương có thể tính toán Tấn Đế, bởi vì Tấn Đế không cách nào do thám biết Sở Dương trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ, còn nếu là những người khác, đừng nói tính kế, trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Tấn Đế đều nhìn thấy tận mắt. Nhưng Sở Dương khoái ý là ngắn ngủi, hắn nhẹ nhàng vui vẻ cười to, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn bật cười, lập tức liền bị nuốt hết xuống dưới. Mà lại, trong quá trình này, hắn căn bản không có bất kỳ một tia khe hở chống đỡ cùng khí lực, cái kia tự đại mộ chính giữa truyền tới lực lượng quá kinh người cùng khủng bố, dùng về phần hắn lần thứ nhất hối hận tiến vào trong mộ lớn. Đại mộ so với hắn tưởng tượng khủng bố. Quỷ các loại, những cái kia chịu trách nhiệm bảo hộ cùng đi theo Hoàng Phủ Vô Kỵ những người này, cũng vô thanh vô tức chính giữa bị đại mộ nuốt hết, không có bất kỳ một tia rẽ rủa lực lượng. Thứ thân, cứu. Hoàng Phủ Vô Kỵ bởi vì Tấn Đế, rơi xuống hơi chậm, nhưng cuối cùng cũng giống vậy, Tấn Đế cũng cứu không được hắn. Hắn tiếng kêu cứu còn không có hô xong, liền đã bị đại mộ cắn nuốt hết, hoàn toàn biến mất. Tại dạng này trong quá trình, bất luận là Sở Dương, còn là ai, bị đại mộ nuốt hết căn bản là không có nửa điểm tiếng động, càng không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Đáng chết. Vèo một tiếng, tấn đế cũng ngăn cản không nổi đại mộ thôn phệ, trực tiếp hạ rớt xuống đi, nhưng duy chỉ có hắn phát ra phá không thanh âm, dường như chỉ có thân thể của hắn mới có sức nặng vậy. Ầm ầm. Thiên địa rung mạnh, rơi vào đại mộ chính giữa vừa biến mất không thấy gì nữa tấn đế, đột nhiên từ trong mộ lớn hiển lộ thân hình đến, trong nháy mắt toàn bộ người phóng đại đến cao bằng trời, toàn bộ Trung Châu, cả thiên hồn giới có thể thấy được, chấn động toàn bộ Trung Châu, cả thiên hồn giới. Nhưng mà này vẫn như cũ không được, tấn đế mặc dù không lại tiếp tục hạ xuống, nhưng cũng không cách nào tự đại mộ chính giữa thoát thân, mặc dù trong trời đất ra hiện ra một đôi lại song thiên chi bàn tay lớn, ý đồ đưa hắn kéo ra cũng không được. Cuối cùng, hắn quả quyết vô cùng, chém ngang lưng chính mình, hắn tử chạm nửa người dưới, mới bị thiên chi bàn tay lớn thành công tự đại mộ chính giữa lôi ra, sau đó triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chu, tiên của tôi như vậy một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đã xảy ra lớn lao biến đổi lớn, thiên băng địa diệt, cả thiên hồn giới chấn động, mỗi một cái thời không trên bầu trời đều sấm sét cuồn cuộn, hạ xuống huyết vũ, thiên biến thành huyết sắc. Thiên hồn giới khắp nơi đều xuất hiện thiên biến giống, dường như ngày tận thế đánh đến nơi. Tại thiên hồn giới những thứ này cự dung chuyển lớn, Sở Dương hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ quan tâm, tại đại mộ bên trong, hắn có hay không có thể sống được. Chương 2635, Vũ trụ bên ngoài, Thượng. Đệ 2, 635 chương Vũ trụ bên ngoài, Thượng. Bóng tối, có thể cảm giác được sắc cho tàn hắc ám. Tĩnh mịch, tự hồ chỉ là ngắn ngủi tĩnh mịch, có lẽ rất nhanh sẽ bị có thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch cảm giác. Cái này là Sở Dương sơ rơi vào đại mộ chính giữa cảm giác, ngay từ đầu mơ hồ cảm giác không phải là rất không xong đấy, còn có thể dãy rủa một chút bộ dạng, nhưng rất nhanh cảm giác như vậy liền biến mất. Bóng tối, biến thành bóng tối vô tận, đừng nói sắc cho tàn, thậm chí bóng tối cũng đã không cảm giác được. Tĩnh mịch, đã không phải là tĩnh mịch, bởi vì không đơn thuần là thanh âm không tồn tại, hết thể đã không tồn tại, thậm chí bóng tối cũng không tồn tại, chẳng có cái gì cả, liền không có tựa hồ cũng không có. Mà giờ khắc này hắn thậm chí không biết mình đã tiến vào trong mộ lớn, vẫn còn là đại mộ biên giới. Theo sau khắc các loại cảm giác, cũng đang nhanh chóng biến mất. Thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác, trước tiên biến mất, phía sau là nhục thể của hắn. Thể xác của hắn tựa hồ không hề là một loại chân thực tồn tại, tự hồ chỉ là ai ở trên bảng đen vẽ xấu ra tới đồ án, nhẹ nhàng bay sượn, thể xác của hắn mà bắt đầu biến mất. Không có bất kỳ đau đớn, cũng không có cảm giác nào, tự như vậy biến mất. Trí nhớ cũng là như thế, nhẹ nhàng đã bị xóa đi, tại ngắn trong nháy mắt thời điểm, Sở Dương cảm giác mình toàn bộ người, về chính hắn hết thể liền hết thể biến mất. Này chính là lớn mộ ấy ư, kinh khủng như thế, không có cảm nhận được bất luận cái gì tử vong, nhưng so với tử vong khủng bố hơn gấp một vạn lần. Đây là hắn ý thức sau cùng, ý tứ của hắn biến mất, hoàn toàn biến mất rồi. Ý thức của hắn biến mất, tự nhiên ý tưởng gì cũng không có, cái gì cũng cảm thụ cũng không có, thậm chí dường như hắn chưa bao giờ từng tồn tại. Hết thể tỏ ra kỳ dị, hết thể tỏ ra như vậy đột ngột, một người còn sống cứ như vậy không có. Nhưng không biết quyển kinh trải qua bao lâu, Sở Dương trong mơ hồ lại khôi phục một tia mơ hồ ý thức. Như vậy một chút ý thức khôi phục quá trình, hắn cảm giác mình tựa hồ do không phải sinh mệnh vật chất trải qua cực kỳ năm tháng khá dài, dần dần hình thành biến thành sinh mệnh vật chất, giống như nguồn gốc của sự sống bình thường. Tại nguyên thủy hải dương ở bên trong, hắn mới đầu chẳng qua là đơn giản chất hữu cơ, không ngừng mà tiến hành phản ứng. Sau đó trải qua cực kỳ 5 tháng khá dài, dần dần tạo thành nguyên thủy sinh mệnh. Phía sau, nguyên thủy sinh mệnh lần nữa không ngừng tiến hóa, biến thành người nguyên thủy, biến thành thị tộc người, cuối cùng lần nữa biến thành đã trở thành người vậy. Tại một cái quá trình như vậy bên trong, hắn tựa hồ chẳng những trải qua khởi nguồn của sự sống, càng là trải qua sinh mệnh tiến hóa trở thành nhân loại cả cái quá trình, mà đến lúc này, ý thức của hắn mới hoàn toàn khôi phục, lúc này mới phát giác mình ý thức hoàn toàn bám vào phía trên chiếc thần đỉnh. Ngoại trừ thần đỉnh ra, hắn cái gì cũng không cảm giác được, tựa hồ ngoại trừ thần đỉnh, cũng không có mặt khác. Không có bóng tối, không có không gian, cũng không có thời gian, càng không có bụi bặm, hết thể đều không có. Ta đây là tại đại mộ chính giữa sao? Trong mộ lớn chính là chỗ này giống như, hết thể đều không không sao. Thần đỉnh có thể ngăn cản được đại mộ, có thể đem cứu ra ngoài sao? Sở Dương trong ý thức nhịn không được toát ra vô số ý niệm trong đầu, hết thể đều là không biết, chưa hiểu đấy, trong đầu của hắn trừ vô tận nghi hoặc. Hay vẫn là vô tận nghi hoặc. Đi đôi với tình huống như vậy tiếp tục, đối mặt với vô tận hư vô, đối mặt với vô tận không không, hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ của chính mình, nhớ lại hoặc là nghĩ đến vô số chuyện tình, cho hết thời gian. Thời gian quá mức khá dài, tựa hồ vĩnh viễn còn lâu mới có được phần cuối, rất nhanh hắn liền đem tinh lực của chính mình trên việc tu luyện. Thiên hồn giới võ đạo hệ thống, chư thần giới võ đạo hệ thống, tiên đạo kỷ nguyên, nho đạo kỷ nguyên, vu đạo kỷ nguyên, tất cả kỷ nguyên. Trên võ đạo chuyện tình hẳn vĩnh viễn ngu ngốc vô tận mới đúng, nhưng mà thời gian là như thế dài dằng dặc, dùng về phần hắn đem võ đạo tương quan hết thảy nghiên cứu hết một lần lại một lượt, nghiên cứu đến nát, nghiên cứu đến không có gì có thể đang nghiên cứu, dường như trên võ đạo hết thảy, hắn đã đạt tới hết sức, đạt đến tới hạn, không tiếp tục cái gì có thể làm. Chương 2636, vũ trụ bên ngoài, trung. Đệ 2, 636 chương vũ trụ bên ngoài, trung. Võ đạo, rốt cuộc không thể để cho hắn lại tiêu tốn thời gian, quên đi thời gian tồn tại. Chẳng qua là, hắn nhưng không có rất tốt chuyện tình có thể làm, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu võ đạo, cũng như thế lặp lại. Một lần lại một lần, mỗi một lần lặp lại, hắn đều đang đếm, nhưng cuối cùng hắn đều không biết mình lặp lại bao nhiêu lần. Cuối cùng võ đạo rốt cuộc mất hiệu lực, hắn gần như không thể chống cự như thế hư vô, ý thức bắt đầu một chút xíu, chậm rãi biến mất. Có lẽ chỉ có một người có thể ngăn cách với đời còn sống, nhưng cùng tình huống của hắn căn bản không có tương tự, toàn bộ thế giới bên trong, trừ đi chính mình, cái gì cũng không tồn tại, chẳng có cái gì cả, như vậy dạng gì một loại khủng bố. Không, không có không, không có không không, càng có hay không hơn không không không. Cũng không đúng, còn có thần đỉnh. Thần đỉnh là Sở Dương cứu mệnh đạo thảo, là hy vọng duy nhất của hắn, là hắn một mực kiên trì lý do, tại rất ngay từ đầu, hắn liền điên cuồng nghiên cứu thần đỉnh, ý đồ từ thần đỉnh chính giữa hiểu rõ cái gì, nhưng căn bản là thấy rõ cũng không được gì, mà thần đỉnh cho hắn dùng để cho hết thời gian, đã từ lâu bật cười. Đi đôi với hắn ý thức chậm rãi biến mất, thần đỉnh cũng chậm chậm biến mất, hắn không hề dãy rủa, cũng tuyệt không dãy rủa, phản mà là đang cầu nguyện ý thức của chính mình rất nhanh biến mất. Này đối với hắn mà nói mới là một loại giải thoát, hắn thật sự kiên trì không nổi. Chẳng qua là, làm ý thức của hắn tại hoàn toàn biến mất về sau, hắn rõ ràng lần nữa khôi phục ý thức, nhưng cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ ý thức của hắn đã không tồn tại, cũng trở thành một chút cũng không có không. Tại trạng thái như vậy phía dưới, không không dưới trạng thái, hắn rốt cuộc không cảm giác được thống khổ, bởi vì hắn bản thân ý thức cũng là hư vô, cũng là không tồn tại, cũng là không không. Hắn là không tồn tại, ở đâu có thể có thống khổ gì. Ở thời điểm này, hắn rốt cuộc phát hiện thần đỉnh cũng là hư vô, cũng là căn bản không tồn tại, cũng là không không. Không không, cái này là thần đỉnh bí mật sao? Không không bên trong, Sở Dương bỗng nhiên tóe ra ý nghĩ như vậy, đông thần đỉnh đột nhiên chân thật hóa, nhưng một chấn động sau lại trở nên không không đứng lên, sau đó hoàn toàn biến mất. Như thế trong quá trình, Sở Dương trạng thái đi theo thần đỉnh biến hóa, theo thần đỉnh cùng chung hoàn toàn biến mất. Lần này biến mất là ngắn ngủi, cũng là hoàn toàn cùng người khác bất đồng. Làm Sở Dương do không không trạng thái khôi phục tồn tại trạng thái, khôi phục cảm giác thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác mình thân ở vô tận hắc ám trong vũ trụ, tại phía trước có một cái hai người tựa hồ dính liền tại chính mình một dạng tại phát ra ánh sáng. Ta rốt cuộc đại mộ chính giữa đi ra sao ba? Sở Dương toàn bộ người chính là chấn động, thân thể kích động đến đều đang run sợ, nhưng hết thể kích động, hết thể phấn khởi lập tức liền biến mất, khá dài như vậy 5 tháng trôi qua, thiên hồn giới cùng chư thần giới chỉ sợ sớm đã biến thành kỷ nguyên bụi bặm. Mà tấn đế chỉ sợ sớm đã chết đến mức không thể chết thêm rồi à. Những cái kia đã từng là người, những cái kia đã từng là sự tình, chỉ sợ đã sớm tan thành mây khói. Đông nhiên từ trong lòng chỗ dùng lớn lao thương cảm, hắn khó có thể chống cự, chủ động trốn vào không không bên trong, sau đó tại nửa chân thật nửa trạng thái hư vô, thời gian dần qua điều chỉnh mình, thật lâu mới hồi phục xong, lần nữa dừng mắt tại phía trước duy nhất quang minh, cái kia dính liền hai người trên người. Cái kia dính liền hai người, đều tự có đầu của chính mình. Cũng đều có tay chân của chính mình, nhưng bộ phận thân thể là dính liền đấy, thậm chí trong hợp, tựa hồ đang xài chung cùng một cái trái tim, cái gì nhiều nhất cái cơ quan nội tạng. Nhìn như là một dị dạng chi nhân, nhưng kỳ thật đó bất quá là một cái tạo hình kỳ lạ thế giới mà thôi. Sở Dương rất nhanh thì thấy rõ trạng huống trong đó, tại nơi này hình dáng kỳ lạ thế giới bên trong, tựa hồ hai thế giới chồng lên lại với nhau, mà cái kia chồng bộ phận trong đó vẫn tồn tại một cái thế giới. Ba cái thế giới dung hợp chung một chỗ. Này là dạng gì thế giới, vì cái gì tạo hình độc đặc như thế, giống như một dị dạng người đâu. Hắn không ngừng dò xét phía trước thế giới, đồng nhiên đồng tử không khỏi chính là co rụt lại, gắt gao nhìn thẳng dị dạng thế giới này trung tâm, sau đó trong óc chính là chấn động, ba cái thế giới trung tâm nhất thế giới, đó không phải là cấm kỵ thế giới sao. Chương 2637, vũ trụ bên ngoài, hạ. Chương 2637 vũ trụ bên ngoài, hạ. Tại trung tâm nhất thế giới, Sở Dương thấy được hư ảo thần đỉnh. Cùng trong cơ thể hắn thần đỉnh một cái bộ dáng. Hắn dùng hư ảo thần đỉnh làm khởi điểm, một đường tìm được lúc trước cái kia dược bình rượu, dùng chúa tể cấp bậc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ tượng ngâm nước rượu thuốc dược bình rượu. Chư thần giới nhất hành, Sở Dương do sơ thủy chi điệu tiến nhập dược bình rượu, theo hậu tiến nhập này cấm kỵ thế giới bên trong, cũng tại vô hạn chúa tể, cùng với binh an bài phía dưới, cướp lấy thần đỉnh. Thần đỉnh bị cướp đoạt rồi, thế giới kia chính giữa xây cất một hư ảo thần đỉnh thay thế, trấn áp tại trong đó. Vậy nếu là cấm kỵ chi giới, như vậy nó hai bên trái phải hai thế giới, phải là thiên hồn giới cùng chư thần giới rồi ba. Sở Dương người không khỏi lại là chấn động, trong óc ngần ra, khá dài như vậy năm tháng trôi qua, thiên hồn giới cùng chư thần giới rõ ràng vẫn tồn tại. Chẳng lẽ ta cảm giác năm tháng khá dài, tại thiên hồn giới cùng chư thần giới mà nói, chỉ là một cái thời gian ngắn ngủi sao? Trong lòng hắn nhảy ra như vậy ý niệm lập tức, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía thiên hồn giới, trước tiên thì nhìn trước đông hoang chỗ. Rất nhanh, hắn liền thấy rộn ràng đám người, cái kia tiến vào thời đại cường thịnh đông hoang, mà đại ca Sở Phi là đông hoang chi chủ, thống trị toàn bộ đông hoang. Cha mẹ, hắn chị Sở Na, nhị ca tiếng đàn thân thể, sư đệ Ngân Lang, cùng với bé ngoan, vẹt, còn có tiểu ngũ tiểu lục hết ở trong đó. Bạch. Sở Dương có chút sợ hãi chỗ đã thấy biến mất, ánh mắt lập tức từ đông hoang quét về đông châu, mà khi ánh mắt của hắn rơi vào đông châu thời điểm, lập tức liền cảm nhận được một tia loáng thoáng liên hệ. Cùng một lúc, tại Đông Châu nguyên lai bầu trời viện, tiếng chuông vang to, vang vọng toàn bộ Đông Châu, làm cho cả Đông Châu khiếp sợ. Ma chuông, Sở Dương từ thất luân ma vực lấy được đế khí. Giờ khắc này, Sở Dương rốt cuộc xác định hết thảy đều là thật rồi, hắn cũng không sai qua những thứ này, cái kia cái gọi là dài rằng giặc, vô cùng vô tận tuế nguyệt chẳng qua là nhằm vào với hắn mà nói, chẳng qua là tồn tại ở trong mộ lớn. Phía sau, ánh mắt của hắn do Đông Châu nhìn về phía Trung Châu, nhìn về phía Trung Châu Thái Kinh Thành. Lập tức liền thấy một lỗ thủng khổng lồ, vô tận sắc cho tàn chi khí ở trong đó mãnh liệt. Lúc này, tại quật miệng biên giới bên trên, tụ tập chư nhiều người, trong đó thình lình có Như Ý Tử, Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên, Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng, cùng với Thái Kinh Thành còn lại ngũ đại công tử, cùng với Vu Cửu, Khổng Kinh Thế, Tần Quá v.v. người. Cuối cùng, Sở Dương ánh mắt rơi vào một cô đơn mà vừa bi thương thân ảnh phía trên, Tiêu Tương Tài nữ sư Đan Phượng. Ai, thật không ngờ à, quả nhiên là thật không ngờ à. Khanh thần cuối cùng chết ở rất hố to trong. Hắn coi như là chết đúng chỗ, trên đời còn có so với đại mộ này cái hố càng tốt đẹp hơn sâu sao. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một cái hố, mới có thể vung hố giết hắn như vậy một cái khanh thần. Nếu như đại mộ như vậy vung hố, đều hố không chết cái này khanh thần, thế gian này sợ rằng cũng hố không chết hắn, hắn quả nhiên là muốn thiên hạ vô địch, tịch mịch như tuyết rồi. Cách xa xa thời không, Sở Dương tại vũ trụ tối tăm bên trong, bằng vào tu vi cường hãn. Hắn có thể rõ ràng nghe được quật bên miệng trên mọi người nghị luận, hắn thậm chí có thể nghe được một số người nhỏ giọng trí cực nghị luận. Sở Dương quả nhiên là kinh người, ta nghe nói hôm trước, tấn đế thiếu chút nữa đều bị hắn cho bấy giết. Thiên biến bên trong, toàn bộ Trung Châu tấn đế hiện thân đến cao bằng trời, cuối cùng thậm chí không thể không bỏ qua nửa đoạn dưới thân hình. Ta nghe nói hết thảy đều là vì thần hương tài nữ, cho nên Sở Dương cái này khanh thần mới chịu chôn giết tấn đế. Ta cũng nghe nói. Ta còn nghe nói Sở Dương sở dĩ bỏ thần hương tài nữ, là vì đại hoàng tử bức bách mới không được đã như thế, mà thần hương tài nữ vừa chết, hắn liền trực tiếp nổ, chẳng những đại hoàng tử muốn giết, thậm chí tấn đế cũng muốn giết. Tại đây phần đông lặng lẽ nghị luận bên trong, Sở Dương nghe ra hưng phấn nhất đồ vật đến, hôm trước hắn chôn giết tấn đế, dựa theo như thế nói đến, hắn tiến vào trong mộ lớn, lại từ đại mộ chính giữa đi ra, trước sau cũng không quá đáng chẳng qua là thời gian một ngày mà thôi. Như vậy năm tháng khá dài. Như vậy vô tận thời gian, hắn trải qua vài tỷ năm, đã trải qua khởi nguồn của sự sống, tựa đầu nao chính giữa võ đạo nghiên cứu cố gắng hết sức, ý thức đều diễn biến thành không không vân vân, như thế vô tận thời gian rất dài rõ ràng chẳng qua là một ngày trôi qua thời gian ba. Chương 2638, hết thể bí mật, thượng. Chương 2638 hết thể bí mật, thượng. Đại mộ, không thể tưởng tượng nổi đại mộ. Sở Dương chậm rãi liền bình tĩnh lại, hết thể thần kỳ hết thể quy công ở đại mộ. Mà cũng chỉ có đại mộ chôn như thế, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Người đang ở đây đại mộ chính giữa đã trải qua cái gì? Đồng nhiên, tại vô tận đen nhánh trong vũ trụ, một thanh âm đột nhiên toát ra, đem Sở Dương bị dọa gần chết. Ai? Hắn đồng nhiên quay người, sau lưng một vùng tăm tối, chẳng có cái gì cả, đại mộ cũng không tồn tại ở sau lưng của hắn. Đại mộ, hết thể tới hạn, không hề lộ ra hậu thế. Không cần sợ hãi, ngươi thấy được ta tự nhiên sẽ biết ta là ai. Thanh âm lần nữa truyền tới, sau đó chỉ thấy vô tận hắc ám trong vũ trụ, có một đạo quang bay vụt mà tới. Làm trôi qua sau một lúc phương thấy rõ đó là một người, hơn nữa là một cái lưng gù lão giả, hàm răng tóc cũng đã rơi sạch. Lão giả toàn bộ người sáng lên, thực tế nơi bụng, hào quang vô tận rực sáng, mà ở quang minh chỗ sâu nhất trăm trọng thiên lộ ra hiện ra. Vô hạn chúa tể ba. Tại nhìn thấy cái kia trăm trọng thiên, Sở Dương trong cơ thể bà triệu ba dê động thiên tọa độ cũng khẽ chấn động, hắn lập tức không khỏi thốt ra, lập tức cũng do ý tứ của bạch lão giả. Vô hạn chúa tể, Sở Dương như thế nào có thể không biết, hắn do thiên hồn giới tiến vào chư thần giới, mượn nhờ lôi kiếp nổ tung chư thần giới thế giới bích lũy, khó hiểu liền tạo thành trăm tầng động thiên, rồi sau đó tại cấm kỵ chi giới bên trong, càng là tại vô hạn chúa tể cùng binh an bài phía dưới, đem thần đỉnh trộm đi. Vô hạn chúa tể cùng hắn, có liên hệ lớn lao. Chẳng qua là hắn vạn lần không ngờ, ở thời điểm này, ở nơi như thế này, bất ngờ không kịp đề phòng thấy được vô hạn chúa tể, trong lòng càng là nghi hoặc ngàn vạn. Ta chính là vô hạn chúa tể. Lão giả đã đến Sở Dương phụ cận, thời điểm này Sở Dương nhìn hắn được càng rõ ràng hơn, vô hạn chúa tể liền lông mi cũng không có, nhưng trên mặt nhưng không có một chút nếp nhăn, bóng loáng vô cùng. Ngươi không cần hỏi ta, ta lát nữa tự nhiên sẽ báo cho ngươi biết hết thảy, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vô hạn chúa tể tại nhìn thấy Sở Dương về sau, bóng loáng trên mặt, lập tức liền phát ra quang đến. Như vậy quang rất kỳ dị, tựa hồ là khao khát ánh sáng. Hắn tựa hồ cũng vạn thiên chi đạo Sở Dương trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ, nhưng hắn tựa hồ càng thêm cấp bách, cho nên Sở Dương chỉ có thể nhịn được. Phía sau, hắn tưởng được vô hạn chi chủ chi hỏi, lông mày có chút chính là nhữ một cái, mở miệng nói, ta cũng không biết mình, hiện tại đến cùng là cảnh giới gì. Ngươi đang ở đây đại mộ chính giữa ngây người bao lâu? Lão giả lập tức lần nữa đặt câu hỏi. Sở Dương lại rơi vào trong trầm tư, có lẽ là trăm triệu năm, có lẽ còn muốn càng dài, vừa được khó có thể tưởng tượng, nhưng là hứa chỉ có một thiên, chính ta cũng không rõ ràng lắm. Cơ hồ là hỏi gì cũng không biết, lão giả bóng loáng lông mày chỗ, không khỏi chính là nhữ một cái, đưa ngươi cảnh giới tối cao hiện ra rõ ràng tại ta xem. Lập tức, Sở Dương khó khăn, hắn càng là có chút do dự. Vô hạn chúa tể hắn cũng quen thuộc, mạo muội bộc lộ ra bí mật của chính mình. Tuyệt không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, nhưng hắn dựa theo trực giác của chính mình vẫn làm theo. Khoảng cách, hắn trực tiếp hư không tiêu thất, vô ảnh vô tung. Cái này là Sở Dương tối cao cảnh giới. Vô hạn chúa tể mắt lão lập tức trừng lớn như nhu nhãn, kinh ngạc đến cực điểm, sau đó trên mặt liền lộ ra khiếp sợ trí cực thần sắc, hắn rõ ràng không cảm giác được Sở Dương tồn tại, dường như Sở Dương toàn bộ người không phải là biến mất, mà là chưa từng có tồn tại qua, bất luận là thời không, hay vẫn là vận mệnh bên trong. Hoàn toàn không có Sở Dương một chút dấu vết. Đây là cảnh giới gì? Vô hạn chúa tể không cách nào phán đoán, trực tiếp lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ gọi là không đi. Sở Dương thân hình lần nữa hiện ra. Không. Vô hạn chúa tể vừa mới nghe vậy, bóng loáng mặt tờ nguyên liền nhíu lại, hắn hiển nhiên cũng không hiểu cái gọi là không là dạng gì cảnh giới, nhưng đột nhiên hắn liền nói, đại mộ nếu là không mà nói, như vậy hỗn độn ngay cả có, ngươi lĩnh ngộ được đại mộ chân lý. Chương 2639, hết thẻ bí mật, chung. Chương 2639 hết thẻ bí mật, chung. Một trận, hắn lại gấp giọng nói, không, như vậy nói cách khác, ngươi là không tồn tại, mà không tồn tại tự nhiên thì không giết chết được, đánh không bại, kể từ đó ngươi đối mặt đám xuất sinh kia, mặc dù không thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ không bại. Vô hạn chúa tể từng nói, lại để cho Sở Dương vẹn vẹn chấn động, không như thế lý giải, lập tức làm hắn hiểu ra, vô số ý niệm trong đầu không khỏi liền lóe lên đi ra. Nhưng thanh âm của vô hạn chúa tể đưa hắn đánh thức. Ngươi cho rằng thiên hồn giới cùng chư thần giới, nguyên bổn chính là cơ hình thế giới sao? Nay liền trực tiếp hỏi bối rối Sở Dương, hắn như thế nào có thể biết? Ngươi có thể tưởng tượng ấy ư, tại đây một vùng vũ trụ nguyên lai đã từng có được 3.000 thế giới, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có thiên hồn giới cùng chư thần giới hai thế giới sao? Vô hạn chúa tể cánh tay khô gầy, đồng nhiên điểm chỉ hướng trước mắt bóng tối, và trống rỗng một mảnh vũ trụ, làm cho Sở Dương không khỏi kinh hãi không thôi. Ở chỗ này đã từng có 3.000 thế giới, trong đó 2.998 cái thế giới, đều đã bị dị dạng chi giới cắn nuốt, hiện tại cũng chỉ còn lại có thiên hồn giới cùng chư thần giới, mà lại thiên hồn giới cùng chư thần giới cũng sắp khó giữ được. Sở Dương khiếp sợ ngoài, tại cái kia cái gọi là dị dạng thế giới, hắn tử vô hạn chúa tể ánh mắt chính giữa đã xác nhận không thể nghi ngờ, cái kia trong thiên hồn giới cùng chư thần giới lòng cấm kỵ chi giới, chính là vô hạn chúa tể trong miệng dị dạng chi giới. Chẳng qua là, hắn có nghi vấn. Tiên bối, vạn bối tiến vào đại mộ lúc trước, rõ ràng cảm nhận được thiên hồn giới thiên đạo đang dần dần trở nên cường thịnh, như thế nào sẽ có bị cắn nuốt vừa nói. Đó là bởi vì thần đỉnh bị ngươi trộm rời đi, cho nên mới đưa đến đấy. Sở Dương dường như lại bị đánh một cây gậy, người vừa lại là ngẩn người, hắn cũng càng không rõ ràng rồi, trong lúc này còn không có lớn lao liên hệ sao. Vô hạn chúa tể tại Sở Dương nghi hoặc rất rõ ràng, lập tức giải thích nói, dị dạng chi giới, cái gì gọi là dị dạng? Chính là bởi vì bọn hắn dị dạng, cho nên chỉ có thể điên cuồng thôn phệ thế giới khác mới có thể còn sống. Nói cách khác, dị dạng chi giới có thiếu sót chí mạng, nhưng thần đỉnh tồn tại, lại có thể để cho hắn đám coi thường những thứ này sự thiếu sót chết người. Thần đỉnh, không không. Thần đỉnh huyền bí chính là không không, không không dưới tác dụng, sự thiếu sót chết người chẳng khác nào đã không có, bởi vậy nghe tới cái này tựa hồ cũng hợp ăn khớp. Sở Dương một vừa nghe, một bên suy đoán, mà bất thình lình, hắn phát hiện đại mộ bổn nguyên bí mật hẳn không phải là không không, cùng thần đỉnh bất đồng, hắn chỉ là ở đại mộ hoàn cảnh như vậy phía dưới, lĩnh ngộ ra thần đỉnh huyền bí. Nhưng hắn không có lên tiếng, chẳng qua là lặng lặng nghe vô hạn chúa tể giải thích. Thần đỉnh bị chúng ta trộm sau khi đi, dị dạng chi giới rất nhiều to lớn sinh linh, hoặc là nhỏ bé đến mức tận cùng sinh linh, lập tức gần như diệt sạch, chỉ còn lại có chúng cuối cùng tồn tại trùng. Mà bởi vì không có những thứ này, dị dạng sinh vật điên cuồng thôn phệ thiên hồn giới cùng chư thần giới bổn nguyên, thiên hồn giới cùng chư thần giới bổn nguyên cường thịnh, hai giới tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Thiên hồn giới cùng chư thần giới còn trô đang lớn lên bên trong, nhưng hai giới sở dĩ đình trệ, là vì đều bị dị dạng thế giới cắn nuốt mất rồi bổn nguyên. Sở Dương tựa hồ đại thể minh bạch rồi, nhưng hắn vẫn như cũ có mạc đại khó hiểu, tiền bối, dựa theo ngài từng nói, dị dạng thế giới tốc độ cắn nuốt cũng không tính là không hợp thói thường, như thế nào bọn hắn có thể một đêm 3000 thế giới gần như toàn bộ cắn nuốt sạch, duy chỉ có còn lại thiên hồn cùng chư thần hai giới đây. Hừ, bọn hắn phải chiếm đoạt rất nhiều thế giới, các ngươi cho là bọn họ có thể sống khá giả. Vô hạn chúa tể nhịn không được hừ lạnh lên tiếng nói, tại dạng này trong quá trình, dị dạng chi giới sinh linh cũng gần như diệt sạch, càng trở nên cực kỳ yếu ớt. Mà lại thiếu sót trí mạng bị vô hạn kéo lớn, bằng không thì thiên hồn giới cùng chư thần giới, giờ phút này sao có thể vẫn tồn tại. Tiền bối nói là, bởi vì dị dạng chi giới bởi vì bị thương nặng, cho nên thiên hồn giới cùng chư thần giới mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Tại thời khắc này, Sở Dương tựa hồ mơ hồ thấy được một cuộc vô cùng thê thảm vũ trụ đại chiến, chẳng qua là dị dạng chi giới trong đó sinh linh đến cùng là dạng gì tồn tại, rõ ràng cường đại đến trình độ như vậy. Thân thể to lớn như thế. Tiền bối. Thần đỉnh nếu như đối với dị dạng chi giới trọng yếu như vậy, tại sao lại bị chúng ta đơn giản trộm đi? Đây cũng là Sở Dương trong lòng lớn lao hoang mang, hắn được thần đỉnh không khỏi quá dễ dàng chút. Bệ cụ sẽ ít ép dư bởi vì là ngươi, đến từ mặt khác vũ trụ ánh sáng, là sức sống mới, là mặt khác vũ trụ trợ giúp, cuối cùng đem chiếu sáng này một vùng vũ trụ, lại để cho này một vùng vũ trụ một lần nữa chán sáng lên. Chương 2640, hết thể bí mật, hạ. Chương 2640 hết thể bí mật, hạ. Sở Dương chấn động. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ vô hạn chúa tể biết tự mặc càng thân phận? Cái này quá kinh sợ, hắn bí mật lớn nhất rõ ràng bị vạch trần. Mà lại, hắn còn nghe được, hắn sở hữu xuyên qua mà đến, tựa hồ là hắn chỗ ở vũ trụ, phái hắn đến trợ giúp này một vùng vũ trụ đấy. Nhưng điều này có thể sao? Hắn liền một con sâu cái kiến, có thể có lớn như vậy có thể cứu vớt khác một vũ trụ. Ngươi không cần hoài nghi, ngươi tuy rằng nhỏ bé, nhưng có được khác một cái vũ trụ số mệnh. Phảng phất là cho làm con thừa tự tới đứa trẻ. Cơ ở đây, ngươi vốn không thuộc về này một vùng vũ trụ, tất cả ngươi không ở này một vùng vũ trụ trong thời không, cũng không ở này một vùng vũ trụ vận mệnh bên trong, cho nên không thể nào cảm giác, cho nên dị dạng chi giới hầu như có thể nói, không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của ngươi. Đương nhiên, chỉ có ngươi tại từ khi còn nhỏ yếu, đối với bọn hắn mà nói là ẩn hình, gần như không thể nhận ra, cho nên ngươi cũng mới có thể ở dưới sự an bài của chúng ta đem thần đỉnh trộm đi. Không cần Sở Dương hỏi, vô hạn chúa tể đã nói hết thảy được thấu triệt vô cùng, chẳng qua là Sở Dương không rõ, nếu như hắn không thuộc về này một vùng thời không, không ở nơi này một vùng thời không bên trong, hắn là không thể nhận ra, như vậy vì cái gì những người khác có thể chứng kiến hắn? Cái này rất kỳ quái, hoàn toàn ăn khớp không đúng. Còn có, nếu như là vậy, vậy hắn coi là gì chứ? Sở Dương trực tiếp mở miệng hỏi, tiền bối, nếu như ta là không thể nhận ra, như vậy vì sao đơn độc dị dạng chi giới nhìn không tới ta, mà những người khác lại có thể chứng kiến ta? Cái này rất đơn giản. Vô hạn chúa tể dứt khoát vô cùng mà nói, bởi vì này một vùng vũ trụ ý chí, tại ngươi tiến vào dị dạng chi giới thời điểm nó tác dụng tại trên người của ngươi, kích hoạt lên ngươi khác một vũ trụ thuộc tính, dẫn đến ngươi không thể nhận ra, mà cũng chỉ có một khắc này, ngươi cơ hồ là không thể nhận ra. Thật phức tạp, tiền bối dù sao ta nghe không hiểu. Sở Dương cuối cùng não nhân có đau một chút. Đối với nguyên để ý đến hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cách nào nghĩ thông suốt. Ta kỳ thật cũng không là rất rõ ràng. Vô hạn chúa tể cuối cùng nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một điểm là được, ngươi là khác một cái vũ trụ cho làm con thừa tự tới nhi tử, là này một mảnh vũ trụ chi tử. Mà nhiệm vụ của ngươi, chính là cứu vớt nhà của ngươi, cũng đương ra làm chủ. Cái này thật giống như rất khó khăn. Sở Dương chỉ có thể cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Sắc thực nói, đột nhiên hắn biết nhiều như vậy động trời bí mật, đầu óc đã triệt để bối rối, hoàn toàn không biết như thế nào tự xử. Không dễ dàng. Vô hạn chúa tể bỗng nhiên cười cười, làm cho Sở Dương chính là ngây người một lúc. Bởi vì vô hạn chúa tể từ xuất hiện đến nay, tuy rằng mặt là không có nếp nhăn, là bóng loáng vô cùng, nhưng vẫn là mặt mày ủ rột, nhưng mà giờ khắc này hắn rõ ràng nở nụ cười. Vô hạn chúa tể cười cười về sau, hắn thậm chí có chút chế nhạo mà nói, tiểu tử, vậy ngươi còn muốn biết nữ nhân của ngươi, bây giờ ở nơi nào sao? Nữ nhân ta. Nghe vậy, Sở Dương trong đầu vốn là một ngộng, sau đó mạnh mẽ sắp vỡ, lập tức liền vô cùng kích động lên, trong mắt tách ra đâm người quan mang, gấp giọng nói, tiền bối, ngươi nói là Lam Lam không có chết, nàng hiện tại ở đâu? Kích động ở giữa, hắn đã đem vô hạn chúa tể, cái này tóc cùng hàm răng đều rơi sạch lão giả bắt lấy, thậm chí đem trực tiếp nắm chắc. Đại mộ, thượng quan Lam rơi vào đại mộ bên trong, rõ ràng không có chết bà. Sở Dương tuyệt đối không ngờ rằng, mừng rỡ muốn điên. Đại mộ hạng gì kinh người, lại kinh khủng cỡ nào, nếu là không có thần đỉnh, hắn căn bản là ra không được, nhưng mặc dù liền là như thế, hắn cũng tương đương ở trong đó ngây người thời gian ngàn tỷ năm, nhận hết vô tận tra tấn. Cho nên, mặc dù hắn bản tâm chờ mong lấy thượng quan Lam còn sống, nhưng trải qua đại mộ khủng bố về sau, như vậy một tia chờ mong cũng triệt để dập tắt, bởi vì vậy căn bản không có khả năng. Nhưng mà, giờ phút này hắn rõ ràng được cho biết, thượng quan Lam rơi vào đại mộ về sau, rõ ràng không có chết. Chương 2641, trận chiến cuối cùng, thượng. Đệ 2, 641 chương trận chiến cuối cùng, thượng. Người như quang, Sở Dương ngay lập tức tới dị dạng chi giới bên cạnh, một lần phát lực cả mảnh vũ trụ đông nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, cái kia đã từng bị cắn nuốt 2,998 cái thế giới đều lộ ra hiện ra, cũng chui vào Sở Dương trong cơ thể, càng có một đạo lớn lao ánh sáng từ vũ trụ thâm sử bắn ra, tiếp nhập phía sau hắn. Tại thời khắc này, cả mảnh vũ trụ dường như chính là thân thể của hắn, mà bản thân hắn tựa hồ chính là vũ trụ một cái đại thủ, lực lượng vô tận tràn ngập toàn thân hắn, thời khắc này thời không với hắn mà nói tức thì giống như chứa bóng rỗ một cái túi lưới. Khi hắn hơi sử dụng vũ trụ thời không chi lực bao bọc dị dạng chi giới kia, thật đúng giống như cầm lấy túi lưới giả bộ kế tiếp bóng rổ một dạng một bao trùm, sau đó lại mạnh mẽ động một cái, hắn trực tiếp hư không tiêu thất. Nhẹ nhõm đã đến cực hạn, hết thể so với hắn tưởng tượng còn dễ dàng hơn. Sở Dương thậm chí có một loại cảm giác, hắn giống vậy mang theo một cái bóng rổ đi sân bóng chơi bóng bình thường. Hắn hư không tiêu thất ngay mắt, bởi vì ý niệm của hắn, vũ trụ dĩ nhiên đem đại mộ hiện ra, hắn một cái dịch chuyển liền trực tiếp tiến vào trong mộ lớn, sau đó đem dị dạng chi giới đi đại mộ quăng ra, lập tức lại lần nữa rời đi ra. Hết thể thuận lợi được không thể lại thuận lợi. Hoa ca ca, bản soái quả nhiên là một thiên tài. Sở Dương một thành công, dường như đem trong lòng tảng đá rời ra một dạng áp lực giết hết, toàn thân nhẹ nhõm, quanh thân tựa hồ không có một lượng, toàn thân nhẹ đồng, nhịn không được ở trong vũ trụ, hai tay chống nạnh ầm ĩ cười to, đắc ý bay lên đến cực điểm. Ầm ầm. Theo sát lấy, bởi vì dị dạng chi giới biến mất, vũ trụ lần nữa chấn động, khoảng cách chỉ thấy từ trong thiên hồn giới, cùng với chư thần giới bên trong, có hai cái thân ảnh bay vút mà ra, thoáng qua đã đến Sở Dương trước người. Bên trong một, là một thiên hồn giới tân đế, cao 3 mét nhiều, cực lớn vô cùng. Một cái khác người, mới đầu không là như thế nào, thân hình cũng một dạng nhưng chờ hắn đã đến Sở Dương trước người, thân hình lập tức vô hạn cất cao, tựa hồ cao bằng trời, cùng vũ trụ cao bằng, thậm chí mơ hồ cả mảnh vũ trụ đều thừa nhận không được hắn. Chư thần giới chúa tể tối cao. Nguyên bản Sở Dương cho rằng đây là tấn đế bổn tôn, nhưng từ băng côn chỗ đó, hắn mới biết còn có một trùng tồn tại, mà trùng mới là bọn hắn toàn bộ dị dạng giới cuối cùng tồn tại. Chư thần giới chúa tể tối cao, cũng so với Sở Dương tưởng tượng còn cường đại hơn, nhưng cả hai cũng không có như cùng hắn cùng băng côn dự tính trước giống nhau, tâm nóng lòng dị dạng chi giới, một lần liền muốn xâm nhập trong mộ lớn đem dị dạng chi giới cứu ra, hoặc là lập tức chém giết hắn. Bọn hắn tại Sở Dương trước mặt chạm định, căn bản không có lập tức muốn ý tứ động thủ, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sở Dương, trong mắt tràn đầy khinh miệt, nhất là chư thần giới chúa tể tối cao, không biết mấy phần cao, to lớn kia hai con ngươi dường như hai cái ngôi sao. Vũ trụ chi tử, hạnh nộ. Tấn đế cả hai cũng không có mở miệng, nhưng từ trong hai cái lúc giữa, đột nhiên một thanh âm liền truyền ra, để cho Sở Dương chính là cả kinh, nhưng hắn tìm theo tiếng lập tức quá khứ, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó, hắn đồng tử rung mạnh. Hắn nhìn thấy một cái nhỏ bé trí cực côn trùng, gần như tiểu như hạt bụi, thế cho nên dùng có mắt căn bản nhìn không tới, chỉ có thể thông qua thần giác. Giờ phút này, này nhỏ bé trí cực côn trùng, phát ra ánh sáng, đã hoàn toàn hiện ra, thể dài nhỏ, mềm mại, đầu nhỏ, râu ngắn, lông cứng hình, mắt kép phát đạt, cánh có hai đôi, hiện lên hình tam giác, yếu ớt, màng trước, đa số trước cánh lớn, sau cánh tiểu. Phù du. Thoáng một phát ở giữa, Sở Dương sẽ biết hình dung như thế nào này một con trùng, phù du, hướng sinh nhi hoàng hôn, cái chết phù du. Tuổi thọ bất quá một ngày, nhưng tại này một con trùng mà nói, thời gian một ngày tựa hồ càng thêm dài dằng dặc, dường như một ngày chính là một cái kỷ nguyên, mà đang ở nó xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi này, cũng đã sinh diệt 7-8 lần. Chương 2642, trận chiến cuối cùng, trùng. Chương 2642 trận chiến cuối cùng, trùng. Người chính là trùng. Sở Dương thanh âm vô cùng ngưng trọng, hắn cảm giác được không đúng, đối phương quá chấn định. Ta chính là trùng. Trùng mở miệng nói, vũ trụ chi tử, ngươi không phải là thật bất ngờ. Sở Dương đồng tử lập tức chính là co rụt lại, ngươi cảm thấy ta ngoài ý muốn sao? Ngươi nên biết, ngươi đã thua. Chỉ bằng một mình ngươi phù du sao? Phù du. Trùng cười khẩy nói, ta chính là một phù du thì như thế nào, trong vũ trụ có thể phân tôn quý. Ngươi vì nhân loại liền có thể tự ngạo ư, chờ sau đó cũng không quá đáng trong miệng ta khẩu phần lương thực. Nói khoác mà không biết ngượng. Sở Dương trong nội tâm càng thêm bất an, nhưng ngoài miệng nhưng không nhận thua, ta chính là vũ trụ chi tử, là này một vùng vũ trụ chúa tể, cả vũ trụ đều là của ta trèo trống, ngươi ở đây một vùng vũ trụ chính giữa rõ ràng còn dám đối với ta láo xược. Ta đây liền láo xược cho ngươi nhìn. Trung lời nói vừa dứt, tấn đế cùng chư thần giới chúa tể tối cao liền di chuyển, cả hai chẳng qua là búng ngón tay một cái, riêng phần mình bắn ra một đạo chùm sáng màu đen, trực tiếp đối với Sở Dương kích bắn đi. Trùng sáng màu đen trực tiếp xuyên thủng vũ trụ, thậm chí có một loại kiểu khác khí tức, cùng này một vùng vũ trụ hoàn toàn khác nhau, phảng phất là khác một cái vũ trụ khí tức. Vừa rơi vào Sở Dương trong mắt, trong đầu của hắn lập tức liền nổi lên một vũ trụ bị vô tận côn trùng gặm nhấm hình ảnh. Những côn trùng kia có đại gần như vũ trụ, cũng có tiểu như hạt bụi, tất cả lớn nhỏ, hình dạng các dạng, đủ loại không đồng nhất, trong khoảnh khắc chúng liền đem một cái vũ trụ gặm nhấm sạch sẽ. Hắn bỗng nhiên hoàn toàn cũng không thể động đậy. Dường như bị một cái vũ trụ sức nặng áp ở trên thân, càng giống như có lẽ đã có vô số côn trùng đã rơi vào trên người của hắn, chính đang điên cuồng gặm nhấm hắn. Hai đạo chùm sáng màu đen, liền như vậy dễ như trở bàn tay xuyên thủng trên người hắn, lập tức tại vô thanh vô tức bên trong, hắn cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Tấn đế cùng chư thần giới chúa tể tối cao không có động thủ lần nữa, nhìn chằm chằm Sở Dương trước kia vị trí, chúng càng phải như vậy. Bọn hắn một mực như thế, một mực vẫn không nhúc nhích, tựa hồ thực cho rằng Sở Dương chết rồi. Nhưng cũng không đi đem dị dạng chi giới cứu ra, ba người tại thời khắc này dường như cũng đều đã tử vong vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Sở Dương tự nhiên không có chết, hóa thân thành không không trạng thái, thoáng qua cũng đã biến mất, rồi sau đó hắn trực tiếp xuất hiện tại thiên hồn giới cùng chư thần giới bên cạnh, dĩ nhiên chính thử đem hai giới thu vào trong cơ thể. Nhưng, phản ứng của đối phương để cho hắn rất kỳ quái. Không không giới trạng thái, hết thể rất dễ dàng, Sở Dương rất sắp thành công rồi, nhưng trong nội tâm càng thêm mê hoặc. Thực sự không nghĩ ngợi nhiều được, bởi vì thiên hồn giới cùng chư thần giới hai giới sinh linh, hắn nhất định phải chiếu cố đến, bằng không thì một khi chân chính đánh nhau, ai biết sẽ như thế nào. Trước không dám những thứ này, đem Lam Lam thế giới kia cũng trước thu lấy, tái nhìn một chút đối phương là manh mối gì. Hắn cưỡng ép dằn xuống nghi ngờ trong lòng, bay nhanh tiến về trước thượng quan Lam chỗ, mà lúc này đây, hắn đột nhiên giật mình trùng bọn hắn ba người không biết cái gì lúc sau đã theo sát mà đến, trong lòng hắn chính là một cái lộ bộ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn xác định đối phương một chắc chắn tính toán, mà tuyệt đối không phải bị hắn không không trạng thái lừa gạt rồi. Nhưng lúc này, hắn đã không có đường lui, lấy tốc độ nhanh nhất đem Thượng Quan Lam biến thành thế giới, cũng thu vào trong cơ thể. Vũ trụ chi tử, cảm tạ ngươi lại để cho học hỏi một phen, không không ảo diệu. Trung thanh âm một chui vào Sở Dương trong thai, Sở Dương người hầu như ngớ ngẩn, không khỏi bật thốt lên, ngươi là mục đích này. Vậy nghĩ sao? Trung rêu cợt vô cùng mà nói. Ta cách lĩnh ngộ không không huyền bí, chỉ kém một chân bước vào cửa, mà một khi ta lĩnh ngộ, sinh tử há còn an tồn. Bản thân đều không tồn tại, tự nhiên cũng chưa có sinh tử, mà trùng tất nhiên liền có mạc đại lĩnh ngộ, thực lực tất nhiên cũng càng thêm kinh người. Ngươi thực hiện được, ngươi cũng có thể động thủ. Sở Dương lòng hoàn toàn trầm xuống, một trận chiến này tại rất ngay từ đầu hắn thì hoàn toàn đã rơi vào đối phương tiết tấu chính giữa. Mặc dù đang lực lượng phía trên, ta vượt xa ngươi, nhưng ta cuối cùng không có lĩnh ngộ được không không huyền bí. Như thế nào giết ngươi? Bất quá. Chương 2643, trận chiến cuối cùng, hạ. Chương 2643 trận chiến cuối cùng, hạ. Trung ngược lại liền nói, bất quá, vũ trụ chi tử, dùng lời của ngươi, ta nhất định phải đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ đem ngươi thế giới của ta để đặt nhập này một vùng vũ trụ đại mộ chính giữa. Cái gì ba? Sở Dương tâm thần chấn hầu như sụp đổ tiêu diệt, nhu tính của hắn lại chính là đối phương hy vọng. Ta không rõ. Hắn thật sự minh bạch. Ha ha. Trung đắc ý vô cùng, càng là cười nhạo không thôi, vũ trụ chi tử, đại mộ chính là mỗi một cái vũ trụ mấu chốt, tiến vào bên trong chẳng khác nào tiến vào vũ trụ nội bộ ở chỗ sâu trong, mà ta nguyên bản không có năng lực đi vào, mặc dù đem giữa vũ trụ này thế giới toàn bộ ăn tươi, cũng không làm gì được này một vùng vũ trụ, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Vừa nói, trung ngữ khí trở nên hí ngược. Mà bắt đầu, trước ta liền đã từng như vậy thôn vệ qua một cái vũ trụ, sử dụng thủ pháp cũng cùng hôm nay gần như giống nhau. Mà ngươi cùng trước kia vũ trụ chi tử một dạng cũng hoàn toàn là một thằng ngu. Nó lập tức cải chính, không, ngươi so với tên ngu xuẩn kia mạnh mẽ một điểm, cuối cùng ngươi lĩnh ngộ ra bên trong chiếc thần đỉnh không không huyền bí, mà lại tại thu lấy thiên hồn cùng chư thần hai giới, cùng với ngươi thế giới của nữ nhân này trong quá trình, lại để cho ta học hỏi ba lần, hiểu rõ đã đến thêm nữa, ha ha. Lời còn chưa dứt, hắn liền không nhịn được điên cuồng phá lên cười, cười đến tựa hồ côn trùng cũng phải có nước mắt, đều muốn chảy nước mắt ra. Tấn đế cùng chư thần chúa tể tối cao ở thời điểm này cũng cười điên, cái kia sang sảng cười to, tại vũ trụ tối tăm chính giữa không ngừng phiêu đãng. Sở Dương lòng gần như muốn cuộn rút đi lên. Ngươi biết ta hết thảy kế hoạch, thậm chí biết rõ của ta hết thảy. Hắn chỉ có thể tìm được nguyên nhân như vậy, bằng không thì hắn hết thảy làm sao có thể đều rơi vào đối phương khống chế chính giữa. Ngươi cứ nói đi, cho làm con thừa tự chi tử. Con. Cho làm con thừa tự chi tử bốn chữ một lọt vào trong tai. Sở Dương toàn bộ người chấn hầu như phân giải ra, trong lòng khó có thể tin đã đến cực hạn, càng cảm giác hơn bị người ở sau lưng hung hăng đút một đao, băng côn là gian tế. Cho làm con thừa tự chi tử, là băng côn cho hắn hình dung. Băng côn là gian tế, hắn hết thể ở trong mắt đối phương, hết thể cũng không phải bí mật, vậy hợp lẽ. Càng có thể xấu chính là, kể từ đó, cha mẹ của hắn, thân hữu của hắn, đều hết thể bị đối phương đắn đo ở trong tay đối phương rồi. Sở Dương gần như triệt để tuyệt vọng. Cắn răng nói, hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Ha ha. Trung lần nữa cất tiếng cười to, tuyệt vọng đúng không, ta đây để cho ngươi càng thêm tuyệt vọng, ngươi cho là ngươi cái kia kẻ nô tài là của ta gian tế sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Dương nguyên bản tại vô hạn chúa tể tràn đầy hoài nghi, nhưng hắn đã tin tưởng trực giác của chính mình, chu bát giới càng là để cho hắn tại cuối cùng hoàn toàn đã mất đi cảnh giác. Ha ha. Trung cười đến càng thêm dễ cận, tại Sở Dương xem thường cũng không tiếp tục giữ lại. Cười khẩy nói, thủ đoạn của ta há khả năng kém cỏi như vậy, ngươi đúng là ngu xuẩn không phát hiện ra được, nhưng vũ trụ ý chí há khả năng dễ dàng như vậy lừa gạt. Sở Dương con mắt hầu như trừng vỡ ra, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ý tứ của ta còn không đơn giản ấy ư, mặc dù chính là chỗ này một vùng vũ trụ ý chí, thậm chí khác một vũ trụ ý chí, trên tay ta cũng bất quá là tùy ý ta đùa bỡn kẻ đần mà thôi, mà liên quan tới ngươi hết thảy, ta sớm đã biết được rành mạch, bất quá là biết thời biết thế mà thôi. Tốt hình thành hôm nay cục diện như vậy mà thôi. Chúng trong lúc nói chuyện, nó sẽ cùng tấn đế, cùng chư thần giới chúa tể tối cao dung hợp, biến thành Sở Dương bộ dáng, rồi sau đó liếm môi nói, ta đem này một vùng vũ trụ vị ngon nhất ăn hết sạch sẽ, cuối cùng lại thôn phệ ngươi, sau đó lợi dụng khí tức của ngươi, tiến vào ngươi ban đầu trong vũ trụ, đưa ngươi ban đầu vũ trụ cũng gặm nuốt sạch sẽ, ngươi nghĩ như thế nào chứ? Một mũi tên trúng hai con nhạ. Chúng chẳng những đánh này một vùng vũ trụ chủ ý, càng đánh chính mình trước kia chỗ cái kia một vùng vũ trụ chủ ý, mà hắn Sở Dương đem tức thì đã trở thành tội nhân. Sở Dương gần như tan vỡ, thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, ta chỉ muốn biết, băng côn là gian tế sao. Chương 2644, cuối cùng, thượng. Chương 2644 cuối cùng, thượng. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn đâu rồi, ta lời đã nói rất rõ ràng. Trung chẳng những biến hóa thành Sở Dương bộ dáng, giờ phút này càng là đang bắt trước Sở Dương thanh âm, giống như lúc. Không phân được thiệt giả. Lập tức, Sở Dương chính là cả kinh, đối phương lợi dụng cùng chính mình nói chuyện với nhau cơ hội, tại trực tiếp nhất quan sát chính mình, càng thêm tốt bắt trước chính mình. Kinh hãi. Như thế tính toán, quả thực thâm nhập cốt tủy, đối phương mỗi một câu chính giữa đều có mục đích rõ ràng. Nhưng Sở Dương nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, hỏi lần nữa, ngươi có thể trả lời ta sao? Không phải là... Ha ha. Chỉ một câu này thôi, Sở Dương trong nội tâm đống nhiên liền đại hỉ. Hầu như hết thể biệt khuất muốn hễ quét là sạch, tùy ý cười to. Ngươi cái kia nô mới không có phản bội ngươi, hẳn là ngươi cuối cùng ý tạ đi, hắc hắc. Chúng rêu cợt càng thêm hơn, nhưng mà Sở Dương cười to thực sự càng thêm hơn. Đồ chơi, ngươi đang kéo dài thời gian, lĩnh ngộ không không huyền bí thật sao? Bằng không thì, ngươi há có thể cùng ta như vậy ngu xuẩn vật nói nhảm lâu như vậy. Hắn mạnh mẽ chỉ một cái đối diện cái khác chính mình, cười lạnh nói, ngươi cố ý đả kích tâm trí ta, không phải là tưởng che giấu cái gì không? Ta đoán không sai, dị dạng chi giới bị cắn nuốt như đại mộ bên trong, tình huống cũng không có lạc quan như vậy đi. Hắc hắc, ngươi thật cũng không ngu xuẩn, thế nhưng lại có thể thế nào, ngươi đã cải biến kết quả. Trung cười gian, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng ở giữa vũ trụ. Nguyên lai, ta cười gian rộ lên là chán ghét như vậy a. Sở Dương nhìn đối phương, nhìn xem biến thành mình đối phương, cái kia cười gian bộ dáng không khỏi nén giận lên tiếng, nhưng mà đối phương đã không có bất kỳ đáp lại, trực tiếp tiến vào độ sâu lĩnh ngộ chính giữa. Coi thường. Trung không nhìn thẳng Sở Dương tồn tại, đang tại Sở Dương trước mặt, muốn bước ra một bước cuối cùng, lĩnh ngộ ra không không huyền bí, sau đó đem Sở Dương một lần hành động chém giết. Không có sợ hãi, càn rỡ vô cùng. Chúng chắc chắc Sở Dương lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Sở Dương nộ khí trung thiên, bắt đầu điên cuồng oanh kích đối phương, nhưng khoảng cách hắn liền phát giác mình như vậy vô lực, giống như phủ du lay đại thụ một dạng không biết tự lượng sức mình, càng không làm gì được đối phương mảy may. Hắn càng lộ vẻ buồn cười. Đây là đang lãng phí thời gian, ta tuy có cảnh giới, nhưng lực lượng quá yếu. Tiếp tục như vậy nữa, ta cũng chỉ có thể là cho đối phương thời gian, cho đối phương cơ hội. Sở Dương tuy rằng nổi giận đến cực điểm, nhưng vẫn là vô cùng tỉnh táo, mà lại hắn rất nhanh liền nghĩ đến thần đỉnh, liền muốn xuất ra thần đỉnh oanh kích đối phương, nhưng hắn lại cứng rắn ngăn chặn lại chính mình xúc động như vậy. Sinh tử chi gian chẳng những có vô cùng sự sợ hãi, càng có đại đột phá. Đối phương còn không có thể lĩnh ngộ không không huyền bí, hắn như di chuyển dụng thần đỉnh luân phiên đập xuống, không chừng chính chú ý của đối phương, trợ giúp đối phương đột phá. Mà lại, thần đỉnh bản thân liền cùng không không huyền bí có quan hệ. Càng có khả năng diễn biến ra kết quả như vậy tới. Khoảng cách, Sở Dương liền mạo cả người toát mồ hôi lạnh, càng là lại phát hiện ra đối phương cố hết sức chọc giận ý đồ của chính mình, chúng, có lẽ đúng là mục đích này. Nếu như không phải thì sao, há không phải là sai qua lớn lao cơ hội. Lập tức, hắn một cái ý niệm khác lại xông ra, mà chờ hắn phát hiện sự do dự của chính mình, phát giác này là đối phương một cái tâm lý đánh cờ, để cho hắn có hao hết không ít thời gian thời điểm, hắn không nhịn được lại là kinh sợ một hồi. Tốt sâu sắc tính toán A, điều này cũng tính kế rồi. Thân đỉnh là 1, tâm lý đánh cờ là 2, cái thứ nhất tính toán không thành, như vậy cái thứ 2 tính toán cũng có thể tiêu tốn thời gian, mà đến cuối cùng nhất, hắn phát hiện mình có khả năng làm chính là liều lĩnh ngộ. Là đối phương trước lĩnh ngộ ra không không huyền bí, hay là hắn trước tìm ra giết chết đối phương phương pháp xử lý. Không có chốc lát chần chờ, Sở Dương lập tức ngồi xếp bằng xuống. Chương 2645, cuối cùng, đại kết cục. Chương 2.645 cuối cùng, chung. Hắn lúc này, rốt cuộc cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, cho nên hắn lúc này cũng không phải rất ngu, đưa hắn hiện tại gặp được nan đề, ném cho cả thiên hồn giới, cả chư thần giới, để cho hắn đám cộng đồng tìm kiếm biện pháp. Đông hoang thế giới, cha mẹ của hắn, đại ca Sở Phi, đại tỷ Sở Na, cùng với tiểu ti tiện bé ngoan, tiểu ngũ tiểu lục, còn có băng côn các loại, một cái hắn cũng không có sót xuống, đều nói cho hắn biết đám hết thảy. Sức lực của một người nhỏ. Nhưng chúng lực lượng của người ta là to lớn. Một trí tuệ con người chưa đủ, nhưng có những người khác đền bù. Sở Dương cũng không tin, nhiều người như vậy trí tuệ, còn không bằng chính là một con trùng, một cái phụ du. Hắn triệt để nảy sinh ác độc, như thế nào cũng muốn giết chết Vương Bát Đản, không giết chết cái đồ chơi này, hắn thể không làm người. Thời gian tại dạng này đối bính bên trong im ắng trôi qua, vũ trụ tối tăm bên trong tầng một không thay đổi, tĩnh mịch một mảnh. Sở Dương một mực không có động tác. Chúng cũng một mực không có bất kỳ phản ứng. Cả hai một mực tiếp tục như vậy bù trừ lẫn nhau, rốt cuộc không biết chừng nào thì bắt đầu, chúng trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa, nó cả thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí có một ít thân thể bộ vị đã đang bắt đầu biến mất. Mà lại, như thế tình huống trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chúng đầu đã hoàn toàn biến mất, cổ cũng biến mất, thân thể cũng đã biến mất. Thoáng qua, nó toàn bộ hoàn toàn biến mất không thấy. Triệt để biến thành hư vô, tiến nhập không không trạng thái. Trùng, rốt cuộc lĩnh ngộ không không huyền bí. Hoa ca ca. Vô biên hắc ám, yên tĩnh trong vũ trụ, cùng Sở Dương giống như lúc ngang ngược tiếng cười to lúc này vang vọng, khoái ý vô cùng mà nói, ngu xuẩn, là ta thắng. Trùng không hề do dự hướng phía Sở Dương một quyền liền đánh tới, vừa tiếp xúc Sở Dương toàn bộ liền biến mất, nhưng vũ trụ chấn động mạnh, Sở Dương trực tiếp bị chưa từng không trạng thái đánh bay ra, thất xảo phun máu. Cùng là không không trạng thái. Tương tự lĩnh ngộ không không huyền bí, cùng một cái cấp bậc phía dưới, Sở Dương căn bản không có thể hoàn toàn tránh thoát trùng công kích, thoáng cái đã bị đánh đã thành trọng thương. Hắn không chút do dự, lập tức trốn nhập thời không bên trong, bắt đầu điên cuồng trốn. cảnh giới ngang hàng, lực lượng không bằng, cũng chỉ có thể trốn, bằng không thì cũng chỉ có thể là chết. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là này một mảnh vũ trụ chi tử, không những ở trong đó như cá gặp nước, càng có thể mượn nhờ này một vùng vũ trụ lực lượng, áp chế tốc độ của ta thật sao? Ta chỉ có thể cho hai ngươi chữ, ngây thơ. Trung nhọn cười nhạo nói, không ngại trực tiếp nói cho ngươi biết, ta từng thôn phệ qua một vũ trụ, so với cái này một vùng vũ trụ ít nhất cường đại ra 3 tầng, tại áp chế hoàn toàn này một vùng vũ trụ dưới tình huống, còn thừa lại cái kia tầng 3 lực lượng, này đánh chết ngươi dư xài. Lời nói vừa dứt, thân hình của nó biến mất, lần nữa đối với một loại chỗ thời không, ầm ầm một quyền nện hạ xuống. Lúc này, hư không sụp đổ, Sở Dương toàn bộ người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cũng bạo vỡ vụn, máu nhuộm đỏ một mảnh vũ trụ tối tăm, nhưng chợt hết thể biến mất. Không không, hết thể đều không, nổ tung là không tồn tại, sinh tử là không tồn tại, bị đả thương qua càng là không tồn tại. Sở Dương tựa hồ đang như vậy trong quá trình, tại không không lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc lại, hắn càng là trực tiếp hiện ra thân hình đến, lại để cho trùng đến đánh bại. Côn trùng, ngươi cho rằng ngươi thật thắng sao? Ầm. Chúng không hồi hộp chút nào đem Sở Dương đánh bại, cười lạnh, kẻ đần, chơi này loại tâm lý đánh cờ ngươi còn non chút, làm như ta không biết ngươi bị thương rất nặng sao. Ngươi biết ta bị thương rất nặng, nhưng một dạng với ngươi biết rõ ta tại không không lĩnh nộ càng sâu sắc thêm hơn khắc lại, ngươi không giết chết được ta. Sở Dương cười lạnh nói trả lại, ngươi không phải là một mực lo lắng thần đỉnh yếu tố này ấy ư, ngươi là nên lo lắng. Hừ. Chúng cười lạnh, tại ngươi mượn nhờ thần đỉnh, lĩnh nộ cấp độ càng sâu không không cảnh giới lúc trước. Kẻ đần ngươi đã là một người chết. Ầm, ầm, ầm. Một lần, hai lần, ba lượt. Tại ngắn chớp mắt trong một thời gian ngắn, Sở Dương liên tiếp liền bị đánh bể không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc chính hắn rốt cuộc không thi triển được không không trạng thái đến, toàn bộ người quỳ xuống trong hư không chảy máu. Chương 2646, cuối cùng, hạ. Chương 2646 cuối cùng, hạ. Cục, cục, cục. Chúng không nóng nảy, từng bước một hướng phía Sở Dương đi tới. Khinh miệt mà nói, kẻ đần, kết quả như thế nào? Ngươi có thể là ở lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn không không cảnh giới lúc trước, bị ta đang sống đánh chết, ngươi ngu xuẩn như vậy cũng xứng cùng ta đấu. Ha ha. Sở Dương bỗng nhiên ầm ĩ phá lên cười, côn trùng, biết cái gì gọi là làm cao hứng quá sớm sao? Hắn dãy rủa lấy đứng lên, khoe miệng móc ra một tia trào phúng độ cong, lại nói, vốn ta còn lo lắng cho ngươi sẽ phát hiện mấy thứ gì đó, cho nên liều mạng che giấu. Nhưng xem ra ngươi cũng không có cái gì ghê gớm ấy ư, ta nhất định chính là bằng bạch ai này một trận đánh tơi bời, ngươi nói đúng không? Ngươi! Côn trùng một thấy Sở Dương lộ ra 8 cái răng trắng, nghi ngờ trong lòng, lập tức một cảm giác, chợt đống nhiên sắc mặt đại biến. Phá trùng, ngươi mới phát giác ấy ư, đã muộn. Sở Dương cười lạnh liên tục, trực tiếp một chút chỉ đối phương, đợi lát nữa ta lại để cho tiểu ti tiện đưa ngươi này một con trùng ăn, chim ăn trùng, nghĩ đến ngươi không có ý kiến chứ. Trong khi hắn nói chuyện, dị biến đồ sinh, chỉ thấy từ vũ trụ biên duyên, có từng đạo vũ trụ ánh sáng đâm xuyên tới, thẳng tắp hội tụ hướng Sở Dương, cuối cùng không vào trong người hắn, lập tức sau lưng hắn hiện ra trên 10 cái vũ trụ thế giới hư ảnh tới. Ngươi lại có thể mượn nhờ đến rất nhiều vũ trụ lực lượng. Sở Dương không để ý đến nó, một cái thuấn di gần như cũng đã xuất hiện ở vũ trụ biên giới, sau đó một quyền rơi xuống, mới cười lạnh nói, côn trùng, ta đem lời khi trước trả cho ngươi, muốn chạy trốn ngây thơ. Ầm ầm. Thời không nổ tung, này một quyền đánh ra, vô hình thời không bên trong, trùng thình lình bị đánh bay ra ngoài, khiến người ngoài ý đến cực điểm, không biết lúc nào, trùng gần như cũng đã nhanh chạy ra này một vùng vũ trụ, quả thực làm người ta giật mình. Trùng có thể nói xảo trá vô cùng, không nghĩ qua là hầu như liền để cho nó chạy thoát. Hai người chiến đấu, thật đúng cũng là lục đục với nhau, khảo nghiệm tâm trí vô cùng. Chỉ cần mà hắn mới vừa nhờ vào Sở Dương nói chuyện, hấp dẫn Sở Dương chú ý lực đồng thời, lại dùng tấn đế. Cùng với chư thần giới chúa tể tối cao với tư cách chế lớp, một chiêu này liền khó lòng phòng bị. Trung bị đánh bể về sau, căn bản không có trả lời, Sở Dương cũng không cần nó đáp lại. Gia chưa từng có bị trùng đánh bại qua, không làm cho chết ngươi cái, ta là tôn tử của ngươi. Ngươi con bà nó tại đắc ý a. Ngươi đấy, ngươi đang ở đây cùng chơi chỉ số thông minh a. Ngươi bạo lực, của ta nói cho ngươi biết bạo lực viết như thế nào. Sở Dương tức sôi ruột, mở tam tự kinh thần hiểu ngọn nguồn tuyên tiết đi ra. Điên cuồng đánh bại trùng, một lần lại một lần. Hết thể đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì, chúng rất nhanh bị đánh không cách nào tiến vào không không trạng thái, bị Sở Dương tan thành mây khói, chết đến mức không thể chết thêm. Cuối cùng, hắn không ra tay đến, truy cứu điên cuồng chạy trốn tấn đế cùng chư thần giới chúa tể tối cao, một quyền một người, trực tiếp giết chết, gọn gàng. Ha ha! Sau khi hết thể kết thúc, Sở Dương trong lòng tất cả áp lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, tất cả hờn dỗi, tất cả biệt khuất, cũng toàn bộ tiết ra, khoái ý cười to. Một trận chiến này, hắn cuối cùng rốt cục vẫn phải thắng. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Chúng nếu không phải đối với rất nhiều vũ trụ có uy hiếp, hắn làm sao có thể thông qua này một vùng vũ trụ câu thông mặt khác vũ trụ, tìm câu được những thứ khác vũ trụ trợ giúp, lại làm sao có thể tại cuối cùng đem trùng chém giết. Một trận chiến này, ở phía sau thiên hồn giới cùng chư thần giới được xưng là chung kết một trận chiến, mà ở chung kết đánh một trận xong, liền không người gặp lại Sở Dương thân ảnh, nhưng tất cả mọi người biết Sở Dương tất nhiên còn ở lại chỗ này một phiến thế giới bên trong, bởi vì hắn phải đợi thần hương tài nữ thượng quan lam. Tiểu ti tiện, đi ra ăn sâu. Tại chung kết chi chiến 30 năm sau, Thái Kinh Thành bỗng nhiên nên đón náo nhiệt một ngày, một mãi thanh mãi khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng cả Thái Kinh Thành, lập tức cả Thái Kinh Thành hành động. Khanh thần đã đến, khanh thần đến rồi. Khanh thần trở về, một lần nữa đào hố. Nhất định là khanh thần không thể nghi ngờ, cái kia phá chim không chính là để cho tiểu ti tiện sao. Mọi người manh liệt mà ra, nhưng khi bọn hắn tụ họp tuân ra chung một chỗ thời điểm, thình lình chứng kiến chỉ là một cái ăn mặc quần yếm 3-4 tiểu hải tử, vẫn không ngừng mút lấy nước mũi. Tiểu hải tử đối mặt vô số ánh mắt, vô cùng khó chịu, giận dữ nói, nhìn cái gì vậy, chưa có xem như vậy ngút trời thần vũ tiểu hải tử sao. Nhà các ngươi có như vậy ngút trời thần vũ tiểu hài tử sao? Ha ha! Mọi người chợt cười. Chúng ta không nhìn cái gì, chúng ta là đến xem chim đấy. Đúng đúng đúng, chúng ta là đến chim đấy. Không sai, chúng ta tuyệt đối là đến xem chim đấy. Trở về nói với cha ngươi, ngươi ăn mặc quần yếm quả nhiên uy vũ. Dừng! Tiểu hài tử trực tiếp đối với mọi người giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ nói, đây là tiểu thí hài quyền lợi hiểu không, có thể công nhiên sái lưu manh. Ha ha! Mọi người trực tiếp cười điên, xác nhận này tiểu hài tử tất nhiên là cái kia cực phẩm chi tử. Hết trọn bộ.